trang bị nghề nghiệp, pháp sư, thuật sĩ, triệu hoán sư, tử linh pháp sư, mục sư. Ta đi A, gia tử xếp vào A. Ảnh vũ cuồng kinh ngạc thốt lên. Mà TV một bên khán giả cùng trực tiếp thủy hữu quả thực kinh ngạc đến ngây người, tử trang A, đây chính là tử trang A. Hiện tại xuất hiện tử trang không vượt qua 5 cái, trong đó đánh bột ra tiểu thần khí ở tinh tinh chi hỏa trong tay. Mà còn lại lưu truyền tới tử trang cũng là một ít vận tờ layer, mở hoàng kim hồng đáo mở ra đến, mỗi cái đều bị xào thành giá trên trời, nhưng thứ này, vốn là có tiền cũng không thể mua được được rồi. Hiện ở tại bọn hắn tận mắt đến ra tử trang, hơn nữa còn là cấp 10 tử trang. Đài truyền hình, Điền Na âm thanh đều run rẩy, hỏi, cho khán giả bằng hữu giải thích một hồi kèm này đi. Cơ bơ nuốt ngụm nước bọn, gật gật đầu nói, như thế cao trí lực cùng tinh thần ta liền không nói, nói vậy đại gia đều nên rõ ràng. 18 điểm sự chịu đựng A, tăng cường hơn 100 huyết, khái niệm này nghĩa là gì? Phần lớn giòn bỉ cùng bố giáp nghề nghiệp cũng có điều hơn 100 huyết, HP hầu như có thể tăng lên gấp đôi. Nếu để cho trị liệu dùng, một huyết sữa bò mẹ, chà chà. Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy không thể tự kiềm chế AE sợ mỗi cái công đoàn cùng câu lạc bộ đã đang điên cuồng liên hệ hạ diêu. Cái kia một điều cuối cùng thuộc tính đây. Điền Na tiếp tục hỏi. Một điều cuối cùng còn cần phải giải thích sao? Hiện tại lợi hại pháp sư phép thuật cường độ cũng có điều chừng 30, trực tiếp tăng lên 24 điểm. Chà chà, cho phát ra, cùng cấp 10 chính là một đại pháo đài. Cho trị liệu, vậy thì là một siêu cấp ngực to. Cơ bờ đều có chút đố kỵ, đây chính là tử trang A. Vẫn là như vậy cực phẩm tử trang, tuy rằng không thể cùng tình tinh chi hỏa cái này tiểu thần khí so với. Nhưng lẹ vẹo 10 tử trang, đây tuyệt đối là phần độc nhất ta. Đừng nói hiện tại, xem điệu bộ này, coi như cấp 10, tử trang cũng là có thể gặp không thể cầu. Hy vọng hồng áo, đó mới có thể ra vài món, giết giã ngoại bột, càng là khó, giết chết một giã ngoại bột không biết muốn trả giá bao nhiêu công đoàn tinh anh đẳng cấp. Ái tem này là Hạ Diêu. Lý Diệu căn bản là không nhìn kỹ liền phân phối cho Tần Phượng Nghi. Hắn một đời trước từng thấy thần trang quá hơn nhiều, đã miễn dịch, huống chi loại này là loại này quá độ trang bị. Dù cho là một tiểu cực phẩm, cũng dẫn không nổi hứng thú của hắn. Hắn hiện tại đã đem tâm tư đặt ở cái kế tiếp trên bình đài, nơi đó là một to lớn lộ thiên bình đài, ở nào còn có một tòa sừng sức Thái Dương Vương pho tượng, hắn cần thái thản trang bị ngay ở pho tượng hai tay trên. Còn có 4 cái kim tệ đây, một người một, phát ra A. Ngốc manh đồng đồng con mắt đều híp thành một cái khe. Lý Diệu lưu loát đem kim tệ phân, nói rằng, khẳng định còn có, đừng ẩn giấu, nhanh lên một chút, phát xong trang bị còn có tiếp tục cái kế tiếp bình đài đây. Hừ, bị ngươi phát hiện. Ngốc manh đồng đồng không tình nguyện đem cuối cùng một trang bị phát ra. Áo thuật đoàn kiếm. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Công kích, 28-32. Sức mạnh, 15. Nhanh nhẹn, 13. Áo thuật mút vào, công kích kẻ địch nhược điểm hoặc là sau lưng công kích mang vào hấp huyết thương hại. Cũng bổ sung chính mình, hiệu quả cao nhất 10%. Trang bị đẳng cấp, 10. Trang bị yêu cầu, đạo tặc, chiến sĩ, thử vong kỵ sĩ, thợ săn. Cái này là ảnh vũ. Lý Diệu trực tiếp đem trang bị phân phối cho ảnh vũ cuồng. Này, này quá quý trọng. Ảnh vũ cuồng nắm chủy thủ trong tay đều run rẩy. Đây tuyệt đối là hiện giai đoạn đạo tặc đệ nhất vũ khí, siêu cao công kích cùng thuộc tính bổ trợ, cùng với hấp huyết hiệu quả bay liên tục, quả thực là đạo tặc yêu nhất, dùng được rồi cái này vũ khí. Vậy thì thật là có thể vô tận giết chóc. Đây là tiểu đội quy củ, có điều xét thấy ngươi chỉ là dự bị đội viên, hơn nữa lần này chiến đấu bên trong suất lực so với người khác ít, chụp đi 50 ngân tệ, như vậy không thành vấn đề đi. Lý Diệu biết ảnh vũ cùng, đến từ khu dân nghèo, lòng tự ái rất mạnh, hơn nữa không thích triển người tiện nghi, cho nên muốn ra một biện pháp. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, một hồi ta liền đem ngân tệ nộp lên. Ảnh vũ cùng tiểu gà mổ thóc như thế. Đối với trùy thủ trong tay vậy thì thật là như xoa xoa tình nhân như thế. Mà khán giả cùng thủy hữu bên trong rất nhiều đạo tặc, con mắt đều đỏ, hận không thể chính mình cũng có một cái châu bò trùy thủ. Đây chính là cấp 10 thứ tốt ra một đống muốn mua, nhưng ảnh vũ cùng bạn tốt thân xin tát, gì vặt chặt quên, bọn họ một điểm triệt không có. Hơn nữa không lâu nữa đẳng cấp liền có thể sử dụng, hiện tại phần lớn lam trang, đều là 2, 3 cấp. Ai nha, bảo bảo không cao hứng. Tại sao một cái ta dùng đồ vật đều không có? Ngốc manh đồng đồng cái kia yêu thương A. Ngươi gấp làm gì, còn có một cuối cùng một đây, cái kia tài bạo chân chính thứ tốt. Lý Diệu an ủi, chỉ có điều bột bạo cái gì vẫn đúng là xem mặt, là không thể cưỡng cầu, có lúc ngươi muốn cái gì, một mực không bạo cái gì. Có người căn bản không đáng kể, kết quả một lần liền ra. Vẫn may mới là vương đạo, còn bạo suất cái gì, vậy thì thật là phù vân. Trừ phi 100% rơi xuống, chính là 90%, ngươi đánh vật nào đó, không cho ngươi đi, một điểm triệt không có. Diêu tỷ tại sao không nói chuyện, có phải là cao hưng nói không ra lời? Ngốc manh đồng đồng hỏi. Thật phiền phức, rất nhiều người cầu mua ta trang bị đây. Hạ Diêu bất đắc dĩ nói. Không có chuyện gì, ngươi ứng trả cho bọn họ, ta nghĩ một hồi làm sao đến người thứ ba bình đài. Lý Diệu nhìn xa xa người thứ ba bình đài, nghĩ đối sách. Ngày hôm nay khai hoang hướng dẫn, có thể không phải có người thăm dò đi ra, mà là hắn nhiều năm thợ săn kinh nghiệm chính mình nghiên cứu. Người thứ ba bình đài, thật là có độ khó. Đài truyền hình, Điền Na nhìn thấy Lý Diệu vẫn nhìn người thứ ba bình đài đờ ra, hỏi, xem dáng dấp như vậy liệu nguyên thần là bị nạn ở. Cờ bờ cũng nghiên cứu nửa ngày, tài cẩn thận nói rằng, cái này bình đài, hắn khẳng định không qua được. Điền Na cười khúc khích, nói rằng, ngươi thật đúng là khai qua miệng, làm sao còn dám khẳng định như vậy. Ta đương nhiên khẳng định, bởi vì hắn căn bản là không qua được. Lui 10.000 bộ nói, hắn có thể trên người thứ ba bình đài, nhưng hắn làm sao thanh lý người thứ ba trên bình đài tiểu quái. Cờ bờ tràn đầy tự tin nói rằng, chẳng lẽ không có thể sử dụng nguyên lai phương pháp? Điền Na nghi hoặc, khẳng định không xong rồi, cái này bình đài không có mái vòm, tuy rằng còn có trụ tử, cây cột, tồn tại, nhưng khoảng cách quá xa, ít nhất 150 mã trở lên, không thể lại đem câu tỏa suý quá khứ. Lại nói thanh lý đối diện quái, công kích khoảng cách không đủ, tỷ lệ trúng mục tiêu đại đại giảm xuống, uy lực cũng giảm nhỏ. Ở nhìn những này quái, quả thực chính là vừa nãy bột thu nhỏ lại bản, coi như sở kỵ còn dường như vừa nãy như vậy tinh chuẩn, cũng kích không lùi. Cho nên nói liệu nguyên lần này không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hết thảy thủy hữu cùng khán giả cũng tuyệt vọng, vượt qua công kích khoảng cách, quái vật cũng không thể đẩy lùi, còn có thể có biện pháp gì, quả thực chính là khó giải. Chương 47, thử nghiệm. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Như thế nào, có biện pháp quá khứ sao? Tần Phượng nghi hỏi, thứ hai hành lang đến người thứ ba bình đài khoảng cách càng xa hơn nữa trên hành lang tuần tra quái cũng nhiều hơn. Đại ca ca so với đồng đồng đều thông minh, làm sao sẽ không nghĩ tới biện pháp? Ngốc manh đồng đồng hừ một tiếng nói tiếp, ngươi những kia thủy hữu nhưng cho rằng đại ca ca không qua được, cho rằng không qua được vậy thì ép Nguyên Bảo à, hiện tại liền Nguyên Bảo cũng không dám để ép, thực sự là, hừ hừ. Trực tiếp thủy hữu môn không còn gì để nói, thực sự là ngày hôm nay rất nhiều người tín dụng điểm đều tiêu hao, hiện tại cơ bản không bỏ ra nổi đến rồi. Ta trọng nỗ tầm bắn đến có thể đạt đến 150 mã, nhưng mang theo dây thường uy lực sẽ giảm xuống, ta nghĩ đến phương pháp nhất định phải trọng nỗ uy lực cường. Hơn nữa còn có một chỗ khó, dây thường thừa trọng vấn đề, cái này không tốt tính toán, cũng không biết có thể hay không chịu đựng ở sức mạnh của ta. Kế coi không ra, còn cần thử một chút. Lý Diệu cao mày nói, này, người thứ ba bình đài liền muốn 200 mã độ cao, kẽ xuống liền lẹ vẹo 10 tinh anh đều sẽ bỏ xuống, ngươi thử xem, này, đánh đổi lớn quá rồi đó. Tần Phượng nghi trần chờ đến, không có chuyện gì, ta có chừng mực, ta trước tiên thử một lần. Lý Diệu lấy ra trọng nỗ, trong tay làm một trực cương tiễn thêm vào một tầng đặc thù mũi tên, sau đó liên tiếp thật một bộ dây thừng. Đại ca ca, ngươi cái này mũi tên có tác dụng gì a? Ngốc manh đồng đồng tò mò hỏi. Lý Diệu một bên cẩn thận lắp đặt, vừa nói, loại này mũi tên bắn vào kẻ địch thân thể sẽ nở hoa, có thể vững vàng nắm lấy đối phương, đặc biệt là đối diện là kim loại chế tác áo thuật thủ vệ, ngược lại ngươi một hồi liền biết rồi. Nhưng là, ngươi vừa nãy không phải khoảng cách quá xa sao, ngươi làm sao san bằng khoảng cách này chênh lệch? Tần Phượng Nghi cũng tò mò hỏi. Ta có vẻ như biết rồi. Ngốc manh đồng đồng phảng phất nghĩ tới điều gì, sau đó cau mày nói, có điều vẫn là quá nguy hiểm, quả thực chính là sinh tử một đường A. Không có chuyện gì, ta thử xem, phương pháp không được liền cải tiến một hồi, nói chung hẳn là không vấn đề quá lớn. Lý chói mắt chăm chú đối diện bình đài. Đối diện bình đài cơ bản cũng là cùng bọn họ vị trí mái vòm ngang hàng, có thể thấy rõ ràng đối diện bình đài tình huống. Đối diện bình đài diện tích càng thêm to lớn, tuy rằng còn có tương tự trụ tử, cây cột, pho tượng, nhưng không có mái vòm. Hơn nữa bên trên lại còn có suối phun cùng hoa cỏ cây cối, phảng phất một tòa mô hình nhỏ hoa viên. Tối vị trí giữa là điều rộng lớn mà màu đỏ tươi thảm, thảm kéo dài tới xa xa cầu thang, phảng phất liên tiếp một cái khác bình đài, nhưng bậc thang rất cao, đã không nhìn thấy phía trên cầu thang tình huống. Mọi người có thể nhìn thấy chính là du đãng trên không trung hoa viên các nơi áo thuật thủ vệ, ở tít ngoài rìa vị trí giờ khắc này một áo thuật thủ vệ dần dần tuần tra lại đây. Bất kể là đài truyền hình vẫn là trực tiếp khán giả, giờ khắc này đều ngừng thở nhìn chằm chằm màn hình. Muốn nhìn một chút Lý Diệu giải quyết thế nào cái này to lớn vấn đề khó. Phía trước thanh lý tinh anh phương pháp cùng vượt qua bình đài phương pháp không thể dùng, nhất định phải có tân biện pháp mới được. Ở phía đối diện tinh anh muốn tuần tra đến biên giới trước mắt, Lý Diệu đống nhiên xoay người, quay lưng này bình đài. Sau đó liền nhìn thấy Lý Diệu thân thể sau này nhảy ra ngoài, thân thể của hắn thoát ly thứ hai mái vòm, đã ở giữa không trung. Chỉ thấy thân thể của hắn ngược lại sau bay 40 mã khoảng cách, sau đó Lý Diệu đống nhiên xoay người, chụp động thủ bên trong trọng nổ cò súng. Chạm, giang giác. Cương tiễn mang theo dây thừng đống nhiên chui vào áo thuật thủ vệ cái cổ vị trí, sau đó Lý Diệu liền tóm lấy dây thừng bởi vì quán tính trụy xuống. Ngốc manh đồng đồng cùng Tần Phượng Nghi kinh ngạc thốt lên, liền nhìn thấy Lý Diệu trụy xuống thân thể đống nhiên dừng lại, sau đó thuận trong tay dây thừng đãng đi ra ngoài. Cương tiễn chui vào áo thuật thủ vệ trong cơ thể, theo Lý Diệu thân thể trọng lượng phát sinh khó nghe âm thanh, khôi lỗi thân thể không tự chủ được cất bước, sau đó liền muốn ngã chồng vó. Mà Lý Diệu theo dây thừng sức mạnh đã đáng bàn đu dây như thế đến người thứ ba bình đài phía dưới. Nát tay Lý Diệu đống nhiên vứt ra trong tay rắn độc cả bấy. Len ken cong. Áo thuật thủ vệ nửa người nện ở bình trên đài, phảng phất bình đài đều đi theo chấn động. Nhưng theo Lý Diệu sức mạnh này cụ nửa người huyền không áo thuật thủ vệ một con ngã xuống xuống. Mà kim loại xà theo quảng sức mạnh nhanh chóng bay lên, sau đó nhanh chóng vây quanh trụ tử, cây cột, quay một vòng. Lý Diệu nhìn thấy áo thuật thủ vệ lại xuống đi trong tay dây thừng buông tay, mà là vững vàng nắm lấy rắn độc cạm bẫy liên tiếp dây thừng. Theo Lý Diệu trụy xuống sức mạnh, quấn quanh ở trên cây cột dây thừng đống nhiên nắm chặt, rắn độc cạm bẫy kim loại thân thể gắt gao quấn quanh ở trụ tử, cây cột, dây thừng đánh thành kết. Ầm ầm ầm. Áo thuật thủ vệ rơi trên mặt đất trên, ở trên cỏ đập ra một cái hố to, cũng không có tiếng thở nữa. Ngay ở tất cả mọi người nên vì Lý Diệu ủng hộ thời điểm, liền nghe đến Lý Diệu trong tay dây thừng phát sinh kéo kẹt chi âm thanh, sau đó chính là gãy vỡ âm thanh. Trong tay hắn dây thừng ở liên tiếp trụ tử, cây cột và bình đài địa phương gãy vỡ. Cứ việc không có ở hiện trường, nhưng tất cả mọi người đều không tự chủ được phát sinh kinh ngạc thốt lên. Theo dây thừng gãy vỡ, Lý Diệu thân thể cũng dường như lưu tinh như thế rơi xuống. Đại ca ca. Ngốc manh đồng đồng kinh ngạc thốt lên. Một ít thủy hữu cùng khán giả thậm chí nhắm hai mắt lại. Sau đó chính là một mảnh kinh ngạc cùng tràn đầy không dám tin tưởng âm thanh. Bởi vì Lý Diệu không có bị ngã chết, trên người hắn đều là bùn đất, nhưng hắn còn sống sót. Này không chịu có thể. Điền Na lần thứ nhất mất đi người chủ trì dáng vẻ kinh kêu thành tiếng. Cờ bờ cũng sâu sắc nhìn bình yên Lý Diệu, lặng lẽ không nói. Trực tiếp nhất thời có người muốn mang một làn sóng tiết ấu. Liệu nguyên hôm nay tới đây thôi. Chính là, kỹ thuật món ăn còn lãng phí đại gia thời gian, có gì đáng xem, tản đi đi. Thứ độ gì, hơn một giờ liền để ta xem cái này. Nhưng không có ai nên hợp bọn họ, tiếp theo màn đạn liền điên cuồng. Liệu nguyên đại thần tại sao không có chết? Ta quả thực không thể tin được chính mình khắc kim mắt chó. Câu đại thần giải thích, tại sao từ hơn 100 mã rơi dụng còn chưa chết? Cùng cầu, có phải là cái gì bút? Tuy rằng chưa thành công, nhưng liệu nguyên thần thiết kế là không thành vấn đề là dây thừng không đủ rắn chắc. Liệu nguyên thần uy vũ ba khí, cầu giải thích ra. Trong đài truyền hình, Điền Na cũng bị vô số tin tức oanh tạc, liền vội vàng hỏi, cờ bờ vì là các vị giải thích một chút đi, ngay cả ta đều xem mơ mơ hồ hồ. Liệu nguyên thật là một thiên tài, đối với thợ săn lý giải đã đến cực hạn. Cờ bờ trong mắt nhấp nháy phát quang, nhìn chậm thả mấy lần vừa nãy hình ảnh nói rằng, mọi người xem, hắn đây là dùng thợ săn nhảy lui sở kỳ hiệu, là vừa nãy đánh bột tuân ra đến. Có thể làm cho hắn nhảy lui 40 mã khoảng cách. Đại gia mời xem. Hắn ở phía sau khiêu thời điểm liền nỗ lực ở xoay người, sau đó khiêu đến cực hạn thời điểm, thân thể đã chuyển qua đến, một lần nữa mặt hướng bình đài, sau đó một mũi tên trong số mệnh áo thuật thủ vệ cái cổ. Nói vậy đại gia cũng biết, nếu như hắn không thể trong nháy mắt trong số mệnh áo thuật khôi lỗi, hắn sẽ ngã xuống. Nhưng hắn trong phút chốc liền nhắm vào trong số mệnh áo thuật khôi lỗi cái cổ, đại gia một hồi liền rõ ràng, trong số mệnh cái gì vị trí cũng là có chú trọng. Cái này thiết kế rất khéo léo, xem. Liệu nguyên thân thể trụy xuống sức mạnh đem áo thuật thủ vệ duệ ngã, có thể thấy được sức mạnh rất lớn, áo thuật thủ vệ ngã xuống, nửa bên thân thể còn ở trên bình đài, theo liệu nguyên thần trọng lượng đem áo thuật khôi lỗi duệ rơi xuống bình đài, rơi xuống. Cùng lúc đó, liệu nguyên dùng hắn đặc thù rắn độc cạm bẫy kim loại xà tung, quấn quanh ở bình đài trụ tử, cây cột. Dùng vừa nay áo thuật thủ vệ tá rất nhiều sức mạnh liệu nguyên nắm lấy thứ hai dây thừng. Kế hoạch của hắn quả thực chính là xảo diệu đến cực điểm, hoàn mỹ đến cực điểm, đáng tiếc, dây thừng không góp sức. Điền Na xen vào nói, vậy hắn đem cương tiện bắn ở áo nói thủ vệ ngực không càng tốt hơn sao, có thể càng tốt hơn tá lực, có thể thứ hai dây thừng sẽ không ngừng rơi mất. Người nói không sai, đây chính là ta mới vừa nói, mũi tên nhất định phải bắn ở trên cổ. Bởi vì ở ngực trở xuống vị trí, áo thuật thủ vệ rất khả năng ngược lại không dưới, coi như tá lực thành công, thứ hai dây thừng không có đoạn, nhưng liệu nguyên đã tiến vào trạng thái chiến đấu, có áo thuật thủ vệ ở, hắn làm sao đi tới. Vì lẽ đó, nhất định phải đem áo thuật thủ vệ kéo xuống bình đài. cũng nhất định phải bắn chung cái cổ vị trí. Cờ bờ giải thích. Hóa ra là như vậy. Điền Na bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn phiên cổn tin nhắn, sau đó nói, khán giả còn có một vấn đề, nếu liệu nguyên thần rắn độc cạm bẫy đặc biệt như vậy, còn có thể phi, tại sao không thể trực tiếp để kim loại xà mang theo dây thừng trực tiếp bay đến bên kia quấn quanh đến trên cây của đây? Hoặc là tại sao không cần hai sợi dây thừng? Đây là không thể, đây là sở kỵ cơ chế vấn đề. Này điều kim loại xà không di chuyển được như thế trường dây thừng, hơn 100 mã dây thừng A vừa nãy các ngươi không chú ý sao, liệu nguyên là dựa vào chính mình đem dây thừng cùng cạm bẫy tung đi, mà kim loại xà trong nháy mắt bạo phát sức mạnh rất mạnh, có thể nhanh chóng mang theo dây thừng nhiều hai vòng, nhưng đón lấy liền bắt đầu vô lực, nếu như ta suy đoán không sai, người cạm bẫy này có thể hạn chế kẻ địch vừa đến 2 giây thời gian. Còn hai bàn dây thừng này đến bao lớn tích, từ trong túi đeo lưng lấy ra, toàn bộ cánh tay đều bị bản, còn dùng sức thế nào tung đây? Được rồi, như vậy, phía dưới là đại gia quan tâm nhất vấn đề. Tại sao liệu nguyên thần từ cao như vậy địa phương rơi xuống còn bất tử, có phải là bụt? Điền Na hỏi ra vấn đề mang tính then chốt. Đương nhiên không phải bụt, mọi người xem hình ảnh, liệu nguyên liền muốn rơi xuống đất thời điểm sử dụng hoán ảnh bộ. Trong hình, Lý Diệu muốn rơi dụng sau khi liên tục sử dụng mấy cái hoán ảnh bộ. Sau đó thân thể càng là bay ngang ra ngoài thật xa một khoảng cách ở lăn rơi trên mặt đất, tuy rằng HP tổn thất còn hơn một nửa, nhưng không có chết. Hoán ảnh bộ là cưỡng chế sở kỳ hiệu, dẫn dắt liệu nguyên thân thể hướng ngang di động, theo mấy cái hoán ảnh bộ, hắn trụy xuống sức mạnh đã biến thành quét ngang sức mạnh, cho nên, chính là các ngươi nhìn thấy kết quả. Thuận tiện để một câu, Pháp Sư thoáng hiện, Hàn Băng Bình Phong cũng có thể làm đến trên không rơi dụng bất tử, Thánh Kỵ Sĩ Thánh Thuẫn Thuật cũng như thế, vì lẽ đó đây căn bản không phải bút. Đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết có thể làm được, tốt nhất không muốn thử nghiệm, rất nhiều công đoàn pháp sư cao thủ thường dùng thoáng hiện trên không bất tử, sau đó phần lớn đều treo. Thật là làm cho người ta chấn động, tuy rằng chưa thành công, nhưng ta vẫn là cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Điền Na thở dài nói, đúng đấy, quá đáng tiếc, kế hoạch không thành vấn đề, để ta khâm phục, nhưng thiên ý trêu người, nếu như giải quyết không được tá lực vấn đề, cái này bình đài vẫn là không lên nổi. Cờ bờ cũng có chút chưa hết thòng thèm. Mà khán giả cũng đồng dạng chưa hết thòng thèm, vừa nãy thời gian tuy rằng thiếu, nhưng liên tiếp thao tác lại làm cho bọn họ có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Đại ca ca, ngươi không sao chứ? Ngốc manh đồng đồng nằm nhoài trên bình đài nhìn xuống Lý Diệu. Không có chuyện gì, ta vừa nghĩ đến một biện pháp, không biết có được hay không, thử một lần nữa. Lý Diệu nói rằng, chương 48, một nói không hợp liền giết người. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Bà báo. Quan tâm khởi điểm đọc sách, thu được 515 tiền lì xì trực tiếp tin tức, tiết đến sau khi không đoạt lấy tiền lì xì các bạn học, lúc này có thể dương ra thân thủ. Đài truyền hình, Điền Na cười nói, liệu nguyên thần nói đã nghĩ đến biện pháp, ngươi thấy thế nào? Cờ bờ bất đắc dĩ nói, hắn liền người khác trên không được đệ tam nền tảng cũng có thể nghĩ ra được biện pháp, còn thuận tiện có thể thanh lý tinh anh quái, ta đã không có cái gì tốt nói. Điền Na che miệng cười, nói rằng, xem ra ngươi cẩn thận rất nhiều a. Không cẩn thận không được. Hôm nay đã bị thiệt lớn, sau đó ở trong lòng ta, cũng sẽ không bao giờ có cái gì hoàn toàn không thể. Cờ bờ thở dài nói, kỳ thực game tuyên truyền thời điểm, vẫn cường điệu đây là một mở ra tính game, nhưng không có mấy người lưu ý hiện tại liệu nguyên cho rất nhiều người sinh động lên một khóa. Tuy rằng ngày hôm nay qua đi, liệu nguyên có thể sẽ biến mất ở tầm mắt của chúng ta bên trong, cũng cơ bản không thể leo lên nghề nghiệp trên sàn thi đấu. Nhưng ngày hôm nay, hắn tài là nhân vật chính, duy nhất tiếc nuối chính là... Quá nhiều người không nhìn thấy ngày hôm nay khai hoang trực tiếp, nếu không thì, rất nhiều người sẽ nhờ đó mà yêu trò chơi này. Đúng, đáng tiếc. Điền Na cũng có chút âm u, nàng cái này tiết mục sức ảnh hưởng chung quy chính là có hạn, hơn nữa nàng cũng là cái chủ trì người mới, bằng không cũng sẽ không để cho hắn chủ trì loại này không bao nhiêu quan tâm độ tiết mục. Mái vòm bên trên. Cái gì, ngươi nhanh như vậy đã nghĩ đến biện pháp. Ngốc manh đồng đồng không nói gì. Thật không hổ là lão đại a. Ảnh vũ cùng cảm thán. Thủy Hữu Môn cũng không nhịn được hỏi ngươi, đến cùng là biện pháp gì? Tần Phượng Nghi cũng hỏi. Kỳ thực cũng không phải cái gì quá đặc sắc điểm quan trọng, giọt, này dính đến trên thực tế một thưởng thức tính vấn đề. Lý Diệu đi tới một bên khác khai hoang địa đồ phía dưới, đem dây thừng bỏ vào nước bên trong, trên thực tế dây thừng bị ngâm sau độ bền bị sẽ cực kỳ tăng cường, cổ thần thế giới, gắng đạt tới chân thực, có thể cái biện pháp này có hiệu quả cũng khó nói. A, cái này cũng quá hư. Dù sao cũng là game giả lập, sẽ không làm như thế chân thực chứ. Ngốc manh đồng đồng không quá tin tưởng. Cái này ta cũng không thí nghiệm qua, cũng không rõ ràng, có điều chúng quy phải thử một lần. Ngược lại chúng ta cũng không có tổn thất gì, ta đối với mình thao tác vẫn rất có tự tin. coi như không thành công ta cũng không đến nỗi ngã chết, cớ sao mà không làm đây, đây là một đáng giá thử một lần thí nghiệm, lùi một bước tới nói, coi như không thành công, ta trở về thành làm những khắc công cụ thay thế một hồi. Lý Diệu nói đã đem dây thừng ngâm ở trong hồ nước trong veo. Ú, này không phải Liệu Nguyên Thần sao, làm sao, khai hoang thất bại, muốn đâm đầu xuống hồ tự sát sao, có thể đừng như thế nghĩ không ra a, không phải là thua cho chúng ta sao, lên mạng trên nói lời xin lỗi mà thôi, không đến nỗi như thế tuyệt, muốn giả bộ đáng thương tranh thủ đồng tình sao. Ngay vào lúc này, một để Lý Diệu cảm giác được chán ghét âm thanh truyền tới. Lý Diệu ngẩng đầu, phát hiện là Tiêu Diêu Tam Ca, một lần nữa túi đầu không nhìn hắn nữa, thản nhiên nói, ngươi con chó kia mắt thấy đến ta thất bại, có điều là xảy ra chút bất ngờ mà thôi. Đúng là các ngươi tiêu giao công tác thất, nghe nói khai hoang cấp 5 nguyên, liền thứ 2 nền tảng đều quá không được a. Hừ, chúng ta quá không được, nhưng chúng ta dựa vào chính là chúng ta tiêu giao công tác thất thực lực, mà không phải giống như ngươi lấy lòng mọi người, ta khuyên ngươi một câu, thu hồi ngươi vậy cũng cởi biểu diễn đi, thịt chó chung quy không ra hồn. Tiêu Diêu Tam Ca ở trên cao nhìn xuống nói rằng, Lý Diệu đem dây thừng lấy ra bỏ vào ba lô, không thèm nhìn Tiêu Diêu Tam Ca, nói rằng, ai là vai hề đại gia trong lòng rõ ràng, chuyện lúc ban đầu, ai đúng ai sai, ngươi và ta cũng trong lòng nắm chắc. Thiếu cho ta léo nha léo nhéo, đến hiện tại còn một bộ ở trên cao nhìn xuống cầu dáng vẻ, nói ta lấy lòng mọi người, thực sự là buồn cười. Phiền phức ngươi nói những câu nói này thời điểm mời đến không ai địa phương tắt phao nước tiểu chiếu chiếu chính ngươi, ngươi là cái thá gì? Ngươi nói cái gì? Tiêu Diêu Tam Ca giận dữ, ném mất đoàn trưởng vị trí. Địa vị của hắn rõ ràng giảm xuống rất nhiều, chính là buồn bực không thôi, nhìn thấy Lý Diệu khai hoang xảy ra sai sót, cố ý đến xem Lý Diệu chuyện cười, lại không nghĩ rằng Lý Diệu đạo hiện tại còn lớn lối như vậy, hắn chỉ vào Lý Diệu mũi mắng, mã cái so với, ngươi đây là chính mình muốn chết. Lý Diệu tay trái súng lục đống nhiên nổ súng. Chạm một tiếng, một viên cỡ lớn viên đạn ở giữa Tiêu Diêu Tam Ca đầu gối, Tiêu Diêu Tam Ca đầu gối trúng đạn, nhất thời quỳ một gối xuống ở Lý Diệu trước mặt. Thiện ngươi lên đường. Lý Diệu tiến lên một bước, trong tay gai kiếm bỗng nhiên đâm vào Tiêu Diêu Tam Ca yết hầu, sau đó bỗng nhiên rút ra. Máu tươi bao táp. Tiêu Diêu Tam Ca bưng cái cổ, phát sinh ôi ôi âm thanh, trong mắt nhưng tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Đều rơi đến cấp 1 còn không cố gắng thăng cấp, trái lại chạy đến ta chỗ này léo nha léo nhéo, xưa nay chưa từng thấy như thế tìm đường chết người, sẽ linh cấp một lần nữa làm người đi. Lý Diệu đem súng lục cùng thứ kiếm một lần nữa treo ở bên hông, theo Lý Diệu xoay người. Tiêu Diêu Tam Ca thi thể cũng ngã trên mặt đất. Hào hào hào. Nguyên bản canh giữ ở cấp 5 phó bản hành lang tiêu giao công tác thất ở chính chính cười vui vẻ đối với nơi này chỉ trò trò. Kết quả ai cũng không nghĩ tới Lý Diệu sẽ như vậy bạo ngược, ở ngay trước mặt bọn họ liền như vậy nổi lên giết người. Trong lúc nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người, mãi đến tận Lý Diệu xoay người hướng đi cấp 10 phó bản bên kia bọn họ tài phản ứng lại, dồn dập lấy ra vũ khí liền muốn tìm Lý Diệu liều mạng. Trở về, còn hiềm ném mặt không đủ lớn sao? Đi đầu đại ca sắc mặt âm trầm quát bảo ngưng lại mọi người. Nhưng là, hắn giết Tam Ca. Tiêu Giao vô lại cãi lại. Đại đầu đại ca lạnh lùng nói, ta nói dừng lại, Lao Tam chính mình tiến lên khiêu khích, nói sỉ nhục người khác bị giết cũng là đáng đời. Đi đầu đại ca trong lòng nộ à, vừa là nộ Lao Tam không biết điều, lại là nộ Lý Diệu không có chút nào cho Tiêu Giao công tác thất mặt mũi. Nhưng chuyện này vốn là Tam Ca không đúng, Tiêu Giao công tác thất nếu như hiện đang ra tay, cái kia thật chính là tiếng xấu lan xa. Hắn phi thường rõ ràng, Hạ Diêu ở trực tiếp, đài truyền hình ở tiếp sóng, không biết bao nhiêu người hy nhìn bọn họ động thủ đây. Đặc biệt là Tiêu Giao công tác thất uy danh tổn thất lớn, xếp hạng thấp phòng làm việc không biết bao nhiêu muốn đạp lên bọn họ thượng vị đây. Anh em, Lão Tam dù cho có lỗi, nhưng ngươi trực tiếp liền giết người, có chút quá. Đi đầu đại ca cố nén lửa giận trùng Lý Diệu hô, bất luận có động thủ hay không, tư thái hay là muốn bãi. Đáng tiếc Lý Diệu hoàn toàn không mắc bẫy này, bước chân đều không dừng lại, nói rằng. Quá có điều ngươi trong lòng mình rõ ràng, ta muốn đi mở hoàng cuối cùng nền tảng cung bốt, đem bọn ngươi cá cược chuẩn bị kỹ càng, không tốn thời gian dài ta liền đến lấy. Được, ta chờ. Đi đầu đại ca cắn răng nói, trong mắt càng là hàn mang lấp lóe. Trực tiếp cùng trước TV khán giả đã nổ tung. Liệu Nguyên Thần, thực sự là 666666. Một lời không hợp liền giết người, thô bạo. Quả thực, Liệu Nguyên Thần có bạn gái hay không, bản thân tuổi thanh xuân manh muội. Ta xưa nay chưa từng thấy như thế tìm đường chết người, giết đến tốt. Chính là, Tiêu Giao công tác thất ghê gớm A, trang cái gì B, đáng chết. Nguyên lai còn có thể như thế giết người, học được. Trước khi chết còn muốn hành lễ lớn như thế, cỡ nào thật không tiện. Cũng khó trách, cướp bột sự tình chuyện đã xảy ra đại gia đều rõ ràng, thực sự là Tiêu Diêu Tam Ca quá tiện, là người đều nhìn khó chịu. Cờ bờ suy nghĩ hồi lâu mới nói, cái này Liệu Nguyên tính cách, cũng thật là bạo ngược. Điền Na nhưng tự nói, tuy rằng không tính quá tuấn tú, thế nhưng thật bá đạo. Cơ bờ. Đại ca ca, thực sự là quá tuấn tú. Đồng Đồng vung vung nắm đấm nói rằng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người vô liêm sỉ như vậy, chính mình cướp bột thất bại còn cửu thị nhân ra, món đồ gì. Tiêu Giao công tác thất, quá không nói, ta có thời gian cùng bọn họ hảo hảo vui lùa một chút. Ảnh Vũ cùng cầm chùy thủ trong tay. Ngươi vẫn là cẩn thận đi, đi đầu đại ca người này, không đơn giản. Bởi mở ra trực tiếp, Tần Phượng Nghi không có đem lại nói thấu. Có điều Lý Diệu vẫn là rõ ràng ý của nàng, Tiêu Giao công tác thất là sẽ không giảng hòa. Có điều Lý Diệu không để ý, dọc theo trên sợi dây cái thứ nhất nền tảng, nói rằng, ta biết, mau mau khai hoang đi, sớm một chút quyết định cái này phó bản. Lý Diệu rất nhanh đi tới thứ hai mái vòm bên trên, ngốc manh Đồng Đồng hỗ trợ đem trong dây thừng thủy ninh đi ra, nhìn nhỏ ở mái vòm trên giọt nước mưa, rất là kinh ngạc. Thực sự là làm thật thật à, lại còn có giọt nước mưa, băng băng lạnh lạnh, cùng trong thực tế thủy cảm giác giống như lúc à. Được rồi, đừng đùa, mau mau giúp ta một lần nữa bàn được, chú ý, không muốn tung đi thắt. Lý Diệu nhắc nhở. Biết rồi, biết rồi. Ngốc manh Đồng Đồng rất chăm chú đem dây thừng bản thật giao cho Lý Diệu. Tần Phượng Nghi cau mày nói, nhiễm phải thủy, có thể tính dai sẽ tăng cường, nhưng trọng lượng nên đã gia tăng rồi không ít, được sao? Cũng không có vấn đề. Lý Diệu vãn ở trên cánh tay trên cảm thụ một hồi nói, được, ta bắt đầu rồi. Lý Diệu đem sự chú ý đặt ở bình trên đài, chờ đợi một tuần tra áo thuật thủ vệ đi tới biên giới. Chờ đại khái một phút, rốt cục một áo thuật thủ vệ ầm ầm tuần tra đến biên giới. Lý Diệu đồng dạng một nhảy lui nhảy ra 40 mã khoảng cách, sau đó đông nhiên xoay người đồng thời, kéo trọng nâu cò súng. Ẩm. Cương tiễn chuẩn xác trong số mệnh áo thuật thủ vệ cái cổ, theo kẹt kẹt khó nghe kim loại âm sát, Lý Diệu rơi dụng đồng thời đãng đi ra ngoài. Tiếp cận bên dưới bình đài mới thời điểm, đông nhiên đem rắn độc cạm bẫy tung đi, ở rắn độc cạm bẫy quấn lấy trụ tử, cây cột, đánh thành kết sau đó. Bị sức mạnh khổng lồ duệ ngã áo thuật thủ vệ cũng quẳng xuống nền tảng, đồng phát ra tiếng nổ vang rền. Tất cả mọi người đều sẽ sự chú ý tập trung lên, muốn nhìn một chút Lý Diệu lần này có thể thành công hay không. Kéo cách chi. Lý Diệu nắm lấy ngâm thủy dây thừng sau, bởi to lớn quán tính, dây thừng lần thứ hai phát sinh loại thanh âm này. Tất cả mọi người đều sẽ tim nhảy tới cổ rồi, chỉ thấy dây thừng xuất hiện kết thúc ngân, phát sinh đổ nát âm thanh. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng lần thứ hai thất bại thời điểm, dây thừng nhưng đình chỉ kết thúc nước, Lý Diệu khỏe mạnh treo ở trên sợi dây lắc lư. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thành công, bọn họ lại một lần nữa nhìn thấy kỳ tích kéo dài. Lý Diệu nhưng là nhanh chóng leo lên, làm Lý Diệu rốt cục lên nền tảng, tài phát hiện dây thừng đã đứt đoạn mất một nửa, phòng trừng cũng không chống đỡ nổi bao lâu. Đại ca ca, ngươi thực sự là quá lợi hại. Ngốc manh Đồng Đồng hoan hô. Lý Diệu lần thứ hai lấy ra trọng nỗ, đồng nhiên bắn ra một mũi tên, đinh đương làm. Cương tiễn va chạm ở thứ hai bình trên đài, Ảnh Vũ cuồng liền vội vàng nắm được dây thừng, cầm dây trói quấn vào một trên cây cột, thứ hai nền tảng cùng người thứ ba nền tảng thẳng tiểu, câu thông. Đón lấy làm thế nào, chúng ta phải làm gì? Tần Phượng Nghi cười hỏi, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Các ngươi cái gì cũng không cần làm, các ngươi liền sống ở đó một bên, chờ ăn kinh nghiệm là tốt rồi, còn lại liền xem ta được rồi. Lý Diệu nhìn một tinh anh đã diện hướng bên này, hiển nhiên hắn tuần tra con đường cứu trị phía bên mình. The S truy càng đồng hài môn, miễn phí tán thưởng phiếu cùng khởi điểm tệ có còn hay không A515 tiền lì xì bảng đếm ngược, ta tới kéo cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng trùng một cái. Chương 49, cuối cùng thanh lý. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu nhìn thấy liền muốn quay đầu tuần tra áo thuật thủ vệ, vội vã từ trong túi đeo lưng lấy ra một sợi dây thừng, này sợi dây rất đặc biệt, cách một khoảng cách thì có một bế tắc. Hắn nhanh chóng đem dây thừng quấn vào tương tự pho tượng trên trụ đá, sau đó cấp tốc lấy ra điều thứ hai đồng dạng quấn vào trên cây cột, tiếp theo là điều thứ ba. Mãi đến tận ở trụ tử, cây cột, vị trí rủ xuống ba cái thang dây, Lý Diệu tải nhanh chóng dọc theo liên tiếp đệ nhị mái vòm cùng đệ tam nền tảng thẳng tiểu trở lại thứ hai mái vòm bên trên. Mà vào lúc này, tuần tra tinh anh cũng sắp đạt đến bên bờ khu vực. Lý Diệu đồng dạng vừa lui về phía sau, bay ngược 40 mã khoảng cách, đông nhiên xoay người lại. Ẩm. Theo một tiếng xuyên thấu kim loại tiếng vang, Lý Diệu trong phút chốc thu hồi trọng nô nắm lấy sinh tử dập dờn quá khứ. Giống như lần trước phiên bản như thế, áo thuật thủ vệ bị sức mạnh khổng lồ duỗi ngã, sau đó rơi xuống, đã biến thành 4 người kinh nghiệm, mà Lý Diệu càng là trong nháy mắt nắm lấy 3 cái thang dây, 3 sợi dây liền nguy hiểm âm thanh đều không có phát sinh, Lý Diệu vững vững vàng vàng treo ở thang dây bên trên. Lý Diệu leo lên nền tảng, sau đó dọc theo thẳng kiểu trở lại thứ hai nền tảng mái vòm bên trên. động tác giống như nước chảy mây trôi, phảng phất trải qua vô số lần diễn luyện như thế, không có một chút nào khói lửa. Đồng Đồng lão đại, ra người dùng làm trang. Lúc này truyền đến ở phía dưới khổ bức kiếm trang bị ảnh vũ cuồng âm thanh. Thiết, không có kiến thức, làm trang mà thôi, chút lòng thành rồi. Ngốc manh Đồng Đồng tuy rằng trong giọng nói miệt thị ảnh vũ cuồng, nhưng nàng môi hơi vểnh lên nhưng bán đi hắn. Đài truyền hình. Điền Na nhìn từng con tinh anh bị Lý Diệu dùng phương thức giống nhau duệ xuống, thở dài, nói rằng, thực sự là quá lợi hại, liền ta như vậy người ngoài nghề đều có thể nhìn ra môn đạo. Cờ bờ gật gật đầu nói, mấy chục lần lặp lại mà khó khăn thao tác, ở trong tay hắn nhưng một lần sai lầm đều không có, thực sự là một kẻ đáng sợ. Nhưng tại sao muốn tuyển chọn thợ săn đây, hắn chỉ cần không phải tuyển triệu hoán, thợ săn hai cái nghề nghiệp, chỉ muốn gia nhập chiến đội sau tất nhiên có thể một tiếng hót lên làm kinh người, quá đáng tiếc. Cái khác không phải nhận được săn co hướng dẫn, nhưng chính là trên không được thứ hai nền tảng, hiện nay chỉ có số ít mấy cái công đoàn tình cờ có thể phối hợp thành công, đem tinh anh từ trên bình đài kích hạ xuống, nhưng bọn họ không làm được mấy chục lần đều không sai lầm. Nhìn thấy những kia đại công hội chiến báo ta tải rõ ràng ba người bọn họ phối hợp là cỡ nào khó. Điền Na nhìn một chút thống kê số liệu, nói tiếp, hiện nay chỉ có 10 gia công đoàn đội ngũ hoàn thành thứ hai nền tảng 1/3 thanh lý, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Quả nhiên không hổ là đại công hội. Bọn họ rất nhanh sẽ có thể thành công. Cờ bờ cảm thán. Mỗi cái công đoàn không hề thiếu người chơi cao cấp, chỉ là game bắt đầu không lâu, tư duy không có chống trải, hơn nữa kỹ thuật cũng không thành thạo, chỉ cần hàng đầu tờ lệ ơ để tâm, rất nhanh bọn họ liền có thể đột phá đến đệ nhị nền tảng. Hiện tại liệu nguyên dẫn trước nhiều như vậy, những này công đoàn căn bản là không lấy được khai hoang thủ giết, vì là tổn thất gì nặng như vậy đại còn phải tiếp tục đây. Điền Na nghi ngờ hỏi. Khai hoang thi đấu. Cờ bờ lắc đầu một cái, nói rằng, ngươi cho rằng những này công đoàn khắp nơi tử khai hoang thi đấu sao, căn bản là không phải có chuyện như vậy. Vậy ta thì càng không hiểu, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau mau cho các loại khán giả bằng hữu phân tích một chút đi. Tư liệu nguyên khai hoang cấp 10 nguyên thời điểm, cái này khai hoang thi đấu đã không có ý nghĩa, nhất định trở thành liệu nguyên tiểu đội cá nhân biểu diễn. Cờ bờ thở dài nói, đặc biệt là liệu nguyên tiểu đội thành công khai hoang cái thứ nhất buộc, hơn nữa có thể thao tác tính rất mạnh. Càng mấu chốt là ra cái kia mấy trang bị, mạnh mẽ tử trang. Các loại mê hoặc để mỗi cái công sẽ không bỏ qua, bởi vì dựa theo quy tắc trò chơi. Ngày hôm nay liệu nguyên tiểu đội khai hoang chơi phó bản chí ít ngày mai mới có thể sinh thành. Vậy thì mang ý nghĩa, bọn họ còn có rất nhiều thời gian giết chết bột, được tương tự giã ngoại bột rơi xuống. Nếu như phó bản hình thành, quái vật cùng bột rơi xuống sẽ thấp một cấp bậc, dù sao cũng là một chi nhánh phó bản mà thôi. Chủ yếu tác dụng là dùng cho bước đệm cùng quá độ. Điền Na cuối cùng cũng coi như rõ ràng, nói rằng, nguyên tới vẫn là vì tử trang, không trách liều mạng như vậy. Hiện tại tử trang đối với tờ lệ ơ tới nói chính là thần khí, chỉ cần không thương gân động cốt tổn thất, mỗi cái công đoàn là rất tình nguyện chịu đựng. Cơ bơ nhìn màn ảnh nói rằng, mau nhìn, người thứ ba nền tảng đã thanh lý xong. Liệu nguyên cẩn thận từng ly từng tí một đi tới cầu thang. Ân, nguyên lai trên bậc thang là một tòa mô hình nhỏ cung điện. Bột liền ở đại sảnh bên trong. Cái kia những tinh anh này làm sao thanh lý đây? Điền Na hỏi. Cờ bờ nói rằng, xem ra liệu nguyên muốn mượn đội hữu, lần này hắn để hạ diêu dọc theo thẳng kiểu đi tới người thứ ba nền tảng, còn cho gọi ra một áo thuật thủ vệ, không đúng, là vẫn vong linh. Xem ra là muốn dùng bột đối phó tinh anh. Không đúng, vong linh không nhúc nhích, thiểm lớn hơn trụ tử, cây cổ, góc. Liệu nguyên làm sao chính mình chạy bước lên bậc thang? Điền Na nghi hoặc. Chờ đã. Liệu nguyên muốn chính mình dẫn quái, nhưng ý nghĩa là cái gì đây? Cờ bờ cũng xem không hiểu, hắn cũng cho rằng Lý Diệu muốn để vong linh áo thuật thủ vệ thủ lĩnh thanh lý trên bậc thang cung điện phụ cận tinh anh đây. Chỉ thấy Lý Diệu lên cao cao bậc thang, đánh giá trong điện phủ du đãng tuần tra tinh anh, sau đó sử dụng trọng nổ đông nhiên một mũi tên bắn ra. Kinh động áo thuật thủ vệ nhìn thấy Lý Diệu, cánh tay trái giơ lên, một đạo áo thuật ánh sáng long lánh, sau đó một phép thuật bắn bay hướng về phía Lý Diệu. Lý Diệu sử dụng nhảy lui sở kỳ hiệu. Thân thể lùi về sau tốc độ không kém gì phép thuật đạn tốc độ, một lát sau Lý Diệu bình yên rơi xuống đất, phép thuật đạn dán vào đỉnh đầu của hắn bay ra ngoài. Len ken bang cong. Áo thuật thủ vệ bước trầm trọng bước chân bị Lý Diệu dẫn lại đây, Lý Diệu nhìn thấy áo thuật thủ vệ đến bắt đầu xuống thang, lần thứ hai bắn ra một mũi tên, kéo vững vàng cứu hận. Liên với mấy cái hoán ảnh bộ kéo dài khoảng cách, nhanh chóng quay đầu chạy trốn, áo thuật thủ vệ đem duy nhất viễn trình sở kỳ hiệu dùng, chỉ cần không bị gần người căn bản cũng không có uy hiếp gì. Lý Diệu thong dong xếp vào một nhánh mang dây thừng cung tên ở trọng nỗ trên, sau đó dọc theo thang dây treo ở biên giới, chỉ lộ ra một đầu. Đồng thời một cái tay đem trọng nỗ gác ở trên bình đài, bắt đầu điều chỉnh góc độ. Áo thuật thủ vệ đi tới nền tảng biên giới, Lý Diệu đông nhiên kéo cò súng, cương tiễn đồng dạng đi vào áo thuật thủ vệ cái cổ, Lý Diệu đông nhiên nắm lấy dây thừng. Mà vẫn trốn ở trụ tử, cây cột, một bên khác Tần Phượng nghi người chỉ huy vong linh áo thuật thủ vệ thủ lĩnh một sông tới, đồng phát động áo thuật đánh nổ. Vâng! Một đạo sóng trùng kích truyền ra, vong linh áo thuật thủ vệ thủ lĩnh thân thể va chạm ở áo thuật thủ vệ tinh anh trên lưng. Lý Diệu dưới kéo sức mạnh, thêm vào vong linh áo thuật thủ vệ thủ lĩnh va chạm, áo thuật thủ vệ tinh anh một con tải đến bên dưới bình đài. Đẹp đẽ! Cờ Bờ hưng phấn vỗ tay, nói rằng, dẫn tinh anh lại đây. Liệu nguyên không thể lại có thời gian trở lại để nhịn nền tảng mái vòm, nhưng cứ như vậy, đem tinh anh dẫn lại đây trụy xuống sức mạnh liền không đủ để đem tinh anh kéo xuống nền tảng, mà Hạ Diêu Tân sùng vật từ phía sau đẩy nó một cái, hai người hợp lực, hoàn mỹ thanh lý tinh anh. So với chết khái hiệu suất rất nhiều lần. Thực sự là quá lợi hại, quả thực cầm trong tay tài nguyên vận dụng đến cực hạn. Điền Na cũng hưng phấn nói, hiện tại tinh anh cũng có thể thanh lý, như vậy liền còn lại hạ tối hậu bốt, ngươi thấy thế nào? Cờ Bờ cũng không tiếp tục bị lừa rồi, cẩn thận nói rằng, ta chỉ có thể nói, cái này bột là cái trí tuệ hình hình người bột, không thể ở dùng nguyên lai thủ đoạn. Hơn nữa đây là một 12 cấp bột. Ta thực sự là không nghĩ ra được. Có điều liệu nguyên còn ở thanh lý tinh anh, có thể hắn có biện pháp. Điền Na liền cười, xem ra ngươi đã làm tốt nạp đầu liền bái chuẩn bị. Cờ Bờ bắt đầu ngước nhìn trần nhà, phảng phất có cái gì hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, đánh cược. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Đông Đông nhìn Lý Diệu cùng Tần Phượng nghi đem cái cuối cùng tinh anh thanh lý đi, vẻ mặt đau khổ nói rằng, bực này cấp quá khó thăng, đến hiện tại liền một nửa kinh nghiệm đều không có đạt đến. Nghe được Đông Đông oán giận, từ bắt đầu đến hiện ở không có được bao nhiêu kinh nghiệm ảnh vũ cuồng khóc không ra nước mắt, ta cũng muốn như vậy oán giận, còn không có cơ hội đây. Ngươi rông dài cái gì đây? Khỏe mạnh kiếm trang bị. Đồng Đồng lập tức bất mãn. Ảnh Vũ Cuồng không nói gì, cũng không dám phản bác, vui vẻ chạy đi nhặt cái cuối cùng thi thể. Lý Diệu ngồi ở người thứ ba trên bình đài nghỉ ngơi, đối với loại này họa phong không đúng hiện tượng đã không cảm thấy kinh ngạc, nói rằng, gần đủ rồi, liền muốn kết thúc, thật luy. Còn có một bộ đây, đại ca ca ngươi nghĩ đến làm sao đối phó người này. Ngốc manh Đồng Đồng hỏi. Cái này bột mặc dù là hình người, nhưng hình thể cũng không tính là nhỏ. Ít nhất là phổ thông cao đẳng tinh linh 2 lần cao, hơn nữa phi thường cường tráng, chí ít từ trên hình thể tới nói so với áo thuật thủ vệ còn muốn tráng nhiều lắm. Có thể Thái Dương tỉnh ảnh hưởng biến dị vẫn là vốn là học viện vật thí nghiệm, hai cánh tay của hắn đã thoái hóa không gặp, đã biến thành hai thanh lớn vô cùng đại đao. Giờ khắc này hắn đang ngồi ở cung điện tận cùng bên trong to lớn ghế ngồi, hai tay giao nhau, chỉ là nhìn thấy hắn liền có thể cảm giác được một luồng dũng mãnh đến cực điểm khí tức. Lý Diệu yên lặng nhìn bộ tư liệu. Đoạn diện. Cấp độ, lẹ vèo 12 cấp thấp thủ lĩnh. Sinh mệnh, 88,000. Sở kỳ hiệu, múa tung cùng đao, tập kích, tử vong rào sát, viêm ấn. Con nhện hình thái, độc bạo đạn, tử vong mạng nhện, bàn đu dây giết, tự bạo con nhện, gai độc. Lý Diệu cũng không có bị liên tiếp bột sở kỳ hù dọa đến, cùng phía sau bột so với, những này cấp thấp bột quả thực chính là trò trẻ con. Sau đó bột càng ngày càng lớn mạnh, càng có coi trí khôn, hơn nữa bọn họ ngoại trừ thuộc tính mạnh mẽ. Sở kỳ có so với tờ lệ ơ còn nhiều hơn, đương nhiên, cái này bột sở kỳ hiệu cũng so với hiện giai đoạn tờ lệ ơ sở kỳ hiệu hơn nhiều. Đây chính là thủ lĩnh khuôn giả thiết, thủ lĩnh chính là thủ lĩnh. Không giống như trước vong du, một châu bỏ bột sẽ mấy cái sở kỳ hiệu, quả thực có huyết hành ốc. Cái này thủ lĩnh khó đối phó, nên có rất cao trí tuệ, muốn dùng cái trước bột phương pháp không thể. Tần Phượng Nghi phân tích nói, ta biết, có điều cũng không có gì, ta chỉ là lo lắng một chuyện. Lý Diệu cao mày nói rằng, cái gì a, ngươi đúng là nói nha, ngươi nói ra đến chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp. Ngốc manh Đồng Đồng ngước đầu nói rằng, các ngươi cũng nhìn thấy, ta lần trước dùng phương pháp gọi là phá chiêu, nhưng phá chiêu tiền đề là, ngươi ít nhất có tư cách đánh gãy sở kỳ hiệu này. Ở ta lý giải bên trong, cái gọi là đánh gãy tư cách trên thực tế chính là có thể hay không phá vỡ. Các ngươi hẳn phải biết, giết so với mình đẳng cấp lớp 12 cấp quái thương tổn sẽ bị giảm miễn rất nhiều, còn cao hơn chính mình cấp 5 quái. Đối phương ảnh chân dung tiêu chí trí khô lâu, cũng coi như là không thể chiến thắng ý tứ. Lý Diệu chậm rãi giải thích. Tần Phượng Nghi cau mày nói, ngươi là lo lắng không thể phá cái này bột phòng ngự. Lý Diệu gật đầu, nói rằng, chính là như vậy, cái này bột so với chúng ta cao cấp 7, hơn nữa còn cách một cấp độ. Nói như vậy, đến cấp 10 chúng ta cũng coi như là một cấp. Vừa nãy nhận định là đối với quái bình thường, huống chi là cái này thủ lĩnh. Nếu như không thể phá vỡ, tự nhiên cũng sẽ không thể phá chiêu thành công. Đương nhiên, đây chỉ là ta căn cứ trước đây tư liệu được suy luận, cũng không dám khẳng định. Đẳng cấp căn bản là không kịp tăng lên A. Ngốc manh đồng đồng khổ não suy tư. Đúng rồi, nếu như trang bị tăng lên, thuộc tính tăng cường, loại này suy yếu cũng sẽ hạ thấp đi. Tần Phượng Nghi ở bạ lỗ sau lưng bên trong lấy ra một cái ngực giáp, giao cho Lý Diệu nói, đây là ta thế ngươi đổi ngực giáp, nhưng khẳng định so với cái kia nguyên sách sở kỳ hiệu. Tinh xảo ngực giáp. Chế tải, giáp da. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Giáp bảo vệ, 19. Sức mạnh, 9. Nhanh nhẹn, 8. Trang bị nghề nghiệp, đạo tặc, thợ săn, vũ tàng, giờ ỉ. Trang bị đẳng cấp, 5. Đầy đủ, chúng ta sự tình có thể coi là không rõ. Lý Diệu trực tiếp đổi ngực giáp, chính mình ngực giáp vẫn là trang phục, có điều chung quy là bạch trang. Hơn nữa bởi vì đổi không ít lục trang, trang phục hiệu quả đã không có, đổi sau khi thuộc tính tăng lên một đoạn. Đại ca kia ca, chúng ta cũng thanh đi. Ngốc manh đồng đồng vô cùng đáng thương đưa tới một đôi găng tay, nói rằng, ta cái này còn không bằng Hạ Diêu tỷ ngực giáp, nhưng đại ca ca chắc chắn sẽ không như thế tích cực, có đúng hay không? Quân dụng găng tay. Chế tải, giáp da. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Giáp bảo vệ, 12. Sức mạnh, 8. Nhanh nhẹn, 6. Trang bị nghề nghiệp, đạo tặc, thợ săn, vũ tàng, giờ ỉ. Trang bị đẳng cấp, 4. Lý Diệu cười tiếp nhận găng tay nói rằng, ngươi ngày hôm qua không phải là nói như vậy. Ngày hôm qua chúng ta còn không phải một tiểu đội rồi. Ngốc manh đồng đồng liếc miết Lý Diệu nói tiếp, hơn nữa ngươi mới vừa rồi cùng Hạ Diêu tỷ tỷ cũng không phải nói như vậy. Ngươi nói có đạo lý. Lý Diệu vừa màu xanh lục găng tay đổi lại, buồn cười lắc đầu. Lão đại, trên người ta còn có một cái lam trang, nếu không ngươi mang theo đi. Ảnh Vũ Cuồng cũng nói, thuộc tính nên được rồi, ta yêu cầu không cao, chỉ cần có thể phá vỡ, chỉ cần đánh ra đến thương tổn không phải chỉ có một điểm là có thể, coi như thuộc tính cao đến đâu, cũng tạo không thể thành đối với hắn cao thương tổn. Lý Diệu ngã không phải là cùng Ảnh Vũ Cuồng khách khí, mà là thông qua song phương thuộc tính so sánh thu được kết luận, chuyện này với hắn cái này sống lại nhân sĩ tới nói cũng không phải cái gì quá độ khó cao sự tình, chỉ có điều hiện giai đoạn tờ lệ vẫn không có cái này khái niệm. Đương nhiên chủ yếu cũng là bởi vì tham khảo tư liệu quá ít, không lấy ra được cái gì hữu dụng lý luận. Thiết, liền bột phòng ngự đều phá không được đã nghĩ giết bột, thật sự coi chính mình đan giết qua bột liền thành thần sao. Chính là, thứ đồ gì a không biết mùi vị, đánh không lại liền cút đi, trăng, cái gì trăng, khiến cho ngươi phân tích rất có đạo lý như thế. Liệu nguyên quá tự đại, ngươi phân tích, ngươi suy lý, ngươi suy đoán, cái giám a, ngươi có thể phân tích ra. Thế giới này không biết bao nhiêu châu bỏ phân tích sư còn không phân tích ra cái gì thành công, ngươi đúng là phân tích. Thật coi chính mình là thành một bàn thức ăn. Ngươi như thế cũng có thể bị đài truyền hình tiếp sóng, thứ đồ gì a? Quá tự đại, sớm muộn muốn xong đời. Chờ nhìn hắn một hồi làm sao chọn. Trực tiếp bình xịt ngay lập tức xông ra, có nhìn hắn làm náo động khó chịu, tiêu giao công tác thất cùng thịnh thế kẻ thù, thêm vào một ít thuần túy bình xịt cùng một ít không rõ chân tướng người ồn ào. Nhất thời đem những kia lý tính phân tích âm thanh ép xuống. Điền Na cũng không nghĩ tới là tình huống này, mau mau chuyển đổi hình ảnh, điều chỉnh bầu không khí nói, xem ra thủy hữu môn phản ứng rất kịch liệt ta cờ bờ, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Cờ bờ nhưng là nói thật, mỗi người có các cái nhìn, cái này ta cũng khó nói, tuy rằng hắn là một sáng tạo kỳ tích người, nhưng hiện tại hồng câu thực sự là quá lớn. Xem liệu nguyên ý tứ, vẫn là muốn một người đối phó buột, có thể hay không tạm thời để những đội viên khác cách đội. Cứ như vậy bột lượng máu không phải hạ xuống đi tới sao? Cờ bờ nói rằng, đây là không thể thực hiện được, tuy rằng nơi này còn không phải phó bản. Nhưng cũng cùng giã ngoại có sự khác biệt quy tắc, bọn họ khai hoang tiểu đội là 4 người, thêm một người bột thuộc tính sẽ tăng cường, nhưng giảm thiểu người bột lượng máu là sẽ không giảm thiểu. Xem ra ngươi vẫn là không coi trọng liệu nguyên. Cờ bờ than buông tay nói rằng, ta đã rất đánh giá cao hắn, nhưng hiện tại vấn đề là, bột lượng máu gần 90.000, không phải là quáng động cái kia mấy ngàn huyết. Phá vị đối với thời cơ nắm yêu cầu quá cao, giả thiết hắn phá vị một lần vẫn là có thể tạo thành 300 thương tổn, vậy hắn muốn thành công phá chiêu hơn 200 thứ, không cần ta nói rồi, ngươi cảm thấy có thể sao? Điền Na cũng phản ứng lại, nhất thời không nói gì, hơn 200 thứ phá vị không thể bị bột đụng tới một hồi, quả thực, khó, thực sự là quá khó khăn. Trên bình đài, Tần Phượng Nghi cũng nói rồi suy đoán của chính mình, cùng cờ bờ là như thế, mà lại nói, như vậy thực sự là quá khó khăn. Đại ca ca, trực tiếp người đều đưa người xem thường. Ngươi liền không biểu hiện chút gì sao? Ngốc manh đồng đồng phẫn nộ nói rằng. Lý Diệu một bên kiểm tra trong túi đeo lưng đồ vật vừa nói, cùng bọn nhổ nước bọt có cái gì tốt nói, như ngươi vậy, thiết kế một đánh cuộc, ai ép 10 cái nguyên bảo đánh cược, ta nếu như giết không chết cái này buốt, ta sẽ ép gì vặt chặt hắn một phần giết dã ngoại buốt hướng dẫn, có đảm liền đến. Không có can đảm liền không muốn léo nha léo nhéo, nhìn trước mắt. Tần Phượng Nghi nhìn thấy Lý Diệu thật lòng ánh mắt, lập tức thiết lập một đánh cuộc, cũng tự mình làm bảo đảm, sau đó nói, vẫn là có rất nhiều người phun ngươi. Lý Diệu nhìn một chút, đều là một ít nói hắn không biết xấu hổ, mơ háo các loại. Hắn nhìn mấy lần liền đóng trực tiếp, nói rằng, không cần phải để ý đến những người này, một giã ngoại bột còn không đáng 10.000 tín dụng điểm. Một điểm kiến thức đều không có, lưu ý những người này quả thực chính là kéo thấp sự thông minh của chính mình, chúng ta 10 phút, sau 10 phút bắt đầu đánh bột. Lý Diệu đánh giá thấp giã ngoại bột mê hoặc tính, không tới 5 phút đồng hồ đã đặt cược nguyên bảo đã qua ngàn, hơn nữa còn đang nhanh chóng gia tăng. Đại ca ca, ngươi thật sự có nắm. Đồng đồng cũng bị sợ rồi. Rất có tính khiêu chiến, có điều, như vậy tài thú vị, không phải sao. Lý Diệu khép lại ba lô, mang theo hưng phấn nói. Tờ S5. 15 khởi điểm dưới tiền lì xì vũ. Buổi trưa 12 mở ra bắt đầu mỗi giờ cướp một vòng, một đại 3515 tiền lì xì liền xem vật khí. Các ngươi đều đi cướp, cướp đến khởi điểm tệ tiếp tục đến đặt mua ta trường tiết ta. Chương 51, bột đấu. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Trực tiếp còn có nhổ nước bọn, nhưng rất nhanh sẽ bị cái này đánh cuộc hấp dẫn, một ít còn nói không xuôi thai bình xịt lần thứ hai mai danh nhận tích. Dưới cái nhìn của bọn họ liệu nguyên liên hợp tinh tinh chi hỏa tuyên bố ba cái bột đấu pháp, đây là chân thực sự tình, không phải vậy bất kể là ai cũng sẽ không đem chính mình công đoàn đánh bột danh nghĩa thành người khác. Trong con mắt của mọi người, có thể nhìn người khác đánh thất bại video liền có thể tổng kết bột đấu pháp, khiến người ta quá rơi mất hiện giai đoạn liền công đoàn đều giết không chết giã ngoại bột tình huống. Tuyệt đối có tư cách lập xuống loại này đánh cuộc, hơn nữa còn có Hạ Diêu đảm bảo, căn bản cũng không tin liệu nguyên sẽ chống chế. Có thể giết chết bột, có thể được giã ngoại bột rơi xuống cực phẩm trang bị, chuyện này quả là chính là tuyệt đại đa số người tha thiết ước mơ sự tình. Giã ngoại bột trang bị đều là tinh phẩm, không giống phó bản ra hàng thông thường. Hiện ở ngươi chơi lại không thể giết giã ngoại bột tình huống, chỉ có thể thông qua hòm đáo mới có thể được màu xanh lam trang bị. Nhưng muốn mở ra tốt hòm đáo, vậy thì càng là cùng bên trong vé sổ số gần đủ rồi, dù sao chơi quá nhiều người. Dưới tình huống này, thậm chí đã chuyên môn xuất hiện học được tiềm hành đạo tặc liều lĩnh nguy hiểm đến cao cấp địa đồ tìm kiếm hòm đáo dậy sóng. Rất nhiều may mắn đạo tặc đều dựa vào cái này làm giàu. Tờ lễ đều cực phẩm trang bị khát cầu có thể thấy được chút ít. Dưới cái nhìn của bọn họ, liệu nguyên phi thường lợi hại, là cao thủ trong cao thủ, thậm chí để rất nhiều công đoàn đi theo hắn cái mông phía sau học tập hắn khai hoang phương pháp, tuy rằng tổn thất nặng nề nhưng cũng không hề từ bỏ. Nhưng hắn cùng bột so sánh thực lực, kém quá hơn nhiều. Đỉnh cấp tờ lệ ơ còn hiếm có giết qua bột, mà liệu nguyên muốn đối mặt chính là so với hắn đẳng cấp cao cấp 7 bột. Cái này bột lượng máu coi như hắn dùng phá chiêu, cũng cần hơn 200 này thành công phá vị mới có thể giết chết. Khái niệm này nghĩa là gì? 200 lần phá chiêu. Không thể có một lần sai lầm, không phải vậy chính là bỏ xuống vận mệnh, dùng khó đã đủ để hình dung. Vì lẽ đó đánh cuộc vừa mở, rất nhiều người đều dồn dập đặt cược, hơn nữa theo thời gian quá khứ, nhận được tin tức mỗi cái công đoàn cũng từ từ người đến dồn dập đặt cược. 10 cái nguyên bảo, 10.000 tín dụng điểm, đối với bọn họ tới nói quả thực chính là như muối bỏ bể. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu có thể cho tới một bột đấu pháp, chuyện này quả là chính là kiếm lời phiên thiên, dù sao bột tuy rằng quét mới thời gian dài. Nhưng nhiều soạt mấy lần, không biết thoải mái hơn. Lý Diệu trong nhà, Lý Phụ nổi giận đùng đùng nói rằng, tên tiểu tử này, không có chút nào trầm ổn, này đều chọc thủng trời, khỏe mạnh mở cấp 5 phó bản thật tốt. Nhất định phải như vậy, xem đi, hiện tại cưới hổ khó xuống, ta nhìn hắn giết không chết cái này bột phải làm sao. Lý Giai le lưới, làm bộ không nghe dáng vẻ. Đúng là Lý Mẫu không vui, nói rằng, ngươi có thể, ngươi trầm ổn, nếu không là ngươi trầm ổn ngươi hiện tại đều là công ty tổng giám đốc. Bây giờ còn có mặt nói nhi tử, ngươi thật là có bản lĩnh, chính ngươi trên. Chính mình liền cấp 4 tinh anh đều đánh không lại, còn nói con trai chúng ta. Ngươi, ngươi làm sao liền không nói lý. Lý Phụ thở phì phò nghiêng đầu qua chỗ khác. Hai anh. Lý Mẫu lạnh rên một tiếng, sau đó cười híp mắt đem bắt thật bỉ cây quýt đưa cho Lý Giai. Lý Giai cười hì hì tiếp nhận cây quýt, lần thứ hai đem tâm tư đặt ở trên TV, nàng hiện tại cũng lo lắng Lý Diệu. Hiện tại cường hào thật nhiều nha. Đã hơn 2.000 nguyên bảo, ít nhất hơn 200 cường hào áp chú. Ảnh Vũ cùng xem trận cả mắt lên, đây chính là hơn 20 vạn tín dụng điểm A, nếu như hắn có số tiền này hà tất còn ở tại xóm nghèo. Phải biết, đây chính là Lý Diệu tùy tiện đánh một đánh cược mà thôi, coi như thua rồi có điều phí một ít nao tế bào, nhưng thắng liền có thể thay đổi cuộc đời hắn tiền A. Tuy rằng thắng tiền cũng không là của hắn, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, phảng phất mở ra một tấm cửa lớn. Một ngày nào đó, ta cũng muốn làm đến Liệu Nguyên lão đại như vậy. Ảnh Vũ cuồng ánh mắt theo Nguyên Bảo tăng cường, trong lòng cũng bắt đầu hừng hực. Ngươi lần này thật sự kiếm lời, không phải là ta nguyên nhân. Tần Phượng Nghi cười nói, nàng mơ hồ biết Lý Diệu cuộc sống thực tế điều kiện không tốt lắm. Đại ca ca, ngươi phát tài, cùng xem ra niên hoa ngày đó ngươi có thể muốn mời khách ra. Ngốc manh đồng đồng ngây thơ nói rằng, vẫn là ngươi mời khách đi, lần này có thể thắng nhiều tiền như vậy, ta một người là không được. Tự nhiên, đây là đội ngũ đồng thời tiền kiếm được, đến thời điểm chúng ta bốn người chia đều, đồng đồng ngươi sau đó cũng là tiểu phú bà. Lý Diệu hiện tại cũng không thiếu kiếm tiền phương pháp, hai ngày trước đánh ra tiếng tăm, tùy tiện tìm cái công đoàn bán giã ngoại bột hướng dẫn liền có thể phát tài. Tự nhiên chút tiền lẻ này cũng không lọt mắt, nếu không là xem những kêu bình xịt đáng ghét, cũng sẽ không thể nhạt đánh cược. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, như vậy, thi đấu sau bởi vì ngươi đặc sắc kỹ thuật soạt nguyên bảo cũng chia đều đi. Tần Phượng Nghi đề nghị đến. Cái này nhiều thật không tiện. Ngốc manh đồng đồng nhăn nhó nói rằng. Lý Diệu cười ha ha, nói rằng, được, ngươi xem đó mà làm thôi. Lý Diệu đang muốn lung lạc thật đồng đồng cùng ảnh vũ cùng đây, đặc biệt là ảnh vũ cùng, đây chính là một cơ hội. Này có điều là một tiểu đầu tư, nhưng cũng là thu được một tương lai tạc thần. Tương lai muốn chinh chiến Trung Quốc, đi ra Trung Quốc cùng thế giới cái khác khu hành chính đội ngũ tranh bá, không có cường lực đội hữu là tuyệt đối không được. Lúc trước tạc thần vẫn không có phong thần, thế vận hội ổ lỉm tiệt sau khi giá trị bản thân đã vượt qua 80 triệu tín dụng điểm. Chuyển qua T. Ui Net thậm chí một chiến đội mở ra một thứ tín dụng điểm, nhưng đều không có thu phục tạc thần, hiện tại dùng điểm ấy tiểu ân tiểu huệ. Hơn nữa là không thương hắn tự tôn phương thức lung lạc đối phương, quả thực không muốn quá có lời. Thủy Hữu cùng khán giả nhất thời không nói gì, đại ca, còn không đánh qua bột có được hay không, hiện tại liền bắt đầu thương lượng chia tiền. 10 phút, vượt qua 300 Thủy Hữu gia nhập đánh cuộc. Ngốc manh đồng đồng hưng phấn nói. Lý Diệu gật gù nói rằng, Hạ Diêu một hồi cho gọi ra thạch ma, trước tiên thử một chút. Sau đó triệu hoán vong linh thủ vệ đi tới, ta phải cẩn thận quan sát một chút hắn sở kỳ hiệu. Đồng đồng cũng rời đi cái này nền tảng, Hạ Diêu chỉ huy thật thủ vệ sau cũng rời đi nền tảng. Được, ta rõ ràng. Tần Phượng Nghi bắt đầu triệu hoán, một lát sau một người cao lớn thạch ma cùng một vong linh áo thuật thủ vệ xuất hiện ở bên cạnh nàng. Lý Diệu mang theo Hạ Diêu muốn cầu thang, trải qua chính giữa bình đài Thái Dương Vương pho tượng thời điểm không nhịn được nhìn về phía hai tay của hắn. Hắn chân chính muốn tìm đồ vật đang ở trước mắt, có điều hắn không có manh động, hắn muốn chính là thần không biết quỷ không hay đem đồ vật chiếm được. Đây là chính mình một người bí mật. Cái này thạch ma tương đương với hiện tại một thân lục trang mở tờ, hiện tại để thạch ma quá đi thử xem bột lợi hại. Hạ Diêu giải thích cấp nước hữu môn nghe. Thạch ma ở Hạ Diêu dưới sự chỉ huy, ầm ầm chạy hướng về phía bột, bước tiến rất nặng nề cũng không vui. Làm thạch ma tiếp cận bột 50 mã thời điểm, bột hai mắt bỗng nhiên mở. Sau đó rộng mở đứng lên. Chết tiệt kẻ xâm lấn. Theo hắn thân ảnh cao lớn bỗng nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở thạch ma sau phía trên. Ở thạch ma vẫn không có xoay người thời điểm. Hai cái to lớn đao phong lập lòe hào quang màu vàng nóng đông nhiên chém xuống. Phần phật. Nắm giữ 400 HP, tương đương với một toàn thân lục trang mở tờ phòng ngự thạch ma bị phân giải thành 4 khối. 400. Một tổn thương thật lớn con số bay ra, không phải bột thương tổn không đủ cao, mà là thạch ma chỉ có 400 thánh mễ mà thôi. Hết thảy thủy hưu cùng khán giả nhìn thấy cảnh tượng như thế này toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Quả thực chính là kinh sợ à. Thạch ma đều bị một chiều dây, cái kia phòng ngự không cao thợ săn đây, tuyệt bức chắc chắn phải chết ta. Vâng! Bột to lớn thân thể rơi xuống đất, dẫm phá nát thạch ma thi thể lần thứ hai chậm rãi ngồi vào vị trí của mình. Đây là tập kích sở kỳ hiệu, cùng đạo tặc ám ảnh bộ gần như, có điều càng mạnh a. Lý Diệu nhíu nhíu mày, nói rằng, để vong linh thủ vệ đi tới. Tần Phượng Nghi gật gù, chỉ huy vong linh thủ vệ lần thứ hai tiếp cận bột. Vong linh thủ vệ tiếp cận 50 mã khoảng cách, giơ lên cánh tay trái. Đồng nhiên phun ra một phép thuật đạn. Sau đó oanh kích ở mới vừa đứng lên bột trên người. 600. Một càng đáng sợ con số bay lên, tất cả mọi người rơi xuống nhảy một cái, phải biết sự công kích của hắn chỉ có khi còn sống 7, 8 phần 10 thôi, hơn nữa đánh vẫn là so với hắn đẳng cấp cao thủ lĩnh. Nếu như lúc đó một phép thuật đạn đánh vào Lý Diệu trên người, nhất định là bị dây vận mệnh. Lại là chết tiệt kẻ xâm lấn, các ngươi đều phải chết. Bột nhanh chóng chạy tới. Cánh tay phải đại đao nhanh chóng hướng vong linh thủ vệ chỉ tay, mấy chục điều hư không xiềng xích thành hình quạt xuất hiện, trong đó mấy cái xiềng xích kéo vong linh thủ vệ, đồng nhiên bỏ mình linh thủ vệ kéo đến trước mặt. Múa tung cùng đao. Bột cánh tay bỗng nhiên hóa thành đạo đạo tàn ảnh, chỉ nghe len ken âm thanh. 40050600500300000400000600000. Vẫn không có cùng khán giả phản ứng lại đây, bột bóng người bỗng nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở vong linh thủ vệ sau phía trên bỗng nhiên đâm. Tập kích. 1200. Bột bỗng nhiên vung tay, vong linh thủ vệ phía sau lưng đã khắp nơi bừa bộn. Thử vong rào sát. 800-800. Xoay người vong linh vệ sĩ cũng không khách khí. Áo năng đập lên. 800. Âm ầm ầm âm thanh truyền đến, cung điện mặt đất đều xuất hiện vết rách. Bột thân thể cũng bị chấn động lảo đảo đứng không vững. Thừa dịp bột trọng tâm bất ổn, vong linh thủ vệ cánh tay phải nổi lên hào quang màu xanh lam, kim loại cảm xúc nắm đấm tầng tầng đánh ở bột phong khẩu. Áo năng trọng quyền. 1000. Ầm ầm ầm. Bột to lớn thân thể vẫn không có đứng vững liền bị trọng quyền công kích ầm ầm ngã xuống đất. Vong linh thủ vệ trong mắt lam quang lấp lóe, một đạo to lớn gió xoáy từ trong thân thể của hắn bay ra, quyền ở đến cùng bột trên người. Áo năng gió xoáy. 20030000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 bột mới vừa lúc đứng dậy, tử vong thủ vệ điên cuồng nhảy lên, cánh tay giống như quạt điện như thế vung dậy. Cánh tay điên cuồng nện ở bột trên người, giống như điên cuồng. 300-400-500-400-300-500. Chết tiệt cặn bã, ngươi làm sao là ta đối thủ? Bột con mắt đã biến thành đỏ như màu máu, mặt đất nổi lên hào quang màu đỏ, từng nét bùa chú dấu ấn hiện hiện. Giống như dung nham mặt đất giống như vậy, mấy chục mã trong phạm vi sóng nhiệt trùng thiên. Viêm ấn. Còn sót lại 4.000 huyết tả hữu vong linh thủ vệ huyết điều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng giảm xuống, sau đó đông nhiên một vệ sáng xanh từ trong thân thể của hắn tuôn ra. Vong linh thủ vệ đã biến thành mảnh vỡ, mà bột trên đầu cũng bay ra 1-2.000 to lớn thương tổn con số. Khán giả cùng thủy hữu môn đều xem ở lại, sững sờ, quả thực quá điên cuồng, hai cái bột trong lúc đó đấu. So với trước tiên giai đoạn tờ lỡ mạnh không biết bao nhiêu lần à, không cần nói hiện tại, chính là cấp 10 thật có thể giết chết như thế châu bỏ bột sao. Lập tức nghĩ đến Hạ Diêu liền nắm giữ một cái, quả thực đấu kỵ phát điên, có cái này vong linh thủ vệ, đan soạt cấp thấp bột quả thực có thể quét ngang. Hơn nữa bọn họ cũng hoài nghi, nếu như vong linh thủ vệ khi còn sống, tất nhiên cũng có thể trọng thương cái này bột. Mà hiện tại Lý Diệu liền muốn đối mặt cái này bột, vừa nay nếu là còn có tờ lỡ còn ôm có một tia hy vọng, hiện tại liền còn lại tuyệt vọng. Ta đã thấy rõ hắn sở kỳ hiệu, liền để ta bày ra một hồi thợ săn hạt nhân kỹ thuật một trong đi. Lý Diệu nói nhanh chóng giơ lên trọng nổ, một mũi tên bắn ra. Chương 52, thần cấp dự phán. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Tần Phượng Nghi trở lại đệ nhị nền tảng, nhưng tìm một cái vị trí thoải mái lựa chọn thích hợp nhất góc độ. Rốt cục bắt đầu rồi. Cờ bờ tâm bắt đầu huyền lên, tuy rằng hắn bắt đầu có điều là chuyện cười tính chất. Nhưng không ngừng bị mọi người nói, hắn vẫn là cảm giác có chút mất mặt. Lý Diệu bắn ra một mũi tên sau khi trong tay trọng nổ biến mất không còn tăm hơi, trái lại là trường súng kiếp xuất hiện ở trong tay, động tác cấp tốc cực kỳ, giống như biến hóa ma thuật giống như vậy, thậm chí xuất hiện hoang nền, giống như nước chảy mây trôi. 6. Trọng nổ to lớn xúc phạm tới bột trên đầu tài chỉ có 6 giờ, nhưng nhìn thấy con số này để Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm. Đối với cái này bột hắn vẫn là tâm tư căng thẳng. Đối với hắn mà nói đối phó cao hơn chính mình cấp 7 bột cũng là một loại lớn lao khiêu chiến. Lý Diệu một bên chủ động chạy trốn hướng về bột một bên nhanh chóng nhét vào đạn dược xạ kích. 232. Cái này bột kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng như vậy khó, ta có ít nhất hai loại phương pháp có thể giết chết hắn. Lý Diệu bình thản âm thanh để hết thể khán giả trợn to hai mắt. Ngươi muội à, người khác một loại biện pháp cũng không nghĩ đến, ngươi nghĩ tới rồi hai loại, không mang theo như thế khoác lác. Lý Diệu tiếp tục giới thiệu. Thợ săn cùng đạo tặc như thế, chỉ có ở giã ngoại thợ săn tài là vương giả. Sinh tồn năng lực không kém gì đạo tặc, giết chóc năng lực càng là so với đạo tặc cường quá nhiều. Thợ săn kỹ thuật rất nhiều, trong đó chủ lưu nhất chính là diều lưu, cái này bột đồng dạng áp dụng, chỉ cần nắm giữ thật hắn tập kích, không nên bị hắn dây đi liền không uy hiếp. Khán giả cùng thủy hữu môn vừa nghĩ, nhất thời cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng lập tức lại vừa nghĩ, này có điều là trên lý thuyết hành đến thông mà thôi, nhưng né tránh tập kích nào có đơn giản như vậy. Một bên chạy trốn một bên về phía sau chuẩn xác xạ kích ở tự do hình thức dưới mấy người có thể làm được, chính diện nhắm vào còn xạ không cho phép được rồi. Có điều lập tức rất nhiều thủy hữu tình ngộ, người khác không làm được, nhưng lấy liệu nguyên tài bắn cung nên có thể làm được, cũng là thoải mái. Nhưng mà, diều lưu tuy rằng tương đối an toàn, nhưng chư vị nhìn thấy thương tổn của ta, nói vậy không có bất kỳ thủy hữu đồng ý nhìn thấy ta tiêu hao mấy vạn tiễn giết chết hắn. Vì lẽ đó, ta ngày hôm nay muốn nói chính là loại thứ hai. Thuộc về riêng thợ săn phá chiêu kỹ thuật. Lần trước dùng kiếm phản, dùng thuẫn nghề nghiệp có thể dùng càng thêm an toàn thuẫn phản. Mà thợ săn nhưng là thương phản. Tin tưởng xem tới hôm nay trực tiếp thợ săn bằng hữu liền sẽ rõ ràng, thợ săn tài là giã ngoại vương giả. Nhìn, chính là như vậy. Nói chuyện thời gian, bột cùng Lý Diệu khoảng cách đã tiếp cận 50 mã phạm vi. Góc nhìn bột thân hình lóe lên biến mất ở tại chỗ. Tuy rằng khán giả cùng Thủy Hữu Môn đều biết là Liệu Nguyên ở đánh bột, nhưng vẫn là không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Trải qua bột đấu, bọn họ biết, bột phát động sở kỳ hiệu, tập kỹ. Nhưng ngay ở bột tức sắp biến mất trong nháy mắt. Lý Diệu nhưng là bỗng nhiên xoay người, súng kiếp vừa lúc bị nhét vào thật viên đạn, cơ thể hơi ngửa ra sau, nòng súng quay về tả phía trên bắp cỏ. Ầm, ầm. Theo âm thanh hai viên màu da cam viên đạn hầu như là đồng thời bắn mạnh mà ra. Thời gian phảng phất bị trì hoãn vô số lần như thế, hai viên đạn xẹt qua hư không, vừa vặn va chạm ở mới ra hiện tại Lý Diệu tả phía trên bột hai tay một nhô lên gần cốt nơi, hai bên trái phải, mỗi viên đạn đều chuẩn xác trong số mệnh ở bột tả hữu cánh tay đồng dạng vị trí, đối xứng cực kỳ. 32. Vâng. Bột to lớn thân thể bỗng nhiên nện ở Lý Diệu hoán ảnh bộ bóng mờ trên. Tiếp theo liền nhìn thấy Lý Diệu tả tay nắm lấy ngã trên mặt đất bột tóc, đem đầu của hắn thu lên, tay phải gai kiếm giống như chớp giật đâm vào bột cổ động mạch lớn, sau đó đột nhiên rút ra thứ kiếm. Nhất thời, ngon máu đỏ tươi dâng trào ra. 500. Thứ kiếm tốc độ rất nhanh, từ đâm vào đến rời đi có điều một giây, Lý Diệu thừa dịp bột dây rủa đứng lên thời điểm lần thứ hai nhanh chóng đâm ra hai kiếm, tương tự là trong số mệnh bột cái cổ, có điều không phải phá chiêu sau đòn thứ nhất, thương tổn nghiêm trọng có lại. Nhưng thương tổn cũng đầy đủ chói mắt. Chuyện của tôi lốt nét. 100-120. Chỉ có ở bột không có đón đỡ cùng năng lực phòng ngự thời điểm công kích bột muốn hại, chỗ yêu mới có thể tạo thành loại này khủng bố thương tổn. Vừa nay phá chiêu động tác nhanh như chớp giật, tuyệt đại đa số người căn bản là không hiểu được liền kết thúc, hơn nữa càng là nghi hoặc, tại sao nhìn thấy Lý Diệu bắn ra chính là hai thương, rõ ràng một khẩu súng chỉ có thể trang một viên đạn A. Theo tự do hình thức thịnh hành, cổ thần thế giới, phi cơ tấn công chế cũng phát sinh thay đổi. Trước đây trong game, vung lên công kích tần suất là cố định. Tỷ như quy định, đại kiếm tốc độ là 3 giây một chiêu kiếm, một tờ lễ liên tục công kích, chính là mỗi 3 giây ra một chiêu kiếm, đương nhiên ảnh hưởng công tốc thuộc tính khắc tính. Này 3 giây một chiêu kiếm tần suất là cố định, nói cách khác mặc dù là ngươi ở trong lúc phóng thích sở kỳ hiệu, đòn công kích bình thường một chiêu kiếm vẫn là sẽ chém ra đi. Tỷ như phóng thích một đòn chí mạng, nhưng vừa vặn đòn công kích bình thường thời gian cũng đến. Trên thực tế là trong phút chốc công kích hai kiếm. Nhân vì cái này cơ chế, rất nhiều cao thủ vì sử dụng tốt nhất phát ra nghiên cứu hợp lý phát ra tuần hoàn, vì là chính là thủ tiêu sở kỳ công kích trước diêu cùng công kích sau diêu cơ chế, cái gì chiến sĩ một giây ngũ đao, cung thủ một giây 10 mũi tên cùng rất nhiều phổ biến một thời kỹ thuật tổ hợp. Nhưng, cổ thần thế giới, thủ tiêu loại này giả thiết, căn bản không tồn tại tình huống như thế. Tỷ như thứ kiếm tốc độ công kích là mỗi giây một chiêu kiếm, nhưng đây là phổ thông khái niệm trị. Ở trong trò chơi này, ngươi dùng một giây một lần gai kiếm, nếu như nắm giữ không tốt cũng chưa chắc so với đại kiếm nhanh. Càng chủ yếu chính là, muốn kỹ năng và đòn công kích bình thường đồng thời phát sinh đơn giản nhất một giây hai đao đã không thể thực hiện được, ngươi chỉ có thể ra một chiêu kiếm, hoặc là sở kỳ hiệu, hoặc là đòn công kích bình thường. Vì lẽ đó, tuyệt đại đa số người đều phi thường nghi hoặc, không hiểu, tại sao Lý Diệu có thể hầu như là đồng thời phát sinh hai thương. Chiếu lại, ta yêu cầu chiếu lại. Ta video. Ở chiếu lại bên trong. A, lại đã quên video, trên lầu làm sao không nói sớm, ta hối hận a. Chiếu lại. Trực tiếp nhất thời bị loại này màn đạn chiếm đoạt lĩnh, Tần Phượng Nghi bất đắc dĩ chỉ lựa chọn tốt chiếu lại. Đài truyền hình, Điền Na nhìn hình ảnh chậm thả gấp mấy lần chiếu lại hình ảnh, nói rằng, đây là cái gì, lại còn có thể như vậy. Đây là thương phản. Cờ bờ bổ sung. Điền Na dở khóc dở cười, nói rằng, ta biết đây là thương phản. Ta liền muốn biết đây là làm thế nào đến, phản kích phá chiêu thời gian chúng ta xem người đều không phản ứng kịp, hắn làm sao liền có thể phá chiêu, còn có thể sử dụng phương thức này, quá lợi hại đi. Cờ bờ phun ra một ngụm chọc khí, nhanh chóng nói rằng, đâu chỉ là lợi hại, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi a ngươi thấy không, bột biến mất trước một khắc Liệu Nguyên đã xoay người, nhưng bột bóng người còn chưa có xuất hiện được rồi. Lúc này hắn làm ra hai cái không thể tưởng tượng nổi thao tác, một loại thao tác khai sáng một loại tân lưu phái. Một cái khác xem hiểu giải quyết xong khó học A, phỏng chừng ngày hôm nay qua đi không ít nghề nghiệp cao thủ lại nên vì luyện tập cái này đi cấp. Vậy ngươi mau mau nói A, nói xong mau mau xem Liệu Nguyên tiếp tục. Điền Na lo lắng nói. Cờ bờ khẽ mỉm cười nói rằng, các ngươi nhìn hắn xoay người trước đã đem viên đạn nhét vào được rồi, đây là ở bột không có phát động sở kỳ thời điểm liền biết bột muốn phóng thích tập kích, loại này dự phán quả thực đáng sợ. Sau đó các ngươi chú ý, Liệu Nguyên hai tay súng kiếp trên thực tế chỉ dùng tay phải chống đỡ, mà tay trái của hắn đã tìm thấy súng lục bên hông trên. Khán giả này mới nhìn rõ ràng, chỉ thấy Lý Diệu Nách mang theo cái chuôi thương, nòng súng trên chết hướng lên trên. Mà tay trái của hắn cũng lấy vào tay thương, nòng súng đồng dạng trên chết hướng lên trên. Hai viên đạn hầu như là đồng thời bắn ra, chỉ bất quá khi đó mọi người đều sẽ sự chú ý đặt ở hỏa trên thân súng, không nghĩ tới còn có súng lục, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thấy được chưa, đây chính là hắn khai sáng lưu phái, tuy rằng còn rất thô ráp, nhưng tin tưởng có lần này dẫn dắt, loại này lưu phái thao tác sẽ càng ngày càng hoàn thiện, sẽ trở thành một dây ngũ đao như vậy lưu hành rộng rãi chuyện. Thứ hai, chính là hắn thần dự phán. Cờ bờ càng khí mang theo kích động nói. Thần dự phán. Điền Na nghi hoặc. Đúng, thần dự phán. Nếu là nói phán đoán bột phóng thích một cái nào đó sở kỳ hữu đều là để lại dấu vết, nếu như đủ tỉ mỉ cùng cẩn thận, bột phóng thích mỗi cái sở kỳ trước đều có đặc biệt động tác. Nhưng các ngươi xem phía sau, hắn liền với phóng thích hai thường, các ngươi chú ý tới không có, hắn kéo cò súng thời điểm bột bóng người còn không xuất hiện. Hai viên đạn bay ra thời điểm bột bóng người tài xuất hiện. Hình ảnh lần thứ hai bị chậm thả, tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, xác thực dường như cờ bờ nói như vậy. Biết có thể sợ chưa, nếu là bột xuất hiện trước, hai thương đồng thời xuất hiện chúng ta sẽ than thở hắn thương pháp tinh chuẩn, phản ứng thần tốc. Nhưng này tính là gì, đây chính là thần cấp dự phán. Chư vị lần thứ hai mời xem, hai viên đạn đồng thời trong số mệnh hai cái cánh tay đồng dạng vị trí, nhưng hai cái cánh tay không phải bình hành được rồi. Thật sự, không biết các ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại ta đã không cách nào dùng lời nói biểu thị trong lòng ta chấn động. Hết thể khán giả cũng chấn động. Coi như bột xuất hiện trước muốn trong số mệnh cũng khó như lên trời được rồi, người đây muội xem như là mông đúng rồi. Nhưng nhìn thấy Liệu Nguyên khí định thần nhàn vẻ mặt và nước chảy mây trôi không hề một tia vướng víu động tác, nói hắn là mông, chính bọn hắn đều không tin. Nhìn hắn đối phó bột quả thực chính là đang thưởng thức một loại nghệ thuật. Bởi vì Tần Phượng Nghi giải thích Thủy Hữu Môn cũng biết xảy ra chuyện gì, trực tiếp khán giả cũng sôi trào cực kỳ. Ta đại biểu Triệu Nhật Thiên Phục Tay. Ta đại biểu Lôi Phá Thiên Phục Tay. Ta đại biểu Long Ngạo Thiên Phục Tay. Nguyên Bảo đại biểu tâm tình của ta. Không quả thực xin lỗi Liệu Nguyên thần dạy chúng ta kỹ thuật, thợ săn môn hành động đứng lên đi. Thợ săn tài là giã ngoại vương giả, ta phục. Toàn bộ trực tiếp phảng phất nổ tung như thế. Đây mới thực sự là ngươi sao, mới tách ra một năm, ngươi liền trở nên như vậy để ta nhìn không thấu. Tần Phượng Nghi nhìn trong hình Lý Diệu trong mắt lóe ra một tia không tên ánh sáng. Lý Diệu không thể phân một điểm tâm, đối mặt như vậy buốt, hắn cũng có rất lớn áp lực, càng là một loại đối mặt khiêu chiến hưng phấn. Đầu óc của hắn càng thêm nhanh chóng vận chuyển. Đâm ra kiếm thứ ba sau khi, hắn liền cấp tốc lùi về sau. Chết tiệt kẻ xâm lấn, ngươi chọc giận ta. Bột ngửa mặt lên trời gào to, con mắt lập lòe ra ngọn lửa màu đỏ ngòm. Nhảy lui. Lý Diệu bay ngược ra ngoài đồng thời bắt cỏ. Ẩm. Ba. Đang lúc này, Lý Diệu nguyên lai mặt đất xuất hiện hồng mang, lập tức đã biến thành dung nham mặt đất. Lúc này bột phóng thích sở kỳ hiệu, viêm ấn. Tương lai 30 giây an toàn. Lý Diệu đứng dung nham mặt ngoài biên giới không ngừng xạ kích, tuy rằng thương tổn không đáng chú ý, nhưng hắn sẽ không lãng phí một điểm phát ra cơ hội. Đồng thời hắn cũng thả ra hai cái tháp tên, trợ giúp hắn phát ra, giữ lại một đồ dự bị. Hắn lo lắng nhất bột hai cái sở kỳ hiệu, một là tập kích, nếu không là luyện tập nhiều năm kỹ thuật, hắn tuyệt đối không thể phá tan loại này chiêu thức. Một cái khác là viêm ấn, phạm vi bao trùm quá to lớn, hoán ảnh bộ cũng không thể mấy chục trốn ra được, chỉ có thể dựa vào nhảy lui. Không có cái này hai cái sở kỳ hiệu, Lý Diệu trong lòng hơi hơi ung dung một điểm. Phảng phất vì xác minh hình người bột trí tuệ như thế, bột mặc kệ công kích Lý Diệu, phân biệt đem hai cái tài phát ra vài giây tháp tên đem phá hủy. Chương 53, đột nhiên biến. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu cao mày nhìn bột đem hai cái tháp tên chặt đứt, hắn bước tiểu bộ một bên lùi về sau một bên công kích. Bột nhanh chóng tiếp cận Lý Diệu, hai tay hơi giao nhau. Hai cái đại đao cánh tay nổi lên hào quang màu xanh lục trong nháy mắt, Lý Diệu rút súng lục ra một súng bắn ra. Ầm. Cao tốc xoay tròn viên đạn chui vào cánh tay của hắn, vừa nổi lên ánh sáng đột nhiên lờ mờ lên, quỳ một chân trên đất, ôm cánh tay đầy mặt thống khổ. Phá chiêu tinh túy vị trí chính là một rất thú vị giả thiết, giã ngoại bột cùng tờ lơ một đối một thời điểm loại này giả thiết tài sẽ phát động. Vậy thì là bột sử dụng sở ký hoặc là công kích thời điểm, có một xúc lực quá trình. Quân sát bột thời điểm loại này giả thiết là không tồn tại. Đương nhiên, tờ lệ ơ cũng có thể thông qua đặc thù sở kỳ hiệu đánh gãy bột sở kỳ hiệu, có điều đó là sở kỳ hiệu đánh gãy, này phá chiêu lại có chỗ bất đồng. Một đối một, nắm lấy xúc lực trong nháy mắt, công kích sức mạnh của hắn tiết điểm, chỉ cần phá vỡ, sẽ đánh gãy sự công kích của hắn cùng sở kỳ hiệu, do đó tạo thành phản vệ. Loại này phản phệ tuy rằng sẽ không đi huyết, nhưng cũng sẽ để bột tạm thời mất đi hành động cùng năng lực phản kháng. Đối lập, bột đối với tờ lệ cũng có thể tạo thành phá chiêu hiệu quả, hơn nữa càng thêm lợi hại, mặc dù là quần sắt thời điểm bột cũng có thể đối với tờ lệ tạo thành phá chiêu. Lý Diệu ở Internet gặp rất nhiều như vậy bi kịch, bột phóng thích một chiêu số thời điểm, vừa vận trị liệu phép thuật bị phá chiêu, sau đó vài giây bên trong đều thêm không được huyết, lên hậu quả là đáng sợ, không có trị liệu chăm sóc thêm huyết, đối mặt bột sở kỳ hiệu, chỉ có một con đường chết. Lý Diệu đánh gây hắn múa tung cuồng đao sở kỳ hiệu, một hoán ảnh bộ đến bột bên người, tay phải gai kiếm từ bột mặt bên đâm vào ngã quỳ trên mặt đất bột cổ động mạch. Xì xì. 560. Theo thứ kiếm rút ra, máu tươi bao tác. Giờ khắc này Lý Diệu đã máu me đầm địa, xem ra phi thường dữ tợn. 110-100. Nhanh chóng bù đắp kiếm thứ 2 kiếm thứ 3, Lý Diệu nhanh chóng lùi về sau. Bởi Lý Diệu thuộc tính siêu cao, thêm vào tiểu thần khí dây truyền bổ trợ, tạo thành thương tổn cũng là ngoài ý muốn cao. Đương nhiên, bột lúc đứng dậy, Lý Diệu cũng chỉ có thể tạo thành vài điểm thương tổn, miễn cưỡng phá vỡ mà thôi. Cái này bột thế tiến công phi thường mãnh liệt, phản phất không để ý không ngừng bị Lý Diệu phá chiêu như thế, nhưng bất luận hắn làm sao cuồng bạo, cũng không đả thương được Lý Diệu mảy may. Hai người từ hình thể trên chênh lệch quá to lớn, ở bột trước mặt, Lý Diệu bóng người có vẻ gầy gò phi thường, nhưng cũng dị thường tao nhã. Phảng phất ở vũ đạo giống như vậy, tiến thối như thường, vãng lai như gió. Mà bột cứ việc bước đi cũng có thể lĩnh nền tảng rung động. Gào thét âm thanh càng là có thể đâm thủng mây xanh, nhưng chính là không đụng tới Lý Diệu một mảnh góc áo, để hắn càng thêm cuồng bạo cùng nổi giận. Làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Điền Na tự lẩm bẩm, này bột cùng quáng động cái kia như thế thảm. Cờ bờ cười khổ nói, hắn có thể so với cái kia bột thảm hơn nhiều, cái kia bột tốt xấu tàn sát không ít tờ layer, cái này trực tiếp liền đụng tới liệu nguyên loại này biến thái. Tuy rằng hắn đã đánh giá cao Lý Diệu, nhưng nhìn thấy phá chiêu 500 thương tổn vẫn là sợ hãi đến không nhẹ, đây rốt cuộc là quái vật gì. Phá chiêu thương tổn cơ chế, tuy rằng thương tổn nổ tung, nhưng cũng là lấy bản thân mình thuộc tính đến quyết định. Từ điểm đó đến suy luận, hắn đối phó cùng đẳng cấp quái vật thương tổn ít nhất ở 200 tả hữu. Không phải vậy căn bản là không thể phá chiêu 500. Tạo thành 200 thương tổn là khái niệm gì? Tuy rằng hai ngày nay theo đại gia trang bị biến thật biến nhiều, HP cũng có gia tăng, nhưng ngoại trừ mở tờ phòng ngự trang bị thêm sự chịu đựng ở ngoài, phần lớn người lượng máu cũng là 200 tả hữu. Nói cách khác, đối mặt Lý Diệu sẽ có bị dây đi nguy hiểm, hơn nữa chỉ cần một mũi tên. Cứ tính toán như thế đến, cái này bột chỉ cần bị phá chiêu hơn 100 thứ sẽ ngỏm rồi. Điền Na hỏi. Đúng. Nếu như hắn thật sự một lần sai lầm đều không đáng. Cờ bờ cũng không biết, cái này bột kỳ thực có hai loại hình thái. Mà TV cùng trực tiếp khán giả đã xem nhập thần, đặc biệt là một ít thợ săn, video đồng thời chính mình cân nhắc bên trong đi vị cùng với phá chiêu quá trình, ý đồ học được thương phản kỹ thuật. Tuy rằng học được, cũng chỉ có thể ở giã ngoại hỗn, tương tự khó có thể trên cuộc tranh tài. Nhưng ít ra sẽ hơi hơi thay đổi những nghề nghiệp khác đối với thợ săn nghề nghiệp kỳ thị trong lòng. Chỉ ít thợ săn tìm kiếm tổ đội thời điểm sẽ không giống bây giờ như thế lung túng. Hiện ở trong game xuất hiện rất nhiều thợ săn đoàn thể, cơ bản đều là không ai muốn thợ săn tập hợp lại cùng nhau, nghĩ biện pháp thăng cấp, lẫn nhau thảo luận tâm đắc cái gì. Hiện giai đoạn thợ săn không có súng vật, tài bắn cung cũng không tinh chuẩn tờ lệ ơ quá hơn nhiều, thăng cấp đều là phiền toái rất lớn. Làm bột bị phá vị đến 40% HP thời điểm, bột đông nhiên bay đến giữa không trung, thân thể không ngừng vặn mẹo, một vòng xoáy màu xanh lục xuất hiện. Một to lớn con nhện bóng mở đem bột bao phủ. Theo từng tiếng to lớn gào thét, bột thân thể vặn vẹo biến hóa, đã biến thành một con to lớn quỷ thú chu. Quỷ thú chu cùng phổ thông con nhện không giống, là con nhện chủ mẫu hộ vệ, ở trong tộc địa vị chỉ đứng sau chủ mẫu phối ngẫu. Quỷ thú chu am hiểu chiến đấu, đầu càng như một mang theo mặt nạ quái mặt, bụng đồng dạng to lớn nhưng bao trùm này dày nặng giáp xác. Con nhện chân càng phi thường sắc bén, giống như cương đao. Hắn hai cái chân trước giống như hai cái hạp lưỡi dao như thế, nhưng càng thêm cứng cỏi. Và anh, quỷ thú Chu Dương Thiên gào thét, một luồng dũng manh khí thế bày ra. Này chính là hắn giai đoạn thứ hai, con nhện hình thái. Tất cả mọi người khán giả đều trợn mắt ngoác mồm, dù là ai cũng không nghĩ tới bột còn có tân hình thái, tim đều nhảy đến cổ rồi. Xong. Đây là tất cả mọi người bước lên cái ý niệm đầu tiên, dù sao liền bột kỹ năng gì cũng không biết, muốn tạo thành phá vị độ khó gia tăng rồi không chỉ một điểm nửa điểm. Cờ bờ đen không được sắc mặt đã chuyển tình. Như vậy không thể tốt hơn, coi như thất bại cũng không ai nói liệu nguyên kỹ thuật không được, mà chính mình cũng không lấy cái gì nạp đầu liền lại. Hống. Quỷ thú Chu phát sinh một tiếng gào thét, tiếp theo hào quang màu xanh lục ở mép hắn hội tụ. Độc bạo đạn 3. Lý Diệu trong mắt hơi híp lại, đống nhiên bóc cỏ. Ẩm. Màu da cam viên đạn xuyên vào hắn trong miệng, hào quang màu xanh lục đột nhiên đình trệ, mà quỷ thú Chu thân thể cũng ầm ầm ngã xuống đất. Lý Diệu trực tiếp hai cái hoán ảnh bộ đến con nhện phía sau, giờ khắc này trong tay hắn đã xuất hiện một cái cự kiếm. Cự kiếm giơ lên cao, bắt đầu nổi lên nhạt hào quang màu vàng, tiếp theo là kim quang huy, sau đó đỏ sậm. Cấp 3 xúc lực hoàn thành. Đại kiếm bỗng nhiên chém ở quỷ thú nhện chúa mới giáp sắt trên. 600. Theo tổn thương thật lớn con số, con nhện phần sau giáp sắt xuất hiện một chút vết rách, sau đó đổ nát. Bị phá chiêu sau, không có ai bất kỳ giáp bảo vệ tác dụng, trực tiếp để Lý Diệu phá vị thành công. To lớn con nhện đứng lên đến, nhìn thấy Lý Diệu ngay ở phía sau hắn cách đó không xa, bụng đống nhiên cổ động. Thử vong mạng nhện 3. Lý Diệu cái chán mơ hồ xuất hiện đổ mồ hôi, con nhện bụng cổ động quá lợi hại, lay động thời điểm hoa cúc không ngừng hơi đong đưa, hắn nhanh chóng ở trong đầu mô phỏng ra con nhện đong đưa. Theo con nhện bụng co rút lại, mơ hồ có thể nhìn thấy từng tia ánh sáng màu trắng. Ngay vào lúc này, Lý Diệu kéo cò súng. Xì xì. 198. Một kinh người con số bay lên, sau đó chính là quỷ thú Chu bụng run rẩy không ngừng, ngã trên mặt đất. Lý Diệu phương thức giống nhau đến quỷ thú Chu phía sau, đồng nhiên một chiêu kiếm. Hết thể quan sát trực tiếp khán giả toàn bộ đều cảm giác được sau lưng mát lạnh, sau đó chính là một luồng hơi lạnh bốc lên. Phúc. Nương theo lượng lớn dòng máu màu xanh lục, một con số kinh khủng bay ra. 1200. Lý Diệu trong lòng cả kinh, đây là hình thái thứ 2 chí mạng điểm, lập tức đại hỉ, lần thứ 2 nhanh chóng chết đâm ra hai kiếm. 450-525. Liên số lượng tự lần thứ 2 chứng minh đây chính là bột chí mạng điểm, Lý Diệu cũng là tự tin tăng nhiều. Cứ như vậy dùng không được bao nhiêu thứ liền có thể giết chết cái này bốt. Ngay ở tất cả mọi người đều vì Lý Diệu hoan hô thời điểm, vẫn không lên tiếng Đồng Đồng đột nhiên nói rằng, đại ca ca cẩn thận. Đệ nhị bình trên đài, ngốc manh Đồng Đồng lập tức ở liên tiếp đệ nhị nền tảng cùng đệ tam nền tảng thẳng tiểu một bên phòng lên hỏa diễm đồ thông cùng địa phược đồ đằng. Tần Phượng Nghi ngay lập tức phản ứng lại, chủy thủ trong tay mạnh mẽ chém ở dây thừng nhất thời bị chém đứt. Cùng lúc đó, đồ đằng bên cạnh xuất hiện một đạo tặc bóng người. Trên người hắn không có bất kỳ tiêu chí, che mặt, căn bản là không nhận rõ là cái gì lai lịch. Các ngươi quá hỏng rồi, chết đi cho ta. Ngốc manh Đồng Đồng cũng không có công kích đạo tặc, mà thôi nhanh chóng đọc thần chú, một dung nham nổ tung bạch nàng đẩy đi ra ngoài. Dung nham cầu mang theo diễm vĩ xẹt qua hơn 100 mã khoảng cách va chạm ở trên sợi dây treo ở một bên khác dây thừng trên, tuy rằng không có bao nhiêu lực công kích nhưng đem dây thừng cho thiêu đứt đoạn mất. Tiếp theo chính là vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Khán giả đều bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người, nhìn thấy trên bình đài chính đánh về phía Đồng Đồng đạo tặc, đang nhìn đến té trên mặt đất đạo tặc, tất cả mọi người đều hiểu rõ ra, có người đánh lén. Hầu như tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là, tiêu giao công tác thất muốn cướp buột, hoặc là muốn phá hoại liệu nguyên giết buột. Chương 54, đệ hai kiện thái thản bảo vật tới tay. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Trần đá. Đây là đạo tặc chủ muốn đánh gãy sở kỳ hiệu. Cũng không khó ra, là phi thường kinh tế lợi ích thực tế sở kỳ hiệu một trong. Điển hình tiêu tốn không lớn, nhưng học được sau được lợi vô cùng loại kia. Ngốc manh Đồng Đồng vì ngăn cản thứ hai đạo tặc đến người thứ ba nền tảng không có đối phó bị ngọn lửa đồ đằng ràng buộc đạo tặc. Tuy rằng đạo tặc bị giảm tốc độ, nhưng bởi hai người khoảng cách gần vô cùng, ngốc manh Đồng Đồng đang muốn phóng thích thứ hai phép thuật thời điểm đạo tặc một cước suy ở ngực của nàng. Đồng Đồng thứ hai sở kỳ hiệu bị cắt đứt, còn phiên ngã nhào một cái. Cốt mâu. Tần Phượng Nghi cốt mâu bay về phía đạo tặc, nhưng cái này đạo tặc rõ ràng phi thường lợi hại. Ám ảnh bộ. Cốt mâu chỉ là xuyên thấu hắn bóng mờ, không có đối với nàng tạo thành bất kỳ thương tổn. Bóng người của hắn trong nháy mắt biến mất, sau đó xuất hiện Tần Phượng Nghi sau lưng. Nếu như bị đạo tặc đánh tới một bộ, Tần Phượng Nghi loại này giòn bị nghề nghiệp căn bản là không chịu nổi. Chỉ bất quá hắn may mắn cũng chỉ tới đó mới thôi, ngay ở chủy thủ của hắn muốn đụng tới Tần Phượng Nghi sau nào thời điểm. Mặt khác một cái hiện ra ánh sáng xanh lục chủy thủ đã đâm vào sau gáy của hắn. Đánh lén. Ảnh vũ cùng xuất hiện ở đạo tặc phía sau cũng sử dụng đánh lén, choáng váng chí ít 3 giây thời gian. Bối thứ. 28-29. Ảnh vũ cùng chủy thủ đã biến thành tàn ảnh, hai cây chủy thủ mạnh mẽ đâm vào đạo tặc phía sau lưng, tiêu ra lượng lớn máu tươi. Mặt hầu. 38. Sau đó chính là đòn công kích bình thường không ngừng bắt chuyện ở chỗ yếu hại của hắn, mà Tần Phượng Nghi cũng phản ứng lại. Kịch độc tân tinh. Một vòng màu xanh lục phép thuật đạn lấy thân thể của nàng làm trung tâm nổ tung, thêm vào ảnh vũ cuồng độc dược cùng chảy máu hiệu quả, đạo tặc trên đầu bước lên từng cái thương tổn con số. 25635485. Tần Phượng Nghi tiến lên hai bước tránh ra vị trí, ảnh vũ cuồng bóng người cũng đã đến đạo tặc phía trước. Tặc kích. Vừa muốn tỉnh lại đạo tặc nhất thời lần thứ hai choáng váng, tuy rằng tạc kích choáng váng hiệu quả không bằng đánh lén, nhưng đã có thể quyết định số mệnh của hắn. Một tia chớp tiến cùng một đạo cốt mâu đâm vào đạo tặc thân thể, đạo tặc nhất thời ngã trên mặt đất, linh hồn hóa thành bạch quang biến mất không còn tăm hơi. Đại ca ca cẩn thận, một đạo tặc đã đến ngươi bên kia. Ngốc manh đồng đồng lo lắng nói. Hiện tại cầu treo đã đứt đoạn mất, bọn họ muốn giúp đỡ cũng không thể. Ta biết, các ngươi đem trên dưới đường nối dây thừng kéo lên, đem đệ nhất và đệ nhị nền tảng cầu treo chặt đứt, muốn kiếm lợi liền phải làm tốt phục sinh không tìm được thi thể dự định. Lý Diệu một bên cẩn thận ứng phó bột một bên trầm ổn nói rằng. Ta biết rồi. Ngốc manh đồng đồng tức giận nói, tiện nghi cái kia ngã xuống ra hỏa. Ảnh Vũ cùng sắc mặt tâm trầm, nói rằng, tiện nghi không được, ta đi thủ hán. Muốn thủ một đạo tặc thi thể thật không đơn giản, có điều Ảnh Vũ cùng đúng là tràn đầy tự tin. Nhân vật sau khi chết, linh hồn không tìm được thi thể cũng chỉ có thể ở nghĩa địa phục sinh, mà ở nghĩa địa phục sinh, muốn nhiều tổn thất cấp một kinh nghiệm, càng là sẽ suy yếu thời gian một ngày. Giúp ta cha cha, nhìn cùng các ngươi chiến đấu đạo tặc là thân phận gì. Lý Diệu lần thứ hai nói rằng, trong lòng hắn cũng trà sát bốc lửa, có rất ít công đoàn biết đánh quấy nhiễu người khác khai hoang, vì lẽ đó Lý Diệu cũng bất cần rồi, căn bản cũng không có phòng bị. Còn cha cái gì, khẳng định là tiêu giao công tác thất. Ngốc manh đồng đồng trong mắt cũng là lửa giận hừng hực. Trước tiên cha xét lại nói, Tần Phượng Nghi cũng hoài nghi là tiêu giao công tác thất. Mà trước máy truyền hình khán giả cùng trực tiếp thủy hữu môn nhưng là vỡ tổ, dồn dập tức giận mắng những này đạo tặc không biết xấu hổ. Ta thấy hai cái đạo tặc tôn tử ID, một người tên là giết ngươi không thương lượng, một người tên là giết chính là ngươi. Ta cũng nhớ kỹ, thứ đồ gì. Đây là chính thức khai hoang thi đấu, lại còn dám đánh lén, chính thức liền mặc kệ sao. Báo cáo bọn họ. Đúng, báo cáo bọn họ phá hoại thi đấu. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, dồn dập lên tiếng phê phán mấy cái đạo tặc. Mặc kệ bên ngoài làm sao chuyện, Lý Diệu cũng không có tâm sự quan tâm. Dù sao mảnh đất này đồ xem như là mở ra tính. Ở chưa hoàn thành lần thứ nhất khai hoang, căn bản là không tính là phó bản, loại này công cộng tính địa đồ, bất luận người nào cũng có thể đến. Tỷ như tiêu giao công tác thất ở phía đối diện khai hoang cấp 5 phó bản, nhưng hành lang phía dưới còn bảo vệ rất nhiều tờ layer, vì là chính là bảo vệ bên trên khai hoang tiểu đội không bị quấy rầy. Chi nhánh phó bản lần thứ nhất khai hoang hoàn thành, sau một ngày sẽ có một phó bản môn tồn tại, lúc này, chỉ có nguyên đội ngũ tài, mới, có thể đi vào một ảnh trong gương trong không gian. Vì lẽ đó lần thứ nhất khai hoang tràn ngập không xác định nhân tố, bình thường đều sẽ có người canh gác phòng ngự. Lý Diệu nhìn thấy hầu như là không nhiễm một hạt bụi cung điện, khẽ cau mày, loại này địa hình muốn nhận ra được đạo tặc tồn tại thực là một cái chuyện khó khăn tình, hơn nữa hắn hiện tại chính đang đối phó một cao hơn chính mình cấp 7 bột. Mà cái này đạo tặc tính nhẫn mại tốt đến kỳ lạ, thật giống căn bản là không có ý xuất thủ. Như vậy tài, mới, là thông minh nhất biện pháp, một mặt chờ đợi tốt nhất thời cơ. Mặt khác cho Lý Diệu tạo thành mạnh mẽ trong lòng áp lực, chỉ có tiềm hành dưới đạo tặc tài, mới, là tối làm người kiêng kỵ cùng sợ sệt. Khoảng cách bàn đu dây giết còn có ngũ dây. Lý Diệu yên lặng tính toán bột sở kỳ hiệu CD, sau đó phát hiện mình đã đến cầu thang biên giới. Lý Diệu một nhảy lui phi như thế lướt qua cầu thang, hắn tin tưởng phán đoán của chính mình, đạo tặc đã ở trong điện đường, đem bột kéo xuống mới có thể dẫn đạo tặc một lần nữa di động, chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội đem đạo tặc tìm ra. Lý Diệu nhanh chóng rơi xuống đất, thân thể đã cách đến chính giữa bình đài Thái Dương Vương pho tượng không xa. Biến thành quỷ thú chu hình thái buốt, phun ra một đạo tơ nhện dính lấy cung điện đỉnh, quỷ thú chu thân thể to lớn phảng phất bàn đu dây như thế không quy luật đăng lên. Lúc trước thời điểm, hắn vẫn không có nhảy lên đến liền bị Lý Diệu đánh gãy phá chiêu, lần này nhưng không hề động thủ, mà là tránh né dường như một tòa tiểu núi thịt như thế buốt. Lý Diệu phán đoán, buốt ở bậc thang phía trên, đạo tặc là không dám hạ xuống. Vì thế còn chuyên môn ở bậc thang tả phương phóng thích một làn sóng mưa tên, bên phải phóng thích rắn độc cạm bẫy cùng gai nhọn cạm bẫy. Chưa từng xuất hiện đạo tặc bóng người, chứng minh phán đoán của hắn. Sau đó cấp tốc thả xuống tự bạo cừu, chỉ huy tự bạo cừu rời đi bên cạnh mình. Lập tức nhìn thấy bột hướng chính hắn một phương hướng lay động qua đến, ánh mắt hắn híp thành một cái khe, trong tay xuất hiện trọng nỗ. Cũng nhanh chóng bóc cỏ, cương tiễn va chạm ở căng thẳng đến cực hạn tơ nhện trên, nguyên bản theo không ngừng dập dờn tơ nhện liền muốn gãy vỡ. Hiện tại thu được cương tiễn va chạm nhất thời tách ra, bột thân thể to lớn nhất thời không tự chủ được dường như lưu tinh bình thường va về phía Lý Diệu. Lý Diệu vội vã hai cái hoán ảnh bộ tránh ra vị trí ban đầu. Ầm ầm ầm. Một tòa núi thịt bột va chạm ở Lý Diệu phía sau Thái Dương Vương pho tượng trên, phảng phất hỏa tinh đụng địa cầu bình thường kịch liệt cực kỳ. Vãi lìn, có còn là người không? Lần này không cần giải thích hết thể khán giả cũng đã nhìn rõ ràng. Liệu nguyên lại dùng trọng nô ở trong chớp mắt liền có thể bắn chúng xa xa tơ nhện, vậy cũng là tơ nhện à, tuy nhưng đã rất thô, theo, đệ cũng có điều cùng cường tiễn to bằng ngón tay, dùng trọng nỗ thêm vào như vậy xa khoảng cách lại một mũi tên trong số mệnh. Cổ thần tiễn thuật nhà ai cường? Luận tài bắn cung ta ai cũng không phục, ta chỉ phục Liệu Nguyên Thần. Quả thực tuyệt, hắn là vận động viên sao? Đừng ầm ĩ, đạo tặc còn chưa có đi ra đây. Cùng Thái Dương Vương pho tượng phát sinh va chạm, quỷ thú Chu bị va đầu góc choáng váng, bại liệt đến trên đất, trên đầu càng là xuất hiện một vòng tinh tinh, đây là bột rơi vào choáng váng tình huống. Mà Thái Dương Vương pho tượng càng bị va nát tan, Lý Diệu không hiểu thanh sắc một hoán ảnh bộ, đến Thái Dương Vương một bộ hoàn hảo cánh tay bên, hai tay nát tay vồ một cái phân biệt nắm lên một cái thạch đầu bụi, hầu như không có ai chú ý tới cách đó không xa Thái Dương Vương cánh tay đã tiến vào Lý Diệu ba lô. Cuối cùng cũng đến tay. Lý Diệu cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ mặt, nhanh chóng cầm trong tay đá vụn ném tới giữa không trung, đá vụn phiêu bay là tả hạ xuống. Lý Diệu con mắt nhìn chằm chằm bậc thang phương hướng, đột nhiên nhìn thấy đá vụn tăm tích vương hữu, phảng phất rơi vào món đồ gì trên người. Lý Diệu tiện tay thả ra tháp tên một mũi tên bắn ra. Đinh một tiếng, đạo tặc chủy thủ chống đỡ mở ra cương tiễn. Đạo tặc bóng người xuất hiện, hắn không có che mặt, trên mặt biểu hình tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Có điều hắn rất nhanh phản ứng lại, trong mắt hàn quang lóe lên, bóng người đột nhiên mơ hồ. Lý Diệu không hề nghĩ ngợi, tay trái cầm súng lục, xoay người đồng thời bỗng nhiên nổ súng. Chạm. Mới ra hiện tại Lý Diệu phía sau giơ chủy thủ muốn đâm Lý Diệu đạo tặc nhất thời quỳ một chân trên đất. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, quá ngây thơ hài tử. Lý Diệu không chút nào khách khí, tay phải gai kiếm giống như rắn độc đâm vào hắn động mạch lớn, sau đó nhanh chóng rút kiếm. Xì xì. 250. Ân hồng máu tươi lấp bắp, đạo tặc tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng ngã trên mặt đất. Hóa ra là cái đồ ngốc. Lý Diệu không thèm nhìn thi thể của hắn, tiện tay đem hắn rơi xuống chủy thủ để vào ba lô, sau đó bắt đầu phát ra còn ở choáng váng bên trong buột. Phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể như thế. Ngươi muội a, này đều được. Thỉnh giáo a, Liệu Nguyên Thần làm sao phát hiện đạo tặc? Ngươi hai nha, không thấy đá vụn tâm tích biến hóa sao? Đều nói đạo tặc là thợ săn khắc tinh. Nhưng đến Liệu Nguyên Thần bên này làm sao ngược lại? Cái này phá chiêu xoài à, nguyên lai thợ săn đối chiến đạo tặc còn có thể như vậy à, ta biết làm sao đối phó đạo tặc. Ngươi biết cọp lông, ngươi xem Liệu Nguyên Thần chơi đơn giản, giết con gà con tử như thế giết chết đạo tặc. Liệu Nguyên giết bột còn không thương đây, hướng dẫn ngươi đều sẽ, ngươi có thể được đó. Điển hình ta trên tà cũng được siêu di. Lần này ổn, chờ mong bột rơi xuống. Chương 55, mô hình phân chia. Tiểu thuyết. Vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu thần không biết quỷ không hay đem cái thứ hai thái thản ải tẻm thu được trong túi đeo lưng, thêm vào đem đạo tặc giết, tâm đã sớm bay, hận không thể lập tức đến một không ai địa phương hảo hảo thưởng thức một hồi, sau đó cùng cơ giới hỏa ưng ký kết khế ước. Chỉ có điều, bột hay là muốn đánh, hơn nữa HP đã không tính quá hơn nhiều, không đủ 20.000. Choáng váng nhện bự lại bị Lý Diệu mạnh mẽ đến rồi mấy lần, cúc hoa tàn, đầy người thương. Ở trên người hắn chính là một khúc không nói hết bi ca. Đúng, đây chính là khán giả đối với cái này bột chân thật nhất cái nhìn, quả thực quá thảm. Cổ thần thế giới, quái vật giả thiết rất biến thái, quái bình thường uy hiếp cũng là phi thường đại. Tinh anh, nếu như kỹ thuật có điều quan, bình thường tờ lệ ơ cũng đánh không lại, ngược lại đang không có tuyệt đối trang bị áp chế trước, cùng cùng đẳng cấp trở lên tinh anh chết khái chính là hành động tìm chết, chỉ có cường lực tờ lệ ơ đồng thời tổ đội mới có thể gian nan đối phó. Thủ lĩnh cũng chính là bột liền càng không cần phải nói, bọn họ quả thực chính là các người chơi ác ngộng. Thuộc tính siêu cấp biến thái, sở kỳ so với tờ layer nhiều, trang bị cũng so với chơi là tốt rồi, một ít hình người bột trí tuệ còn khá cao, vậy thì tạo thành đánh bột ở hiện ở người chơi xem ra hầu như là chuyện không thể nào. Không biết có bao nhiêu tờ layer bởi vì nhìn thấy bột mà hoan hô nhảy nhót, nhưng cũng không biết có bao nhiêu tờ layer bị bột trả đạp. Loại này ưu hoán tâm tình bột phát ra là đáng sợ. Ngày hôm trước có một công khai kiến nghị thiết mời, hơn 100 triệu tờ lệ ơ trách cứ nói bột quá khó, hy vọng công ty điều thấp độ khó. Nhưng công ty thái độ trước sau như một, giải thích, hệ thống chính là như thế giả thiết, bọn họ cũng không thể thay đổi. Có điều xét thấy các người chơi ý kiến rất lớn, lại giải thích, không chỉ quái vật có tinh anh cùng thủ lĩnh, tờ lệ ơ nghề nghiệp cũng có thể trở thành tinh anh cùng thủ lĩnh. Chỉ muốn trở thành tinh anh cùng thủ lĩnh, thuộc tính cũng không thể so bột nhược. Tuy rằng giải thích mơ hồ không rõ, nhưng đã để rất nhiều tờ lệ ơ chờ mong. Lúc này rất nhiều tờ lệ ơ dồn dập chạy đến biểu thị chính mình tiếp nhận rồi tinh anh nghề nghiệp nhiệm vụ, chỉ có điều quá khó khăn, đến hiện tại cũng không có bất kỳ người nào chân chính hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí rất nhiều người đem nhiệm vụ công khai đi ra, tất cả mọi người cũng vì đó líu lưỡi, biểu thị căn bản là không xong. Lý Diệu trong lòng đương nhiên rõ ràng, tờ lệ ơ 10 năm sau đều có thể phong thần, huống chi là trở thành tinh anh cùng tiểu bốt. Trong lòng hắn tinh anh nhiệm vụ hướng dẫn đạt được nhiều là, chỉ là từ tiến vào game đạo chuyện bây giờ quá hơn nhiều, vẫn không để ý tới, lần này phó bản sau khi hoàn thành hắn liền chuẩn bị tìm một tinh anh nhiệm vụ làm. Phổ thông, tinh anh, ngân anh, sơ cấp thủ lĩnh, trung cấp thủ lĩnh, cao cấp thủ lĩnh, đại thủ lĩnh, chủng tộc thủ lĩnh, trận doanh thủ lĩnh, thế giới thủ lĩnh, bán thần chuẩn thần, thần cấp các loại. Mỗi cái đẳng cấp còn có 1233 sao bình cấp, nói chung rất phức tạp. Lý Diệu dùng thời gian 8 năm, mất ăn mất ngủ mới trở thành chuẩn ghệ mở thần. Có thể thấy được trong đó là cỡ nào gian nan. Hơn nữa hắn còn rõ ràng, cấp bậc càng cao, muốn thăng cấp độ khó cũng là càng lớn, tỉ như trở thành tinh anh tờ layer, thăng cấp kinh nghiệm sẽ là người chơi bình thường 2 lần trở lên, hơn nữa giết quái bình thường tiền lợi sẽ hạ thấp không ít, nói chung hạn chế rất nhiều. Hơn nữa cấp bậc càng cao, giết tương đồng cấp bậc quái vật tiền lời cũng là càng thấp, quy củ này là nhằm vào giã ngoại bột, hơn nữa tờ lệ ở cấp bậc càng cao, giã ngoại bột thuộc tính cũng là càng đổi thái, đương nhiên, một mình đấu không thành vấn đề. Bổ trợ tình huống là căn cứ quần đầu bột tờ lệ ở số lượng cùng cấp bậc tổng hợp đến tính. Cho tới cấp bậc cao, soát phó bản có phải là sẽ trở nên đơn giản? Đương nhiên sẽ trở nên đơn giản, nhưng phía sau phó bản chia rất nhiều độ khó, trở thành tinh anh đối với bình thường độ khó phó bản tự nhiên cũng là không lọt mắt. Tối trực quan biểu hiện chính là, thì như một đầu mối chính phó bản. Chia làm phổ thông độ khó cùng tinh anh độ khó. Tinh anh độ khó phó bản cùng phổ thông phó bản ra trang bị là tương đồng, nhưng tinh anh phó bản trang bị là tiêu chí chú một tính tự, thuộc tính so với phổ thông phó bản sản xuất tương đồng trang bị cường một đường. Lý Diệu tâm niệm thay đổi thật nhanh, muốn nhiều như vậy, chủ yếu là tâm tình kích động, bởi vì thái thản bảo vật là một loại phụ trợ hình bảo vật. Bây giờ hắn trang bị một cái thái thản item, dựa theo cấp bậc tới nói, hắn trên thực tế nên tính là phổ thông 3 sao mô hình, tuy rằng trang bị cái thứ 2 thái thản ai tèm hắn cấp bậc sẽ không tăng cường, nhưng chỉ cần hắn hoàn thành tinh anh nghề nghiệp nhiệm vụ, trở thành tinh anh. Nắm giữ 2 cái thái thản ai tèm, hắn liền có thể bị đánh giá vì là 3 sao tinh anh mô hình. Đây chính là mang ý nghĩa hắn đem bớt đi phiền phức cực kỳ tinh cấp nhiệm vụ thời gian, trong đó tinh cấp nhiệm vụ khó, tinh cấp nhiệm vụ là tối làm người nhức đầu. Do ở trong lòng kích động, Lý Diệu thậm chí còn suýt chút nữa sai lầm bị quỷ thú Chu Phong thích địa đâm dây đi, may là hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tư, đè xuống trong lòng những ý niệm khác, chuyên tâm đánh buột. Sau đó quá trình rất thuận lợi, cầu treo đứt rời, người khác muốn quấy rối cũng không thể. Cuối cùng, Lý Diệu dùng hơn 100 thứ phá vị giết chết cái này khiến người ta tuyệt vọng cùng nghẹt thở buốt. Sự tình sẽ không liền như thế kết thúc, phàm nhân, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. To lớn con nhện nói ra câu cuối cùng di ngôn. Một đạo con nhện bóng mờ bay ra thi thể biến mất ở trong hư không. Nguyên lai lần đầu giết hắn còn có thể bị hàng này thù dai. Lý Diệu nhìn bóng mờ biến mất, yên lặng nghĩ, có điều cũng không thèm để ý, e sợ gặp mặt đến hắn liền muốn rất lâu sau đó. Nhanh, nhanh, dây thừng, ta muốn sở thi thể. Ngốc manh đồng đồng hô to. Được, liền để ngươi đến mỏ thi thể đi. Lý Diệu không thèm để ý nói rằng, trên thực tế hắn tâm sớm liền không nữa buột bên này. Khả năng ghi nhớ của hắn cái này bột khai hoang cũng không có ra vật gì tốt. Lý Diệu dùng trọng nỗ phóng ra dây thừng, 2 cái nền tảng câu thông. Mà tất cả mọi người xem trực tiếp người cũng đều lặng lặng chờ đợi, gãy liên tục mạc đều đã quên nói rồi, chỉ có len ken nguyên bảo cùng nhấp nháy hào quang màu vàng. Nhanh lên một chút, ta không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút ra cái gì. Ngốc manh đồng đồng ho nhẹ một tiếng, ngông nên chạy đến bột bên cạnh, bắt đầu mỏ thi thể. Quỷ thú chu mạng nện. Cấp bậc. Thủ lĩnh cấp. Tác dụng, chế tác vật liệu. Đây là thứ quái quỷ gì a? Ngốc manh đồng đồng không nói gì. Không ai muốn liền cho ta đi, ta vừa vặn làm cạm bẫy dùng. Lý Diệu trong lòng thiết hỉ, không nghĩ tới còn có thứ đồ tốt này, đây chính là làm lạc huyệt cạm bẫy tốt nhất vật liệu a, tính chất cùng rắn độc cạm bẫy tương đồng, chỉ có điều cần tìm một quyển đặc thù lạc huyệt cạm bẫy sách sở kỳ hiệu mới được. Dưới cái nhìn của hắn, hiện giai đoạn ngoại trừ trưởng thành trang bị cùng một số rơi xuống xuất giản làm cho người ta giận sôi thần trang. Cái khác đều là quá độ tính trang bị. Nhưng loại này thủ lĩnh vật liệu tài, mới, là quý giá nhất, theo tinh anh mô hình tờ lệ càng ngày càng nhiều, muốn học một loại nào đó đặc biệt sở kỳ tiêu hao chính là loại vật liệu này, game vận hành 10 năm, loại vật liệu này so với trang bị còn muốn quý, hơn nữa vẫn cư cao không xuống. Chỉ là hiện giai đoạn không có giết bao nhiêu bột, tờ lệ cũng không có loại này ý thức đây. Cái kế tiếp đi. Lý Diệu đem đồ vật phân cho mình. Phỏng chừng trong thời gian ngắn cũng không tìm được lạc huyệt cạm bẫy sách sở kỳ hiệu. Nữ vương chi giáp. Vật liệu, giáp da. Phẩm chất, màu tím. Giáp bảo vệ, 28. Nhanh nhẹn, 20. Trí lực, 20. Sự chịu đựng, 20. Nữ vương cơn giận, phát sinh gầm lên giận dữ, tốc độ công kích, tốc độ di động cùng công kích tăng cao 20%, kéo dài thời gian 10 giây, làm lệnh thời gian 1 điểm. Trang bị nghề nghiệp, Sạ Mạn, Giờ Ỉ, Vũ Tang. Trang bị đẳng cấp, 10. Hoa, rốt cục ra ta trang bị, đáng tiếc ca, ai. Ngốc manh đồng đồng lưu luyến đem trang bị cho Lý Diệu. Item này vừa vặn là ngươi dùng, tại sao không muốn? Lý Diệu kỳ quái. Cái này bột ta không có xuất lực à, làm trang ta chiếm đại ca ca một tiểu tiện nghi, nhưng tử trang là tuyệt đối không được, chị dâu ta biết rồi còn không đánh chết ta. Ngốc manh đồng đồng đầy mặt xoắn xuýt, sau đó dùng chắt chắt mắt to nói rằng, đại ca ca ngươi trước tiên giúp ta bảo tồn có được hay không, ta nhất định tìm một cái ngươi dùng tử trang cùng ngươi đổi. Được, không thành vấn đề. Lý Diệu cũng không thèm để ý, đem trang bị phóng tới trong túi đeo lưng. Chương 56, đa trọng xạ kích. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Trực tiếp thủy hữu cùng chút thời gian khán giả nhìn ra đều chảy nước miếng, tử trang A, lại là tử trang, đây là ngày hôm nay cái thứ hai tử xếp vào. Item này bỏ thêm nhanh nhẹn cùng trí lực, xem ra rất vô dụng, nhưng này là đối với phổ thông đan thuộc tính chức nghiệp giả tới nói. Rất nhiều tổng hợp nghề nghiệp, đặc biệt là tiền kỳ, phân cũng không rõ tế, hai thuộc tính gia trì, thích hợp nhất tiền kỳ hỗn hợp hình nghề nghiệp. Liên tỷ như giờ ý tới nói, tương lai nếu như chuyên tu hùng đức, vậy thì là mở tờ, đem để hoàn thành thủ lĩnh nhiệm vụ, càng là có thể biến thành châu bò đại địa chi hùng, loại này đức liền chuyên tu vật lý. Nhưng hiện giai đoạn sẽ biến thân giờ ý rất ít, hơn nữa coi như biến thân sở kỳ hiệu cũng rất ít, nghề nghiệp tính chất khá là lúng túng, nhưng là một người tính tổng hợp nghề nghiệp, tuy rằng khắp mọi mặt đều không đỉnh cấp, nhưng cũng là cái đa tài. Cũng không lo lắng vấn đề nghề nghiệp. Item này hầu như chính là vì hỗn hợp nghề nghiệp định làm, thuộc tính liền không nói, cực phẩm, cuối cùng đặc hiệu, chẳng khác nào là một tiểu khát máu. Đang không có khát máu sở kỳ hiệu game tiền kỳ, sở kỳ hiệu này có thể rất tốt bổ sung bọn họ thiếu bản. Đặc biệt là ở lúc mấu chốt, cái này tiểu bạo phát quả thực chính là quá tán. Ai, tại sao liệu nguyên thần không bán trang bị A, ta là có tiền, ngươi cứ việc định giá A. Bán ngươi muội A, tốt như vậy trang bị đương nhiên phải đổi mình có thể dùng cực phẩm, bán tài, mới, là kẻ ngu si được rồi. Chính là, tư duy người bình thường đều sẽ không bán, trông mà thèm á ta cũng không nhịn được muốn đi khiêu chiến buột. Như vậy chúc mừng ngươi, ngươi nhanh sẽ trở lại mới vừa sáng tạo nhân vật cảm giác. Lý Diệu không để ý tới Thủy Hữu Môn nói cái gì, mà là thúc giục, trang bị ta khẳng định cho ngươi giữ lại, đừng giả bộ đáng thương, nhanh lên một chút, nhìn còn có cái gì. Được rồi. Ngốc manh đồng đồng bĩu môi lần thứ hai mò thi thể. Tín ngưỡng chi ngoa. Vật liệu, giáp da. Phẩm chất, màu tím sử thi. Giáp bảo vệ, 15. Sức mạnh, 19. Nhanh nhẹn, 18. Sự chịu đựng, 16. Tín ngưỡng chi dược, từ mặt đất nhảy lên nhiều nhất có thể khiêu 30 mã độ cao, từ 50 mã trở xuống chỗ cao té xuống không sẽ bị thương tổn. Trang bị nghề nghiệp, đạo tặc, giờ y, vũ tang, thợ săn, sạ mạn. Trang bị đẳng cấp, 10. Tĩnh, lần này triệt để tĩnh. Này đôi ủng không nói thuộc tính, chính là đặc hiệu đã là vạn chúng không một cực phẩm, quả thực chính là giết người cất của, lên cây bỏ tường chuẩn bị cực phẩm, đặc biệt là đối với đạo tặc cùng thợ săn tới nói. Không sai thuộc tính, còn có chút dùng. Lý Diệu gật gù đem trang bị thu được ba lô ở trong. Chúng người không lời, cái gì gọi là cũng không tệ lắm, cái gì gọi là còn có chút dùng. Đại ca, cái này gọi là siêu cấp cực phẩm được rồi. Hơn nữa một bột liền ra hai cái tử trang, khái niệm này nghĩa là gì a? Một ít đại công hội người dồn dập đem tin tức trở lại đi, mà công đoàn các người trời cũng điên rồi. Bởi vì Lý Diệu khai hoang đã hoàn thành, quá ngày hôm nay rạng sáng, nơi này sẽ xuất hiện một phó bản cửa tệ lẹ pot. Tuy rằng trên bình đài tinh anh quái vẫn còn, nhưng bột liền không ở. Bọn họ còn có thời gian, liền mỗi cái công đoàn càng thêm tích cực dựa theo Lý Diệu phương pháp khai hoang. Còn nước không? Lý Diệu hỏi. Ngốc manh đồng đồng cầm lấy một quyển sách sở kỳ hiệu, đưa cho Lý Diệu nói rằng, đây là cuối cùng một món đồ. Lý Diệu tiếp đi tới nhìn một chút, lại còn là thợ săn sách sở kỳ hiệu, đa trọng xạ kích. Cùng mưa tên thuật gần như, cũng là thợ săn quần công sở kỳ hiệu. Hơn nữa là tinh anh mô hình dưới mới có cơ hội học được sở kỳ hiệu, hy hữu vô cùng, không nghĩ tới cái này bột còn rơi xuống thứ này. Lý Diệu không do dự, trực tiếp đem sách sở kỳ hiệu học được, hiện tại hắn đã có hai cái quần công sở kỳ hiệu. Sau đó nhìn thấy bột lại rơi xuống ngũ kim, sau đó lần thứ hai một người phân một kim, nói rằng, đại gia cực khổ rồi, một người một kim tệ xem như là khổ cực phí đi, tiểu đội chúng ta lần thứ nhất hoạt động cũng coi như thành công, ngày hôm nay chỉ tới đây thôi. A, Đại ca ca ngươi không mang chúng ta thăng cấp A. Ngốc manh đồng đồng lẩm bẩm. Ngày hôm nay tiêu hao rất nhiều tinh thần, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Lý Diệu giải thích, hơn nữa các ngươi hiện tại cũng mạnh mẽ như vậy, Hạ Diêu lại có bột cấp sủng vật, thêm vào ảnh vũ cùng kỹ thuật rất lợi hại, dẫn quái cũng không thành vấn đề, chính các ngươi quần soạt cũng không thành vấn đề. Hơn nữa đi, các ngươi có thể tìm mấy cái đẳng cấp thấp bột, tương tin các ngươi cũng có thể giết tới, như vậy thăng cấp vừa nhanh có thể tích lũy trang bị. Hừm, được rồi, Hạ Diêu tỷ, chúng ta đi quần soạt tinh anh hay là đi giết bột A? Ngốc manh đồng đồng hỏi. Tùy tiện A, nghe lời ngươi đi, ngươi muốn làm cái gì chúng ta liền đi làm cái gì. Hạ Diêu không đáng kể nói rằng. Trực tiếp Thủy Hưu không nói gì, sau đó chính là các loại ước ao ghen tị. Ngươi muội à, các ngươi có nhân tính hay không A còn quần soạt, còn soát bốt, có còn nên người sống. Ngày hôm nay lần thứ nhất trực tiếp, các vị còn quét nhiều như vậy lễ vật, như vậy đi, tiểu đội chúng ta hiện tại 3 người, một hồi mở ra cướp băng ghế hoạt động, tuyển 2 cái Thủy Hưu, có thể đồng thời tổ đội thăng cấp. Đương nhiên ta sẽ dùng đội trưởng hình thức, đương nhiên chiến lợi phẩm phân phối theo nhu cầu, Thủy Hữu môn làm chứng người, ta cũng sẽ không hắc đại gia, đồng ý bằng hưu nhớ tới một hồi cướp băng ghế. Hạ Diêu cười nói, trực tiếp nhất thời điên rồi, gào gào kêu để Hạ Diêu mau mau mở băng ghế. Hừm, vậy ta trước hết rút lui. Ảnh Vũ cùng chú ý một chút, chăm sóc tốt 2 cô bé. Lý Diệu đối với Ảnh Vũ cùng dặn, lão đại yên tâm liền vâng. Hắn ngày hôm nay cơ bản không xuất lực, nhưng cũng là chiếm món hời lớn. Đây là ngày hôm nay thu được trang bị. Hừm, ta trước tiên thả nhà kho, có thể sử dụng đến thời điểm ở phân cho đại gia. Lý Diệu đối với những này cấp 15 trang là thật sự không lọt mắt. Tiêu giao công tác thất cá cược ta sẽ giúp ngươi phải quay về, sau đó kết toán khoản, đem tín dụng điểm đồng thời đánh cho ngươi. Tần Phượng nghi dị vặt chặt Lý Diệu nói, hơn nữa 3 người kia đạo tặc chính là tiêu giao công tác thất, ngươi cẩn thận một chút. Ngươi làm việc ta yên tâm, liền như vậy, ta rút lui. Lý Diệu yên lặng ghi nhớ tiêu giao công tác thất chuyện này, phất tay một cái bắt đầu sử dụng lô thạch. Đài truyền hình, Điền Na đem hình ảnh điều đến những khác khai hoang hình ảnh, vẫn có chút chưa hết thỏm thèm nói rằng, vậy thì kết thúc à? Đúng đấy, kết thúc. Cờ bờ cường lộ ra vẻ tươi cười. Khắc khắc, cái kia nạp đầu liền bái. Điền Na nhỏ giọng nói. Cái kia cái gì, ta người này chú trọng nhất lời hứa, có điều hiện tại cũng hết cách rồi, lần sau gặp được liệu nguyên thần nhất định phải hoàn thành lời hứa. Cờ bờ than buông tay nói rằng, Điền Na không nói gì, ngươi đều nói rồi, liệu nguyên gia nhập nghề nghiệp chiến đội hy vọng không lớn, còn gặp mặt, làm sao gặp mặt ta? Cờ bờ vội vã một mặt nghiêm túc, nói rằng, ngày hôm nay khai hoang thi đấu thật sự rất đặc sắc, liệu nguyên tiểu đội thắng. Tiền thưởng chính thức rất nhanh sẽ phát xuống đi, ngày hôm nay nhân vật chính chỉ có một, vậy thì là sáng tạo vô số kỳ tích liệu nguyên, hy vọng hắn sau đó còn có thể sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Trong lòng nhưng là nghĩ đến, cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Vẫn là sau đó cũng không gặp lại đi. Hừm, tin tưởng rất nhanh còn có liệu nguyên thần tin tức. Điền Na hỏi, chiến báo càng ngày càng nhiều, có vẻ như mỗi cái công đoàn đều đang gia tăng khai hoang à, ngươi cho rằng bọn họ ở dạng sáng tiền đánh tới người thứ ba nền tảng sao? Cờ bờ lắc đầu một cái nói rằng, thế giới này chỉ có một liệu nguyên, thứ hai nền tảng, cái thứ nhất bột đã là hiện ở ngươi chơi cực hạn, này hay là dùng liệu nguyên thiết kế hướng dẫn. Người thứ ba, tuyệt đối không thể, ta 100% bảo đảm. Sẽ không có người có thể khai hoang người thứ ba nền tảng, mỗi cái công đoàn hiện tại chính là đỏ mắt cái thứ nhất bột mà thôi. Dù sao biến thành chi nhánh phó bản sau đó, bột thì sẽ không rơi xuống tử xếp vào. Thì ra là như vậy. Điền Na nhìn thấy phiên cổn tin tức, nói rằng, rất nhiều khán giả ngỏ ý cảm ơn Liệu Nguyên, để ta đại biểu nói một tiếng, học được rất nhiều kỹ thuật. Lý Diệu dùng chính là xung năng thất lô thạch, trực tiếp trở lại xung năng thất. Cơ giới hỏa ưng nhìn thấy Lý Diệu. Nhất thời phảng phất được oan ức tiểu hài tử như thế dùng đầu làm phiền y phục của hắn. Mà bên ngoài truyền đến len ken âm thanh, hiển nhiên là có không ít bỏ bê công việc ở quáng động bắt đầu lấy quặng. Lý Diệu nhìn lướt qua góc, phát hiện xuất hiện rất nhiều khoáng thạch. Đây là quáng động quy củ, vật hái khoáng thạch không thể thả tiến vào ba lô, chỉ có thể dùng quang xe, kết thúc vật hái dày cân nhắc, phân ra thuộc về quáng động chủ một phần mới có thể đem khoáng thạch bỏ vào ba lô. Lý Diệu cũng rất kinh hỉ, xem ra trên diễn đàn quảng cáo quả nhiên có hiệu quả. Lý Diệu nghĩ đến đồng đồng cùng Tần Phượng Nghi để kiến nghị, đột nhiên nghĩ đến một người. Nếu như hợp tác với hắn, khỏe mạnh hoạt động một hồi cái này quáng động, như vậy chính mình tiền kỳ liền không cần ở chuyên môn kiếm lời kim tệ. Sẽ nắm giữ một cái cố định mà phong phú tài nguyên, chỉ là hợp tác ra sao, còn cần châm trước. Vẫn là nhân thủ không đủ a, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp khác. Lý Diệu muốn chính mình làm, nhưng nhân thủ căn bản là không đủ. Thế giới hiện thực hy vọng không đủ, công đoàn cũng không thể sáng tạo. Gia niên hoa thi đấu biểu diễn, hy vọng nhanh lên một chút đến đây đi. Lý Diệu nghĩ dùng tinh tinh chi hỏa ID bấm một người thông tin. Chương 57, tạo vật giả chi thủ. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu lựa chọn đối tác chính là trời cao biển rộng, người này nắm giữ mạnh mẽ công đoàn, chí ít có thể khống chế ở quáng động. Mấu chốt nhất chính là nhân phẩm vững vàng, tuy rằng quáng động sản xuất khoáng vật không chỉ có thể phóng tới lấy quặng xe, đánh thành sau khi mới có thể chúc với chính bọn hắn, nhưng hãy tìm một đáng tin điểm hợp tác đồng bọn cho thỏa đáng. Huống chi, Lý Diệu nhưng bất mãn với chỉ cần 3 phần 10 lợi nhuận. Tinh hỏa huynh đệ, ngươi nghĩ như thế nào cho huynh đệ ta thông tin, có phải là suy nghĩ kỹ càng, muốn gia nhập chúng ta huy hoàng, ngươi yên tâm à, những khác không dám hứa chắc, chỉ cần ngươi tiến vào chiến đội, thấp nhất cho ngươi chủ lực đội viên vị trí, thậm chí ngươi muốn chính mình thành lập tân đội ngũ cũng được. Hơn nữa ngươi vận động viên thân phận cũng thay ngươi quyết định. Dị vật chặt ngữ âm truyền được, chưa kịp Lý Diệu mở miệng, trời cao biển rộng liền thao thao bất tuyệt nói lên. Lý Diệu đánh gãy trời cao biển rộng câu chuyện, nói rằng, ta nói, có thể hay không để cho ta trước tiên nói một câu. Được, ngươi nói. Số 1, ta tạm thời còn không muốn gia nhập cái gì chiến đội. Lý Diệu đầu tiên cho thấy lập trường của chính mình, mịt mờ nói cho hắn hiện đang không có gia nhập chiến đội dự định. Đệ nhị đây, ngày hôm nay tìm huynh đệ ngươi là cũng vì chịu đến một người bạn nhờ vả, có một đại hạng mục muốn hợp tác, không biết ngươi có hứng thú hay không. Hợp tác, cái gì hợp tác? Trời cao biển rộng thoáng có hơi thất vọng, cùng đơn độc tờ lệ ơ có cái gì tốt hợp tác, có điều hắn vẫn là bình tĩnh hỏi dò. Ta có một người bạn, game tên là Liệu Nguyên, không biết ngươi có biết hay không? Lý Diệu hỏi. Cái này đương nhiên biết rồi, ta mới vừa rồi còn tự mình nhìn hắn trực tiếp, không sợ huynh đệ chuyện cười, ta huy hoàng công hội vài cái đội ngũ đều ở khai hoang đệ nhị nền tảng đây. Hơn nữa, hắn giống như ngươi đều là thợ săn đại thần, ta không muốn nhận thức cũng không được à, làm sao ngươi muốn giới thiệu bằng hữu ngươi gia nhập chiến đội? Ngươi yên tâm, bằng Liệu Nguyên kỹ thuật, đãi ngộ này ta cùng ngươi nói. Đình. Ta nói không phải chiến đội sự. Cái kia ngươi hẳn phải biết, hắn cùng Tiêu Giao công tác thất bại vì một bột nháo mâu thuẫn sự tình. Hắn được một quáng động khế đất, muốn tìm một công đoàn hợp tác. Ta giác được các ngươi huy hoàng không sai, vì lẽ đó liền đề cử các ngươi công đoàn, không biết ngươi có hứng thú hay không. Trời cao biển rộng do dự một chút vẫn là nói rằng, ta rồi cùng huynh đệ nói thật, cái này quáng động bất luận người nào đều có thể vào. Chúng ta công đoàn cũng không có thiếu khoáng công ở bên trong đây, cũng sẽ không có hạn chế à, ta thực sự không hiểu cái này hợp tác có ý nghĩa gì. Có ý nghĩa, đương nhiên là có ý nghĩa. Hiện tại quáng động, ngươi nhiều nhất có thể sử dụng một lấy quặng xe, nhưng ngươi nhưng lại không biết, bên trong còn có lấy quặng máy móc. Ngươi phái mấy cái khoáng công một ngày mới có thể vặt hái bao nhiêu quáng, e sợ liền một da dáng thợ rèn đều bồi dưỡng không ra. Nhưng nếu như dùng tới những này máy móc, khà khà, hiệu suất kia, cái kia sản xuất. Không cần ta nói rồi, ngươi nên rõ ràng đi. Lý Diệu dụ dỗ nói. Cái kia bằng hữu ngươi điều kiện gì, lợi ích phân phối thế nào đây? Trời cao biển rộng tâm di chuyển, này nhưng là một cái giếng mỏ sản xuất ta, thực sự quá mê người. Hơn nữa chính như cùng Lý Diệu nói như vậy, bởi vì chẳng ai nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện một an toàn quáng động, công đoàn triệu tập khoáng công cũng không nhiều, vặt hái một ngày cũng không có bao nhiêu khoáng thạch. Coi như thêm vào thăng cấp tờ lỡ ở giã ngoại vật hái chút ít lù ổ quáng cũng không đủ một thợ rèn luyện độ thuần thục. Hơn nữa thật nếu có thể lượng lớn vật hái, có thể rất tốt giải quyết công đoàn tiền kỳ tài chính khuyết thiếu tình hình, để huy hoàng công hội có thể lĩnh trước một bước. Bằng hưu ta đánh một ngày phó bản lò gặp nghỉ ngơi, nhưng điện tử hợp đồng cũng đã làm tốt, ngươi nhìn một chút đồng ý liền ký tên, không đồng ý thì thôi, ta chính là chuyển cái thoại mà thôi. Lý Diệu nói đem một điện tử hợp đồng phát ra quá khứ. Đơn giản tới nói chính là Lý Diệu phụ trách ra giếng mỏ, sửa chữa thật lấy quặng máy móc, cũng trao quyền huy hoàng công hội quản lý giếng mỏ. Đoạt được sản xuất, ngoại trừ quáng chủ nên có 3 phần 10 phân tử, huy hoàng công hội còn nhất định phải thanh toán Liệu Nguyên 4 phần 10 khoáng thạch. Trên thực tế chính là, Lý Diệu chiếm 7 phần 10, huy hoàng công hội chiếm cứ 3 thành mà thôi. Này, bằng hữu ngươi thật là hát nha, chúng ta huy hoàng công hội ra người lại xuất lực, kết quả tài, mới, chiếm cứ 3 thành, có phải là quá ít một chút? Trời cao biển rộng thử dò xét nói. Lý Diệu cười cười, nói rằng, bao nhiêu do huynh đệ chính ngươi cân nhắc, ta chính là một tiện thể nhắn. Hắn nói rồi, chấp giá, ngươi nếu như không hài lòng coi như xong đi. Hai người các ngươi đều là bằng hữu ta cũng không tiện nói gì. Có điều à, ta là cho là như vậy, nhân lực tài nguyên đạt được nhiều là, nhưng nắm giữ ở ngươi chơi trong tay giếng mỏ, có thể chỉ có như thế phần độc nhất. Ngươi này xem như là không phát biểu ý kiến. Trời cao biển rộng cười khổ. Câu nói đầu tiên đem hắn phá hỏng. Hơn nữa nhằm thẳng chỗ yếu. Không sai, huy hoàng công hội ra người xuất lực, 3 phần 10 xác thực thiếu một điểm, nhưng hết cách rồi, bọn họ không hợp tác, có chính là công đoàn cấp hợp tác. Hắn không có lựa chọn khác, kim tệ, khoáng công, thợ rèn, chỉ là một quáng động liền có thể giải quyết ba cái vấn đề, nghĩ tới đây hắn cũng không phiền muộn, nói rằng, được rồi, ta ký rồi. Hừm, hiện tại hắn lỏ gấp nghỉ ngơi, cùng có thời gian chúng ta cùng nhau tụ tập. Lý Diệu trong lòng cao hứng không ngớt, rất nhanh hắn trong thời gian ngắn liền không cần vì là kim tệ phát sầu. Được, lần sau nhất định uống một chén. Trời cao biển rộng đem điện tử hợp đồng phát ra trở lại. Lý Diệu xác nhận sau mới nói, bằng hưu ta thu hoạch không ít cấp 10 trang bị, ta cố ý đem đồ vật muốn lại đây, vì là chính là cho các ngươi huy hoàng công hội, ngươi nhìn cho ra đi, chỉ cần đừng làm cho bằng hưu ta cảm thấy chịu thiệt là được. Đa tạ huynh đệ, chuyện tốt đẹp gì đều nhớ lão ca, nhân tình này ta nhớ rồi, phương diện giá tiền chắc chắn sẽ không để huynh đệ khó làm là được rồi. Trời cao biển rộng lần thứ 2 kinh hỉ, có thể mua được cấp 15 lục trang. Đến cấp 10 ngay lập tức sẽ cường lực, công đoàn quá nhiều người, trang bị làm sao đều không chê nhiều. Cắt đứt dị vật chát ngữ âm, Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía nguồn năng lượng khống chế nơi, thỏa mãn gật gù. Trên thực tế lây quặng máy móc không có xấu, mà là bị chặt đứt nguồn cung cấp năng lượng mà thôi, chỉ cần chuyển được nguồn năng lượng chính là sử dụng cùng vận chuyển. Lý Diệu suy nghĩ một chút, quyết định vũ giả bộ một chút chính mình, sau đó đi làm một hồi tinh anh nhiệm vụ. Từ Đồng Đồng cùng Tần Phượng Nghi từng nói, Lý Diệu liền phán đoán ra, hai người bọn họ cũng đã bắt đầu làm, chỉ là các nàng còn chưa ý thức được mà thôi. Chính mình là một người sống lại giả tự nhiên không thể lạc hậu. Lý Diệu từ ba lô lấy ra đôi cánh tay, thưởng thức một hồi tài, mới, trang bị trên, cùng tạo vật giả chi mâu như thế, cái thứ này chỉ cần trang bị trên sẽ hòa vào da rẻ bên trong, cũng không chiếm cứ trang bị lan. Là phụ trợ trang bị bên trong đỉnh cấp trang bị. Tạo vật giả chi thủ. Phẩm chất, vật truyền thừa phẩm. Leo lên. 15. Lực cánh tay, 15. Khống chế, 15. Vạn năng xảo thủ, chế tác công trình cùng luyện kim kèm độ thuần thục tăng tốc độ tăng nhanh, chế tác kèm lúc đó có khá nhỏ tỷ lệ khiến ải kèm tia chớp. Vũ khí đại sư, sử dụng các loại vũ khí thì người luôn có thể càng tốt hơn phát huy ra vũ khí tính năng cùng đặc hiệu. Trí tuệ chúc phúc, tạo vật giả có thể chúc phúc một máy móc tạo vật, để tạo vật nắm giữ càng cao hơn trí tuệ, CD 10 ngày. Trang bị nghề nghiệp, hết thảy. Bền, vĩnh không mài mòn. Lý Diệu vẫn không có nhìn kỹ tạo vật giả chi thủ thuộc tính, hắn chờ mong đã lâu trang phục hiệu quả xuất hiện. Chương 58, Hắc ám du hiệp. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu khỏe mắt màn ánh sáng xuất hiện một đạo gợi ý của hệ thống. Hệ thống, tập hợp hai cái tạo vật giả trang bị, xuất phát phụ trang phục cái thứ nhất hiệu quả. Máy móc khống chế, có thể càng thêm như thường khống chế công trình loại item. Tăng cường sử dụng công trình loại hỏa công trình cải tạo kèm đến lực công kích 15%, học được sở kỳ hiệu, máy móc không gian, máy móc chữa trị, máy móc chi tâm. Máy móc không gian, có thể mở ra một loại nhỏ không gian thứ nguyên, to nhỏ cùng tự thân ba lô dung lượng tương đồng, chỉ có thể phóng thích công trình ải kèm. Máy móc chữa trị, có thể nhanh chóng sửa chữa cùng lắp ráp máy móc cải kèm. Máy móc chi tâm, có thể cùng ký kết khế ước máy móc sùng vật tâm linh tương thông, mỗi giây khôi phục 1% HP. Lý Diệu cẩn thận cân nhắc những này thuộc tính, một đời trước, mặc dù là cái kia được tạo vật giả chi mâu tờ lễ đều không có được quá hai cái tạo vật giả trang bị. Trang phục thuộc tính tư liệu là chính thức vì tuyên truyền tuân ra đến bộ này trang phục thuộc tính, cái kia cũng là bởi vì tạo vật giả chi mâu cùng với mặt khác vài món tạo vật giả trang bị không thể tiến đến đồng thời tài, mới, yêu sách, hiện tại nhưng tiện nghi Lý Diệu. Ngoại trừ tăng cường 15% lực công kích, cái khác căn bản không có tăng cường lực chiến đấu của hắn. Tạo vật giả chi thủ ba cái thuộc tính chỉ có thể tăng cường hắn sinh tồn năng lực cùng áp dụng địa hình năng lực. Vạn năng xảo thủ có thể để cho hắn tỉnh ra rất nhiều luyện tập cấp phó nghiệp thời gian, điểm này rất tán. Còn hải tèm tia chớp, tỉ như chế tác một cái màu xanh lục trang bị, tia chớp sau sẽ thăng cấp phẩm chất, biến thành màu xanh lam, tăng lên một cấp bậc. Cũng là một cái hiện giai đoạn tác dụng không lớn, nhưng càng là hậu kỳ càng nghịch thiên thuộc tính. Một đời trước, nhiều năm sau, Quang Minh trận doanh giá hỏa được cái này cánh tay. Dùng cái này tác dụng làm ra rất mạnh mẽ bao nhiêu trang bị, Lý Diệu đều y quá, cảm thấy cái thứ này rất biến thái, hiện tại nhưng là xuất hiện ở trong tay chính mình, không có so với cái này càng tươi đẹp. Tự do hình thức dưới, không có cái gọi là vũ khí độ thuần thục, dùng tốt xấu xem hết chính mình phát huy. Nhưng này điều chúc tuyệt đối nghịch tiên, nắm giữ một cái tốt đặc hiệu vũ khí, trên căn bản có thể nhiều lần phát động. Hơn nữa cơ bản sẽ vẫn phát huy ra vũ khí to lớn nhất thương tổn. Nhìn như không có tăng cường lực công kích. Nhưng này điều thuộc tính tác dụng bị Lý Diệu càng thêm coi trọng. Trí tuệ chúc phúc thì càng thật lý giải, tỉ như Lý Diệu chế tác cơ giới hỏa ứng, có điều là cấp thấp trí tuệ, dùng trí tuệ chúc phúc sau liền có thể nắm giữ cao cấp trí tuệ là trở thành đại thủ lĩnh một trong điều kiện tất yếu. Lý Diệu vô vô ngồi xổm ở bên cạnh mình hiếu kỳ nhìn mình hỏa ưng, sau đó sử dụng trí tuệ chúc phúc. Một đạo huyền ảo phù văn đi vào hỏa ưng bên trong thân thể, hỏa ưng ánh mắt càng thêm sáng sủa, hơn nữa linh động rất nhiều, giống như một nghịch ngợm đứa nhỏ. Lý Diệu một bên niệm tạo vật giả chi mâu khế ước thần chú, một bên dùng tay phóng tới hỏa ưng cái trán. Lý Diệu phảng phất đi tới một cái phòng, một đứa bé dùng sợ hai ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cảm giác rất kỳ quái, vẫn không có cùng Lý Diệu phản ứng lại, một vệt bóng đen đem hắn đánh gục. Lý Diệu sợ hãi đến lui về phía sau một bước, ngón tay cũng rời đi hỏa ưng mi tâm, nhưng hắn có thể cảm giác được cùng hỏa ưng liên hệ. Hỏa ưng vui vẻ vây quanh Lý Diệu gào gào gọi, Lý Diệu cùng hắn chơi một hồi liền đem hắn thu được máy móc không gian, đơn giản thuận tiện máy móc không gian, còn không chiếm hắn sủng vật vị. Sau đó liên nối liền năng lượng, chỉ cần là huy hoàng người liền có thể thúc đẩy máy móc, giếng mỏ liền có thể bình thường vận chuyển lên. Làm tốt quáng động sự tình, Lý Diệu sử dụng lô thạch trở về thành. Sau đó không ngừng không nghỉ đi tìm nghề nghiệp thầy huấn luyện, hắn muốn làm tinh anh nhiệm vụ. Tinh anh nhiệm vụ, hơn nữa còn là có thể chính mình phát động, lại cùng thợ săn nghề nghiệp phù hợp, còn nhất định phải là ở hiện giai đoạn có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng không nhiều. Ở năm 11 khối đại địa đồ Lý Diệu biết có thể phát động du hiệp nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau có thể trở thành tinh anh du hiệp. Bởi phong hành giả gia tộc sa sút, hiện tại du hiệp tướng quân một lần nữa chỉnh biên thai nạn sau còn sót lại du hiệp bộ đội. Muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này nhất định phải đến du hiệp một cứ điểm. Mà muốn đi cứ điểm nhất định phải rời đi tân thủ thôn, tờ lệ ở cấp 5 sau đó có thể tìm nghề nghiệp thầy huấn luyện rời nhà chứng minh, là có thể rời đi tân thủ thôn đến càng rộng lớn hơn địa đồ thăng cấp. Lý Diệu đã đổi thành tinh tinh chi hỏa thân phận, đối với đạo sư hển hơi hành lễ nói rằng, đạo sư, ta cảm thấy năng lực của ta đã đầy đủ đi ra Thái Dương chi tháp, vì lẽ đó xin mời đạo sư hỗ trợ rời nhà một chứng minh. Nhìn thấy là Lý Diệu, đạo sư hển con mắt hơi sáng lên một cái, nói rằng, cái này đương nhiên không có vấn đề. Đạo sư nói lấy ra một phong thư, ở trống không nơi viết đến tên của nàng cùng với tinh tinh chi hỏa. Đa tạ đạo sư. Lý Diệu tiếp nhận phong thư lần thứ hai hành lễ. Nhìn thấy Lý Diệu xoay người rời đi, ai hển đột nhiên gọi lại Lý Diệu, nói rằng, tinh tinh chi hỏa, ta chỗ này có một cái nhiệm vụ, không biết ngươi cảm không có hứng thú. Cái này, ngươi biết, ta liền muốn rời khỏi Thái Dương chi tháp. Lý Diệu đương nhiên không muốn, nhưng cũng không thể công khai từ chối, loại này trí tuệ hình nở tờ cờ cùng chân nhân không khác biệt gì, có chút nở tờ cờ đắc tội rồi không có gì, nhưng có chút đắc tội rồi, ai cũng khó nói sẽ phát sinh cái gì. Ở trí nhớ của hắn có rất nhiều gia hỏa đắc tội rồi nở tờ cờ còn không biết, kết quả tiếp thu một ít không thể hoàn thành nhiệm vụ, thê thảm cực kỳ. Người tốt nhất vẫn là không muốn cự tuyệt nhiệm vụ này, bởi vì hoàn thành nhiệm vụ có thể được tinh anh truyền thừa, người có thể suy tính một chút. Hơn nữa cái này tinh anh truyền thừa còn phi thường mạnh mẽ, rất có phát triển tiền đồ. Nếu không là xem ở ngươi vì là thợ săn làm vẻ vang phần trên, nhiệm vụ này ta sẽ không tuyên bố cho bất luận người nào. Ái hên một bộ ta rất yêu quý ngươi dáng vẻ. Lý Diệu sửng sốt, ngươi muội a, hắn đang muốn làm tinh anh nhiệm vụ đây, vậy thì phát động. Ta chỉ có thể chuyển thành du hiệp đi, còn có thể cái gì tinh anh so với du hiệp đối với thợ săn tới nói có tiền đồ hơn đây. Ái hên trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, nói rằng, ngươi nếu biết du hiệp, như vậy ngươi khẳng định biết cái kia gia tộc tài, mới, là mạnh mẽ nhất du hiệp, hơn nữa còn là một loại đặc thù du hiệp, hắc ám du hiệp. Lý Diệu tân nhất thời ầm ầm bắt đầu nhảy lên, hắc ám du hiệp, hắn đương nhiên biết, hơn nữa biết đến phi thường rõ ràng. Sivana hiện tại là vong linh bộ tộc nữ vương, khi còn sống đã từng là phong hành giả gia tộc đại tân sinh người trưởng đà, năm đó tử linh quân đoàn giáng lâm, làm cao đẳng tinh linh vương quốc cao nhất tướng lãnh quân sự Sivana với đô thành cùng chết sống. Nhưng vẫn là chết ở ma thần khí xương chi đau thương bên dưới. Sau đó Sỉ Vạ Nạ dẫn dắt một nhóm khôi phục thần trí vong linh thoát ly Vu Yêu Vương khống chế, thành lập Tử Linh Vương quốc, trở thành nữ vương. Nguyên bản đi theo nàng đồng thời chết trận du hiệp cùng một ít vẫn cứ sống sót bộ hạ cũ tiếp tục đi theo nàng, nàng do vong linh nữ yêu biến thành hiện tại Hắc Ám du hiệp nữ vương, khống chế Hắc Ám cùng tử vong sức mạnh, cũng đem loại sức mạnh này truyền thừa xuống, đây chính là Hắc Ám du hiệp nguyên do. So với phổ thông du hiệp, Hắc ám du hiệp ưu thế rất rõ ràng, thu được tử vong cùng hắc ám sức mạnh ra chỉ đến tiễn kỹ trên, càng thêm quỷ dị cùng mạnh mẽ. Một đời trước, không biết bao nhiêu thợ săn muốn trở thành hắc ám du hiệp, nhưng vẫn không tìm được phương pháp, cũng không có nhiệm vụ hướng dẫn truyền lưu. Lý Diệu thậm chí còn tiếc nuối nghĩ, nếu như lúc trước có hắc ám du hiệp nội tình, nói không chắc phong thần nắm liền đại thương một phần. Có điều ta có thể muốn nói rõ ràng, muốn trở thành hắc ám du hiệp, nhiệm vụ này ngươi phải đi ưu ám thành, còn nhất định phải nhìn thấy tướng quân. Nàng nói tướng quân chính là Sivana, mặc dù là một cái khác vương quốc nữ vương, nhưng rất nhiều cao đẳng tinh linh vẫn là xưng hô nàng làm tướng quân. Lý Diệu trợn mắt ngoác mồm, đùa gì thế, hắn hiện tại có điều một cấp thấp người mạo hiểm. Đừng nói thấy nữ vương, chính là muốn vào ưu ám thành đều là vấn đề được rồi. Cổ thần thế giới, gắng đạt tới chân thực, xì vạ nạ đó là thế giới cấp thủ lĩnh, một bộ tộc nữ vương, hiện tại nhìn thấy nàng hầu như là không thể. Kỳ thực rất dễ hiểu, tỉ như trên thực tế làm một người bình thường, muốn gặp nguyên thủ, vẫn là quốc gia khác nguyên thủ, cái kia độ khó. Chương 59, Nữ vương nhiệm vụ. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Tỉ như Lý Diệu hiện tại, chính là muốn ra Thái Dương chi tháp cũng nhất định phải có nghề nghiệp đạo sư chứng minh, nếu như một mình đi ra ngoài, như vậy xin lỗi, ngươi chính là không hộ khẩu. Bình thường nở tờ cờ đều không để ý ngươi, cổ thần thế giới, địa đồ rộng lớn vô biên, muốn đi những khác địa đồ, nhất định phải dựa vào phi hành vật cưỡi hoặc là vận hàng xe cộ. Đương nhiên, mỗi cái chủng tộc đô thành đều có truyền thống, nhưng vậy căn bản liền không phải hiện giai đoạn người mạo hiểm có thể tiếp xúc. Mỗi cái vị trí trọng yếu còn có cửa ải, không có chứng minh phiền phức, phi thường phiền phức, liền cơ bản nhất chủng tộc danh vọng đều mở không được. Không có chứng minh, đi bộ đi tới ưu ám thành, mệt chết tới cửa đều vô dụng. Kỳ thực nhiệm vụ rất đơn giản, ngươi đem phong thư này giao cho tướng quân tự nhiên sẽ chuyển thụ cho ngươi hắc ám du hiệp sức mạnh. Lý Diệu vốn không muốn tiếp cái này hiện giai đoạn tờ lệ ơ căn bản là xong không được nhiệm vụ, trong đầu của hắn có rõ ràng du hiệp nhiệm vụ hướng dẫn, tỉ mỉ cực kỳ. Hắc ám du hiệp cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng có bản lĩnh hoàn thành tài, mới, có thể, cùng có tư cách này, không biết muốn bao nhiêu cấp, đừng nói tinh anh, phỏng trừng thủ lĩnh cấp tờ lệ ơ đều một đống. Lý Diệu chính muốn cự tuyệt thời điểm, trong đầu đột nhiên lóe lên, nghĩ đến một vô tội khẩn yếu nhiệm vụ. Nhiệm vụ này mặc dù bị hắn nhớ kỹ, bởi vì nhiệm vụ dính đến nữ vương. Game vận hành 2 năm sau, có một yêu thích nhiệm vụ tờ lệ ở phong hành giả chi tháp đánh ra một cái nhiệm vụ kèm dây chuyền. Dây chuyền khắc họa hàng chữ này, đưa cho ta chi yêu muội muội, Sivana, vĩnh viễn yêu tỷ tỷ của ngươi, ạ lệ gì ạ. Nay tờ lệ trải qua thiên tân vạn khổ ở nhìn thấy nữ vương, từ nay về sau còn truyền lưu ra một đoạn yêu mỹ mà đau thương giai điệu 4, cao đẳng tinh linh vãng ca. Đối với quảng đại nữ vương phấn môn tới nói, đây là một đoạn thê mỹ cố sự. Rất nhiều người ở Internet chuyển đi cái này tiểu chứng màu, Lý Diệu nhìn thấy. Bây giờ nhìn đến đạo sư đưa tới thờ phụng, không chút do dự nhận lấy, nói rằng, ta đỡ lấy nhiệm vụ này. Ta nhắc lại ngươi một câu, chuyện này không nên để cho bất luận người nào biết, nhớ kỹ, bất luận người nào. Ai hển cực kỳ nghiêm túc hỏi, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ngươi có tin ta hay không không biết, ngược lại ta biết ta không trêu chọc nổi ngươi. Lý Diệu cười khổ nói, nắm giữ tạo vật giả chi mâu. Hắn đã sớm nhìn thấy hển một ít thuộc tính. Tuy rằng không biết nàng là cái gì cấp độ, nhưng một điểm liền đủ để chấn động khiến người sợ hãi, nàng là một chủng tộc thủ lĩnh. Ta yêu thích người thông minh. Ai hển cười cười hiểu được cho Lý Diệu một dây cương, nói rằng, ta cũng không bạc đãi ngươi, đây là ta vật cưới, cho ngươi mượn 5 ngày, trong vòng 5 ngày ngươi xong không được nhiệm vụ, như vậy ngươi liền đem phong thư này giao cho ta vật cưới, còn lại ngươi liền không cần phải để ý đến. Đa tạ đạo sư. Lý Diệu lần thứ 2 cười khổ. Người đạo sư này quả nhiên không phải kẻ tầm thường A. Cũng không biết trong thư viết cái gì, nhưng thực lực bây giờ quá yếu, căn bản là mở không được phong. Trên thực tế cho hắn vật cưới, vừa là một loại nỗ lực, lại là một loại thúc giục, cũng đưa ra nhiệm vụ thời gian hạn chế. Lý Diệu nhìn thấy dị vật chát hưởng lên, vội vã cáo tử, đi tới bên ngoài chuyển được dị vật chát. Đi đầu đại ca hướng về ta giải thích, nói là Tiêu Diêu Tam ca một mình làm chủ, cũng không phải hắn thụ ý ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Tần Phượng Nghi nói rằng, Lý Diệu trong mắt lóe ra một tia hàn quang, nói rằng, ngươi bây giờ có thể liên tiếp hắn đi đầu đại ca thông tin sao, ta tự mình cùng hắn đàm luận. Hắn đã thêm ngươi bạn tốt. Tần Phượng Nghi nói rằng, ta bạn tốt vị cũng không có tiêu giao công tác thất vị trí. Được, ngươi sau đó. Tần Phượng Nghi biết Lý Diệu phi thường có chủ kiến, hắn nói như vậy liền chắc chắn sẽ không thêm đi đầu đại ca, cũng không khuyên bảo. Liệu nguyên thần sao, ta là đi đầu đại ca, trước đây không lâu sự tình, là ta tiêu giao công tác thất sai. Cá cược ta cũng đã cho Hạ Diêu, ta xem chuyện này coi như xong đi, hai người bọn ta thanh. Một có chút trầm thấp giọng nam truyền ra. Lý Diệu liền cười, nói rằng, ta không phải là ngươi tiểu đệ, dùng một phần nhỏ loại này ngữ khí nói chuyện cùng ta. Ngươi nói quên đi thì thôi, ngươi thật sự coi chính mình có thể hiệu lệnh thiên hạ, vận tính, coi như em gái ngươi à, ngươi là cái thá gì. Ngươi trẻ tuổi, hỏa khí không muốn lớn như vậy. Ta thừa nhận, ngươi có chút thực lực. Nhưng đừng tưởng rằng có chút thực lực liền đem chính mình xem là nhân vật. Làm người lưu một đường, ngươi sau đó sẽ hiểu. Đi đầu đại ca ngữ khí bình thản, không chút nào tức giận ý tứ. Ta như thế nào còn chưa tới phiên ngươi đến giáo, ta cũng phải nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ở trước đây game sáng chế một điểm bé nhỏ không đáng kể tên tuổi liền cảm giác mình là cái gì hoàn hồn man, cẩn thận lật thuyền trong mương. Lý Diệu cười gằn, đi đầu đại ca bị người lên biệt hiệu là thiện diện tử thần, người trước một bộ người sau một bộ, ngoại trừ đối với tiêu giao công tác thất người ở ngoài, chỉ phải đắc tội tiêu giao công tác thất, hắn nhất định sẽ dùng các loại biện pháp động viên hạ xuống, sau đó làm người khác cảm thấy sự tình qua đi thời điểm, sẽ từ xuất kỳ bất ý địa phương trả đũa, thâm độc phi thường. Ta cũng là vì chào mọi người, ngươi đem lão tam giết trở về linh cấp, hắn có thể không tìm ngươi trả thù sao, hơn nữa ngươi cũng không có tổn thương gì. Chuyện này chấm dứt ở đây đi, đương nhiên ngươi nếu như không hài lòng, ngươi cũng có thể đề ra điều kiện của chính mình, hết thảy đều có thể thương lượng. Đi đầu đại ca ngữ khí trở nên nhu hòa lên. Chỉ có một cái, đem tiêu diêu tam ca loại bỏ các ngươi phòng làm việc, ta liền đại nhân đại lượng không tính đến chuyện này. Lý Diệu ngữ khí cũng bình tĩnh lại. Ngươi trẻ tuổi, ngươi quá tính toán chi ly. Dựa theo ngươi lời giải thích, có người muốn hấp diêm lão bà ngươi, thế nhưng không thành công, ngươi sau đó cũng sẽ cùng người này bắt tay giảng hòa. Lý Diệu cười nói. Vậy cứ như thế đi, nếu ngươi không muốn cùng giải, có chiêu số gì, ta tiếp theo liền vâng. Nói xong không giống nhau, không chờ Lý Diệu đáp lời liền treo ngữ âm. Lý Diệu ánh mắt lấp lóe không yên, hỏi, tiêu giao công tác thất cũng ở khai hoang cấp 10 phó bản chứ? Hừm, vừa nãy liền hiểu rõ đến tiến độ, ở số 589 ảnh trong gương khai hoang, hiện tại chính đang đánh đệ nhất buột. Tần Phượng Nghi đột nhiên hiểu rõ ra, khuyên nhủ, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Hừm, ngươi thăng cấp đi, ta đi làm một tinh anh nhiệm vụ, khả năng cần mấy ngày. Lý Diệu không hề nói gì. Tinh anh nhiệm vụ? Tần Phượng Nghi nghi hoặc. Kỳ thực ngươi cũng làm tiếp tinh anh nhiệm vụ. Cái kia khô lâu chiến sĩ chính là trước vài bước khen thường đi, hoàn thành hết thể nhiệm vụ sau sẽ biến thành tinh anh, ta cũng nhận được một, cần phải đi làm. Lý Diệu giải thích. Tần Phượng Nghi bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, nguyên lai chính thức nói chính là thật sự, cái kia đồng đồng. Nàng làm cũng là tinh anh nhiệm vụ, ngươi nói cho nàng, muốn nàng hảo hảo hoàn thành. Liên như vậy, Lý Diệu ngỏm rồi thông tin, sắc mặt cũng lạnh xuống, cái gì quân tử báo thủ, hiện tại có năng lực báo thủ, tại sao phải cùng 10 năm? Ở giết cái thứ nhất một sao, dùng ta hướng dẫn còn như vậy hung hăng, ta làm sao có thể để cho các ngươi như ý. Lý Diệu lần thứ hai tiêu tốn 50 ngân tệ truyền tống đến số 589 ảnh trong gương, ở trên quảng trường cho gọi ra hẹn vật cưỡi, nhanh nhẹn cưỡi đi tới. To lớn long ưng ở xung quanh tờ lệ ơ kinh ngạc thốt lên bên trong bay lên trời. Chương 60, trả thù. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Một tiểu đội tờ lệ ơ đúng dịp thấy Lý Diệu cưỡi long ưng bay lên trời. Trong đó thanh thuần tiểu mục sư con mắt lóe ngôi sao nhỏ nói rằng, cái này vật cưới thật là đẹp à, ta nếu như cũng có hơn một tốt. Bên cạnh tuổi trẻ tiểu chiến sĩ lập tức nói rằng, sau đó ta nhất định giúp ngươi làm một. Hừm, ta tin tưởng ngươi. Tiểu mục sư trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào. Bên cạnh kỵ sĩ đại thúc khỏe miệng co giật, nói rằng, được rồi, có thể đừng nằm mơ, đi, các ngươi mới vừa sáng tạo nhân vật, ta mang bọn ngươi đi thăng cấp đi. Ca, chuyện này làm sao chính là nằm mơ. Chơi cái game, lẽ nào liền một vật cưới đều có thể không tới? Tuổi trẻ tiểu chiến sĩ bất mãn nói. Làm cái chứng A. Kỵ sĩ đại thúc gõ đầu hắn một hồi, nói rằng, ngươi không thấy chính thức cho tư liệu sao, chúng ta chủng tộc vật cưới là lục hành điểu. Hơn nữa vẫn không thể phi loại kia, vừa nay các ngươi nhìn thấy được kêu là long ưng, là cao đẳng tinh linh quân chính quy đoàn mới có thể phân phối, tờ lệ ơ muốn chiếm được, đừng nằm mơ. Tiểu chiến sĩ không phục phản bác, cái kia vừa nãy tờ lệ ơ làm thế nào chiếm được? Hắn có thể lấy được ta liền không lấy được. Kỵ sĩ đại thúc vô cùng đau đớn nói rằng, The Layer, cái gì The Layer? Đó là nờ tờ cờ được rồi, hiện tại đẳng cấp cao nhất cũng không tới cấp 10, The Layer ít nhất phải lẹ vào 20 mới có thể có vật cưới, ta để ngươi xem tư liệu, ngươi đều làm gì? Tiểu chiến sĩ đỏ cả mặt túi đầu, nhưng vẫn là khen tặng nói, đại ca vẫn là ngươi lợi hại, ta liền The Layer cùng nờ tờ cờ đều không nhận rõ. Đó là, sau đó theo ta hảo hảo học, trò chơi này bên trong môn đạo nhiều lắm đấy, không có một đôi mắt vàng chói lửa sao được. Kỵ sĩ đại thúc lộ ra một bộ ta rất xem trọng vẻ mặt của ngươi. Khi thấy tiểu mục sư cũng đầy mặt sùng bái nhìn mình, kỵ sĩ đại thúc liền càng đắc ý, vung tay lên nói rằng, đi, ta hiện tại là cấp 4 kỵ sĩ, trực tiếp mang bọn ngươi soạt hai cấp quái, cái kia tốc độ lên cấp, bảo đảm gậy thẳng. Trên quảng trường rất nhiều người đều sẽ Lý Diệu xem là nở tờ cờ, từng cái tức giận chính mình kiến giải. Lý Diệu một đời trước cũng có không ít không chung vật cưới, trong đó chiến đấu vật cưới đều có vài loại. Cổ thần thế giới, không có cưới ngựa giả thiết, nói cách khác, ngươi kỵ đang vật cưới trên, có thể hay không khống chế xong vật cưới xem hết bản lãnh của chính mình. Trên lý thuyết tới nói, bình thường nắm giữ cái thứ nhất vật cưới muốn hai khoảng cấp 10. Nhưng đây chỉ là trên lý thuyết, ngươi sớm có ngựa cái gì, cũng là có thể cưỡi thừa. Nhưng trọng điểm là, ngươi muốn làm cho đến mới được. Lẹ vào 20 trước đây, muốn phải lấy được một thất vật cưỡi, khó như lên trời. Không có tương quan nhiệm vụ, không có tương ứng cấp độ chứng minh, nở tờ cờ là sẽ không bán cho tờ lệ ở vật cưỡi. Cổ thần thế giới, rất nhiều giả thiết đều rất thú vị, tỉ như các người chơi cảm thấy, thợ săn cấp 10 mới có thể bắt đến sủng vật như thế. Đó là bởi vì không có bắt lấy sủng vật cùng một loạt sách sở kỳ hiệu rơi xuống. Dựa vào chính là cấp 10 sau đạo sư truyền thụ. Nhưng cũng không có quy định nói, thợ săn không phải cấp 10 liền không thể mang sủng vật. Cấp 10 bắt lấy sở kỳ hiệu, là đạo sư đối với người mạo hiểm người mới thợ săn cân nhắc, cũng không phải hệ thống giả thiết chết quy định. Vì lẽ đó tương ứng, Lý Diệu được tạo vật giả chi mâu, xác định hắn có thể nắm giữ máy móc loại sủng vật. Mà được tạo vật giả chi thủ phát động trang phục hiệu quả, máy móc khế ước liền có thể làm cho Lý Diệu bắt lấy sủng vật. Một đời trước, Lý Diệu không chung kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên cũng là phong phú cực kỳ, khống chế một không chung vật cưỡi thực sự là việc nhỏ như con thỏ. Lý Diệu ngồi ở long lưng trên lưng, cảm thụ đập vào mặt thanh phong, trên người đấu đồng bị thổi bay phân phật. Rất xa hắn liền nhìn thấy Phở Giang Sít học viện, cũng nhìn thấy thứ hai trên bình đài tình huống. Tiêu Giao công tác thất không hổ là Trung Quốc đứng hàng thứ khá cao phòng làm việc, thực lực không thể nghi ngờ. Có Lý Diệu hướng dẫn tuy rằng tổn thất rất nhiều tờ lệ ở đẳng cấp, nhưng thu hoạch cũng là quá lớn, hơn nữa tiến độ hầu như không kém gì cái khác đại công hội cùng chiến đội. Bây giờ cái thứ nhất bột lượng máu đã không đủ 1/5. Tiêu Đạo Ức Tử là một nữ pháp sư, giờ khác này chính chuyên tâm ở mái vòm trên xoa quả cầu lửa, nhìn thấy Tiêu Giao nhị ca ngỏm rồi thông tin, hỏi, nhị ca, xảy ra chuyện gì? Tiêu Giao nhị ca không có quên phát ra, trong tay hai tay nỗ không ngừng bắn ra từng con mũi tên, thuận miệng nói rằng, liệu nguyên khó đối phó, lao đại bên kia thất bại, đàm phán vỡ tan. Tiêu Đạo Ức Tử cau mày nói, cái này liệu nguyên cũng quá kiêu ngạo, ngay cả lão đại tử cũng không cho, thật sự coi chính mình là nhân vật nào. Nhân tài như vậy không dễ tiếp xúc, xem ra mối thù này là không giải được. Lao Tam cũng là, lão đại nói để hắn chậm một chút báo thù, hắn không nghe, hiện tại tài, mới, để chúng ta hiện tại rất bị động. Tiêu Giao nhị ca nói rằng, cái này liệu nguyên vẫn có chút bản lĩnh, cái phương pháp này dùng rất tốt. Đáng tiếc, quá không biết làm người, tại sao phải đem Tam ca giết về linh cấp, không phải là bị trào phúng vài câu sao. Tiêu Đạo Ức Tử sắc mặt căm giận, cảm thấy Lý Diệu quá đáng. Nhưng bọn họ xưa nay sẽ không nghĩ, bọn họ cướp người khác buộc quá có điều phần, ở Internet nói xấu người khác có tên dự quá có điều phần, hoàn toàn lấy tự mình làm trung tâm. Có điều một tán nhân, không đủ vì là cư, hiện tại chúng ta đằng không ra tay, cùng đằng ra, ân, đó là cái gì? Tiêu Diêu Tam ca nhìn thấy một điểm đen nhanh chóng bay tới. Là cái nở tờ cờ sự thực quái vật. Tiêu Đạo Ức Tử cũng nghi ngờ nói, nhưng lập tức biến sắc đại biến, không được, hắn bay đến. Chỉ thấy một to lớn giống như thiêu đốt lửa giống như long ưng ở hai cái trong bình đài chạy như bay mà qua, trên lưng người trong tay đại kiếm bỗng nhiên một chém một sợi dây thừng cũng đã đứt rời. Ta cầu treo. Tiêu Đạo Ức Tử kêu to. Bởi vì giờ khắc này bột liền muốn hướng về thứ hai nền tảng lại đây, nhưng nhìn thấy Lý Diệu chặt đứt một dây thừng, còn lại hai cái cầu treo hoàn hảo, nhưng cũng không ai dám bỏ. Nếu như chộp vào cầu treo trên bị chém đứt, cái kia cơ bản chỉ có một con đường chết. Ngươi là người nào? Tại sao nên vì khó chúng ta? Tiêu Giao nhị ca hô to. Nhưng Long Ưng trên người không thèm để ý hắn, lần thứ hai vung lên đại kiếm chặt đứt thứ hai cầu treo, cũng chỉ huy Long Ưng đến người thứ ba cầu treo địa phương. Đem hắn kích hạ xuống. Tiêu Giao nhị ca giống to, chính là chết cũng muốn kéo cái chịu tội thay. Theo Tiêu Giao nhị ca, ba người đồng thời bắt đầu công kích Lý Diệu. Lý Diệu mới vừa chặt đứt người thứ ba cầu treo liền nhìn thấy công kích được đến, đồng nhiên kéo động dây cương, Long Ưng lập tức tăng lên trên. Ba người công kích toàn bộ rơi vào Long Ưng trên người. Một, miss, một. Ba cái công kích liền Long Ưng phòng ngự cũng phá không được, nhưng sự công kích của bọn họ nhưng là đem Long Ưng chọc giận. Long Ưng là phi thường hung mãnh sinh vật, hơn nữa là phép thuật sinh vật. Hắn có thể dịu ngoan nghe Lý Diệu chỉ huy đó là bởi vì chủ nhân hắn mệnh lệnh, nhưng người khác hắn có thể không bán mặt mũi. Long Ưng phát sinh một tiếng chấn thiên gào thét, vài đạo cao tới 10 mấy mã, rộng 3, 4 mã lốc xoáy bỗng nhiên bắt đầu ở hai cái nền tảng. Bao quát đệ nhất và thứ hai nền tảng trên hành lang tàn phá. Tiêu Giao công tác thất ba người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì bị lốc xoáy cuốn bay, sau đó liền chết không thể chết lại. Long Ưng cũng không có thể khống chế lốc xoáy, nhưng tàn phá lốc xoáy nhưng là quét ngang hai cái nền tảng. Mà Tiêu Giao công tác thất ba người linh hồn ở trước mắt nhìn chòng chọc vào chiến đấu tỷ lệ đờ ra. Hệ thống, ngươi chủ động công kích lẹ vào 60 đại thủ lĩnh. Hệ thống, Long Ưng thủ lĩnh phóng thích đầy trời long quyển đối với ngươi tạo thành ít bị thương hại. Hệ thống, ngươi đã tử vong, linh hồn bị phóng thích ở nghĩa địa. Chương 61, Bách Hoa Minh. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Đừng đờ ra, chúng ta trở lại. Tiêu Giao Nhị Ca đột nhiên nói rằng. Tiêu Đạo Ức Tử Lăng nói, bột thế nào rồi? Lưu Thủ ở phía dưới dâu mép nói rồi. Tiêu Giao Nhị Ca khắp khuôn mặt là không cam lòng vẻ mặt, bột cũng bị cái kia Long Ưng Lốc xoáy giết. Vật kia. Tiêu Đạo Ức Tử nuốt ngụm nước bọt gian nan hỏi. Đồ vật, bị 60 cấp thủ lĩnh giết chết một lẹ vèo 11 tiểu bột, ngươi cảm thấy sẽ bạo đồ vật. Tiêu Giao Nhị Ca sắc mặt khó coi cực kỳ. Tiêu Đạo Ức Tử sắc mặt cũng khó coi cực kỳ, túi đầu không lên tiếng hướng Thở Răng Xít học viện chạy đi. Quá một hồi lâu, đi đầu đại ca liên thông Tiêu Giao Nhị Ca, hỏi, phục sinh sao? Thi thể bị lốc xoáy quát không tìm được. Tiêu Giao Nhị Ca sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Liệu Nguyên, chúng ta đi nhìn. Đi đầu đại ca phiền muộn muốn thổ huyết. Lần này bọn họ Tiêu Giao công tác thất thực sự là thương gân động cốt, khai hoang trong động mỏ bột, vốn là treo hai lần. Kết quả bởi vì Liệu Nguyên xuất hiện, Tiêu Diêu Tam Ca làm ra phán đoán sai lầm, toàn bộ hai đám tập thể từ cấp 4 rơi đến cấp 1. Lần này vì là nhìn thấy Liệu Nguyên khai hoang cấp 10 phó bản, mỗi cái công sẽ bắt đầu dựa theo Liệu Nguyên hướng dẫn khai hoang, Tiêu Giao công tác thất cũng không có chịu đựng được mê hoặc, trực tiếp để một đoàn người thăm dò. Bởi vì không thuần thục cùng vấn đề kỹ thuật, bọn họ cùng cái khác công sẽ đụng phải vấn đề giống như vậy, khai hoang đến thứ 2 nền tảng tổn thất rất nhiều người đẳng cấp. Cùng Liệu Nguyên không giống, bọn họ nếu như vì kinh nghiệm, vậy khẳng định là thiệt thòi lớn, bọn họ sở dĩ chấp nhất, vì là chính là màu tím trang bị. Hiện tại liền bột đều xong đời, bọn họ khai hoang tự nhiên cũng thất bại, một đoàn cũng là nguyên khí đại thường, có thể nói là tiền mất tật mang. Tiêu Giao Nhị Ca trầm giọng hỏi, cái kia những khác công hội. Đừng nói toàn bộ game, chính là Trung Quốc đã có mấy cái công đoàn giết chết cái này bột, mỗi lần đều tất ra một cái tử trang. Đi đầu đại ca tối nghĩa nói rằng, lão đại làm sao khẳng định là Liệu Nguyên, hiện tại tờ lệ không thể cưới lấy 60 cấp đại thủ lĩnh chứ. Tiêu Giao Nhị Ca nghi hoặc. Hắn đương nhiên không thể có bản lĩnh như thế này, nhưng trực giác của ta nói cho ta, chuyện này cùng hắn có quan hệ. Đi đầu đại ca cay đắng nói rằng, lần này biết điều một điểm đi, ta đã đem video phản ứng đến quan võng, hy vọng chính thức có thể làm ra một ít bồi thường đi. Tiêu Giao Nhị Ca bất đắc dĩ, bọn họ hiện tại trạng thái, coi như muốn tìm Liệu Nguyên phiền phức cũng hưu tâm vô lực. Mà lúc này, quan Internet xuất hiện một trách cứ video, công bố nở tờ cờ vô duyên vô cơ tập kích tờ layer, hô hào quảng đại tờ layer to lớn chống đỡ. Xin mời chính thức cho một câu trả lời hợp lý. Cái video này bị đỉnh rất cao, nhưng có rất ít tờ layer giúp bọn họ thỉnh nguyện. Càng nhiều là cười trên sự đau khổ của người khác cùng bỏ đá xuống giếng, hoặc là chính là thảo luận 60 cấp đại thủ lĩnh tại sao quý vô duyên vô cớ công kích Tiêu Giao công tác thất. Nhưng nửa ngày trôi qua, chính thức tài mới đưa ra một đánh giá, số liệu tất cả bình thường, trách cứ lý do không thành lập. Tiêu Giao công tác thất không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ăn này người cầm thiệt tòi. Đặc biệt là tin chắc chuyện này cùng Liệu Nguyên có quan hệ đi đầu đại ca, càng là kiên định phán đoán của chính mình, quả thực chính là tức bể phổi. Hắn lần thứ hai thông qua Tần Phượng Nghi liên hệ Lý Diệu, nhưng Tần Phượng Nghi nói cho nàng cùng Liệu Nguyên cũng không quen, nghe nói hắn rời đi Tân Thủ Thôn, càng là có khí không nơi tát. Tình huống bây giờ là, bọn họ liền Liệu Nguyên người ở đâu cũng không biết, cổ thần thế giới, địa đồ quảng đại, tờ lệ ở đông đảo, muốn tìm một tờ lệ ở quả thực chính là mò kim đáy biển, chỉ có thể cắn răng mở miệng sinh hận rồi. Về phần bọn hắn ôm hận Lý Diệu đã sớm cưới này Long Ưng rời đi Thái Dương Chi Tháp, sau đó xuyên qua rồi cao đẳng tinh linh đô thành vị trí Vĩnh Ca Sâm Lâm. Đi tới một hắc ám, nột ngạt hơn nữa tràn ngập mục nát cùng mùi chết chóc địa phương. U hồn chi địa đã từng cũng là Vĩnh Ca Sâm Lâm một phần, năm đó thiên thai quân đoàn đem nơi này hết thảy đều hủy diệt rồi. Nơi này phảng phất bị phóng thích vong linh thiên mạc, toàn bộ địa vực âm u mục nát, hầu như đầy đất đều là vong linh. Hơn nữa đẳng cấp đều là phần lớn đều là lẹ vào 20 trở lên vong linh. Lý Diệu muốn đi chính là một cấp thấp bãi quái vực, quái vật đẳng cấp ở 5 lẹ vẹo 15 trong lúc đó, ở địa đồ dưới góc trái vị trí. Mặc dù là cưỡi phi hành vật cưỡi, Lý Diệu cũng phi hành mười mấy tiếng. Trong lúc hắn còn lọ gấp 2 lần, chờ hắn đến chỗ cần đến thời điểm đã là ngày hôm sau game thời gian buổi sáng. Phong hành giả chi tháp, đã từng là du hiệp tổng bộ vị trí, cũng là phong hành giả gia tộc lãnh địa cùng cố hương. Nữ vương dây chuyền chính là khu vực này quái vật tùy cơ rơi xuống, xác suất là bao nhiêu không ai nói rõ được. Đương nhiên, xác suất cũng không thể nói rõ tất cả, quan trọng nhất vẫn là vận may. Lý Diệu ở phong hành giả chi tháp phi hành một vòng, kinh ngạc phát hiện ở khu vực này đã có tờ lệ ơ thăng cấp. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ cũng là rõ ràng, khu vực này liên tiếp hai cái khu vực, một là vong linh tộc khu vực, một cái khác liên tiếp dị lìn mai sở làng nhân khu vực. Một ít công đoàn người bị phân tán đến không giống tân thủ thôn tụ hợp lên rất phiền phức, vì lẽ đó bình thường cấp 5 sau đó đều sẽ xin rời đi tân thủ thôn. Sau đó nghĩ biện pháp hoặc là thuê vật cưới hoặc là lên tàu bán dạo đoàn xe đến khu vực khác nhau thăng cấp. Bình thường cửa hàng địa đồ đều đánh dấu quái vật đẳng cấp, rất nhiều công đoàn hoặc là tiểu đội tờ lệ ơ sẽ chọn chỗ thật xa thăng cấp, một là vì yên tĩnh, hai là vì tuân ra một ít những này địa vực đặc sản bán lấy tiền. Một đời trước Lý Diệu chính là không ngừng chuyển chiến xa xôi địa vực, xem đến phía dưới tờ lệ ơ, cảm giác thân thiết. Lý Diệu lắc đầu một cái thả xuống tâm tư, để vật cưới hạ xuống một tờ lệ ơ vừa dọn dẹp ra đến khu vực an toàn, đang muốn đến nơi khác soát quái. Một mang theo hưng phấn giọng nữ truyền tới. Xin hỏi chúng ta có thể đến giúp ngươi sao? Lý Diệu lăng nhiên, nhìn trước mắt chính đang cho mình hành lễ nữ tờ lễ ơ nhất thời rõ ràng, đây là điển hình cho nở tờ cờ hành lễ chào hỏi phương thức, bình thường tờ lễ ơ muốn thu được nhiệm vụ đều sẽ như thế hỏi. Không nghĩ tới chính mình lại bị xem là nở tờ cờ. Lăng nhân không có biến dị trước đã từng là nhân loại, hiện tại cũng là loài người trận doanh. Tuy nhiên nhân loại cùng cao đẳng tinh linh quan hệ đặc thù, tuy rằng hai cái trận doanh đối lập, nhưng cao đẳng tinh linh cùng nhân loại quan hệ nhưng là phi thường thân mật, đã từng hai tộc hợp tác nhiều lần đối phó cự ma, mặc dù là hiện tại, ở nhân loại xã hội còn sinh sống rất nhiều cao đẳng tinh linh cùng bán tinh linh. Vì lẽ đó, hai tộc trên danh nghĩa đối lập, nhưng căn bản cũng không có đã xảy ra chiến tranh cùng xung đột. Hai tộc thậm chí có thể ở đối phương một ít khu vực được tiếp tế cùng nhiệm vụ. Lý Diệu sử dụng tạo vật giả chi mâu, thấy rõ mấy người tư liệu. Lời mới vừa nói nữ tờ lỡ gọi thanh lũ bách hợp. Phía sau nàng một màu nữ tờ layer, phân biệt gọi khanh thương mân tôi, không cốc gú lan, thủy tiên tử, phụ dung vũ. Lý Diệu trong đầu lập tức tuân ra các nàng tư liệu, Trung Quốc Bách Hoa Minh, đứng hàng thứ 20 vị trí đầu đại công hội, Quang Minh trận doanh, duy nhất một do nữ nhân tạo thành loại cực lớn công đoàn, hơn nữa còn thành lập chiến đội, chinh chiến qua huyết cuộc, đồng thời từng thu được tăng cường, là hết thể nữ tử tổ hợp bên trong từng thu được thành tích tốt nhất. Lập tức nghĩ đến, nữ vương dây chuyền không phải trói chặt tại thèm. Có thể trang một lần nở tờ cờ cũng không phải không thể a. Tuy rằng biên tập hạn chế số lượng từ, nhưng ta vẫn là muốn tặng lại đại gia. Chu đề cử đã qua 1.000 phiếu, vì lẽ đó ngày hôm nay thêm chương một chương. Tạm thời quy củ chính là chu đề cử nhiều 1.000 phiếu thêm canh một, từ hôm nay tính, hết thể ngày hôm nay bắt đầu khen thưởng lũy kế, tập hợp đủ 10.000 khởi điểm tệ thêm canh một. Xem như là cho đầu đề cử cùng khen thưởng bằng hữu một ít báo lại đi. Chương 62, Hỏa ương ai. Tiểu thuyết. Vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Cổ thần thế giới, thú vị giả thiết rất nhiều, tỉ như nhiệm vụ hệ thống. Ở trò chơi này định nghĩa bên trong, nhiệm vụ kỳ thực cũng là một loại khế ước. Thường quy về mặt ý nghĩa nhiệm vụ bình thường là nở tờ cờ tuyên bố nhiệm vụ, trên thực tế chính là một khế ước, tờ lệ ơ giúp nở tờ cờ làm được chuyện gì sau đó được tưởng thưởng gì. Càng thú vị chính là, tờ lệ ơ cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ, bất kể là nở tờ cờ người mạo hiểm hoặc là người chơi khác đều có thể nhận nhiệm vụ. Thường thấy nhất chính là cấp 10 hậu tiến vào một tòa thành nhỏ, trong thành thị có người mạo hiểm phòng khách cùng đánh thuê công hội, hai địa phương này trên thực tế phần lớn đều là tờ lệ ơ tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ là tân game thay đổi, rất nhiều tờ lệ ơ còn chưa ý thức được. Đến từ phương xa người mạo hiểm, nơi này đã từng là quê hương của ta nghĩ tìm về một món đồ, không biết các ngươi có nguyện ý hay không hỗ trợ đây. Lý Diệu cũng không có thu hồi đạo sư hẹn vật cưới, mà là đứng long ưng phía trước. Mạnh mẽ long ưng tỏa ra một luồng dũng manh đến cực điểm khí tức, tôn lên một thân áo bào đen Lý Diệu rất là bất phàm, thêm vào hắn cố ý thanh âm khàn khàn, có vẻ rất có cao nhân phong độ. Thần bí mà mạnh mẽ, đây là cái này tiểu đội ấn tượng đầu tiên. Cái kia ngươi muốn chúng ta tìm món đồ gì đây? Thanh U Bách Hợp sắc mặt mừng rỡ hỏi. Năm đó ta tùy tùng sĩ vạ nạ tướng quân Nam Trinh Bắc Chiến, đã từng thấy một sợi dây chuyền, nhưng đã mất đi, tuy rằng tướng quân đã trở thành vong linh bộ tộc nữ vương. Nhưng ta làm nàng đã từng bộ hạ vẫn là muốn vì nàng làm chút gì, muốn giúp tướng quân tìm về sợi dây chuyền này. Sau đó tự tay giao cho nàng, không biết các ngươi có nguyện ý hay không hỗ trợ đây. Đồng ý là đồng ý, chỉ là có thể nói hay không một hồi khen thưởng. Khanh thương mân tôi hỏi. Lý Diệu đem thần côn làm đến cùng, đem từ tiêu giao nhị ca mấy người rơi xuống lam trang cùng lục trang lấy ra, nói rằng, không có kinh nghiệm khen thưởng, nhưng nếu như các ngươi có thể ở trong vòng một ngày tìm tới dây chuyền. Có thể khen thưởng các ngươi một cái lam trang cùng môi người 20 ngân tệ. Nếu như vượt qua một ngày, không có lam trang, nhưng có thể khen thưởng lục trang, tiền tài khen thưởng là bất biến. Chúng ta tiếp thu, chúng ta tiếp thu. Thanh U Bách Hợp con gà con toát mễ như thế gật đầu. Các nàng vốn là tới đây thăng cấp, bởi vì vong linh quái vật rơi xuống tiền đồng nhiều, còn có thể rơi xuống cây bay bố, có thể nhận được nhiệm vụ vậy thì thật là niềm vui bất ngờ a. Không cần nói lam lục xếp vào, chính là 20 ngân tệ cũng là một phen phát tài. Bách Hoa Minh hiện tại còn chỉ là một không tính nổi danh tiểu công đoàn thôi, tài chính cũng gấp vô cùng thiếu. 20 ngân tệ đầy đủ mua hai cái cấp thấp lam trang, một cái cực phẩm lam xếp vào. Lý Diệu gật gù dùng hệ thống làm tốt nhiệm vụ khế ước, đối với tiểu đội phát ra quá khứ, Thanh U Bách Hợp vội vã xác nhận. Đúng rồi, sức mạnh của một người có hạn, ta có thể hay không để cho người khác cũng tới đón lấy nhiệm vụ đây. Thanh U Bách Hợp nghĩ đến nhiệm vụ này. Hoàn toàn là tìm vận may, sợ xong không được, cho nên muốn đến công đoàn những người khác. Lý Diệu sững sờ, nghĩ thầm đúng là bất đi chính mình một tiểu đội tìm đến cửa, nhưng vẫn là nói thật, có thể là có thể, nhưng chỉ có giao cho ta dây chuyền tiểu đội mới có thể thu được thưởng. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Thanh U Bách Hợp vội vã liên hệ cái khác tỉ muội. Tiếp theo lục tục có Bách Hoa Minh nữ tờ lệ tới đón lấy nhiệm vụ, Lý Diệu chiếu phát không lầm. Cuối cùng là một vị một thân hỏa pháp bào đỏ nữ pháp sư liệt diễm hồng thần đi đầu, lại tỉ mỉ hỏi dò một chút nhiệm vụ chi tiết nhỏ, tuy rằng ánh mắt mang theo ngờ vực, nghi hoặc tại sao không có kinh nghiệm khen thưởng. Nhưng căn bản sẽ không tìm được kẽ hở, Lý Diệu đối với cổ thần thế giới, lịch sử hiểu rõ quá sâu, hơn nữa biết rất nhiều hiện giai đoạn tờ lệ không biết bí mật, tùy tiện biên một tiểu cố sự, mặc dù là liệt diễm hồng thần lại khôn khéo cũng vô dụng. Thêm vào phía sau hắn có chút thiếu kiên nhẫn long ưng, các nàng càng là tìm không ra kẽ hở. Liệt diễm hồng thần là Bách Hoa Minh minh chủ, nhưng là một vị cường lực nhân vật. Thực lực của bản thân phi thường mạnh mẽ, cuộc chiến phong thần lấy mấy giọt máu trên lệch thua với sau đó phong thần pháp thần, không thể phong thần. Bách Hoa Minh dựa vào cái trước game tụ tập lao tờ lỡ làm trụ cột, từ một đơn thuần giải trí công đoàn chuyển hình trở thành chuyên nghiệp công đoàn, trở thành Trung Quốc 20 cường bên trong, cũng phát triển trở thành nghề nghiệp chiến đội tiến quân luật cục tăng cường, có thể nói cường hãn tới cực điểm. Bản thân thực lực mạnh mẽ, thêm vào cao siêu thủ đoạn, cùng hùng hậu thực lực làm hậu thuẫn, nàng đồng dạng ở mỹ nữ bảng bên trên, bài vị cũng rất cao. Có thể giao động một nhân vật như vậy, Lý Diệu cũng không khỏi có một luồng ác thú vị. Đương nhiên, càng quan trọng chính là một mình hắn không biết phải bao lâu mới có thể đánh ra dây chuyền đây. Số may mấy cái quái, vận may không vài thiên, nhưng hắn không nhiều thời gian như vậy làm lỡ. Có những này tiểu đội hỗ trợ liền tỷ lệ cũng lớn hơn rất nhiều. Ta mỗi ngày bằng 7 giờ tối bán sẽ xuất hiện ở đây, quá hạn không hậu. Lý Diệu nói xong rất là khốc huyễn nhảy lên long ưng, mấy cái tiểu đội nhìn kỹ chạy như bay. Phong hành giả chi tháp đã từng cũng là một tòa thành thị, có điều hiện tại đã là một vùng phế tích. Bị các loại vong linh hệ quái vật chiếm lĩnh, hơn nữa quái vật đẳng cấp theo nội thành không giống, chiều ngang cũng rất lớn. Hiện tại cường lực tờ lễ bình thường cũng là 4, 5 cấp, tìm kiếm quái vật cũng là cấp 5. Lý Diệu lựa chọn một khối cấp 7 quái vật khu vực, hơn nữa tách ra có thể triệu hoán con nhện nhỏ tự bạo chu ma cùng miễn dịch phần lớn công kích vật lý ưu hồn nữ yêu. Cái này khu vực quét mới chính là một ít không có ý thức hành thi, duy nhất để Lý Diệu không hài lòng chính là không có chuyên môn tinh anh khu, bình thường đều là quái bình thường hỗn tạp ít ỏi tinh anh. Lý Diệu lựa chọn nơi này một cái khác trọng yếu nguyên nhân chính là chỗ này là xuyên qua toàn bộ tinh linh vương quốc tử vong vết tích chi mạch, vong linh sẽ quần quận không ngừng từ dưới nền đất bò ra ngoài. Nơi này quét mới quái vật quá nhanh, bình thường tờ lệ ở đây thăng cấp quả thực cùng muốn chết không có khác biệt gì, có điều trong những người này tự nhiên không bao gồm Lý Diệu. Lý Diệu đem vật cưới thu cẩn thận, sau đó triệu hoán cơ giới hỏa ưng. Tuy rằng kiểm tra quái vật tư liệu, du đãng hành thi, cấp độ, lẹ vèo 7 phổ thông, chủng loại, vong linh, sinh mệnh, 700, giáp bảo vệ, 35, sở kỳ hiệu, người chết cắn xé, tử vong độc trảo. Lý Diệu lông mày triển khai. Loại này cầm tinh, thực sự là quá cặn bã, bây giờ có được hỏa ưng, liền càng không có hứng thú, hắn quyết định thí nghiệm một hồi hỏa ưng cường lực trình độ. Giết! Theo Lý Diệu mệnh lệnh, ở Lý Diệu trên đỉnh đầu xoay quanh hỏa ưng phát sinh một tiếng mang theo kim loại cảm xúc kêu to. Đống nhiên vung lên cánh như một đạo tia chớp màu đỏ giống như đáp xuống. Phi ưng nào thỏ. 389. Nhìn thấy này hãm hại hại, Lý Diệu thỏa mãn gật gù, lúc này mới phù hợp nó thủ lĩnh thân phận. Hỏa ưng móng nuốt ôm lấy hành thi, mang theo hắn bay lên, sau đó đông nhiên bỏ xuống. Lan lộn hành thi nện ở mặt khác một bộ hành thi trên người, hai cái hành thi ngã cùng nhau, lan lộn đến người thứ ba hành thi dưới chân. Hỏa ưng ngọn lửa trên người đông nhiên tối sầm lại, tiếp theo hỏa ưng đông nhiên phun ra một đạo hỏa diễm. Quất ngọn lửa màu đỏ đem ba bộ hành thi bao phủ. Tiếp theo ba cái hành thi trên đầu bước lên các loại thương tổn con số. 123-124-130-112-123-125-127. Thổ tức kéo dài ngũ giây, cái thứ nhất hành thi đã ngỏng rồi. Sau đó thân thể lần thứ hai đập xuống đi, thân thể quỷ dị vặn mẹo, hai cái lợi chảo phân biệt đem còn lại hai cái tàn huyết hành thi phân thây. Quả nhiên là kiếm bộ rồi. Lý Diệu đang muốn phóng thích tháp tên tay cũng đỉnh trệ trên không trung. tuy rằng để ta hạn chế số lượng từ, nhưng ta vẫn là muốn tặng lại một hồi vẫn ủng hộ ta bằng. Phiếu đề cử đã qua 4.000, vì lẽ đó ngày hôm nay thêm chương 1 chương. Tạm thời quy củ chính là phiếu đề cử nhiều 1.000 phiếu thêm canh 1, từ hôm nay tính, hết thể ngày hôm nay bắt đầu khen thưởng lũy kế, tập hợp đủ 10.000 khởi điểm tệ thêm canh 1. Xem như là cho đầu đề cử cùng khen thưởng bằng hữu một ít báo lại, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 63, Máy móc săn. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Toàn bộ chiến đấu ngay ở trong vài giây phát sinh, Lý Diệu vẫn không có đem tháp tên thả ra ngoài, ba cái hành thi cũng đã ngỏng rồi. Hỏa ưng mạnh mẽ cũng ra ngoài dự liệu của hắn, bất quá nghĩ đến hỏa ưng cũng là thủ lĩnh cấp sủng vật, cũng là thoải mái. Một đời trước, có đội ngũ cần thợ săn thời điểm đều là như vậy gọi hàng. Nào đó khai hoang đoàn, tới một người cường lực sủng vật, tiện thể một có thể hoa thủy thợ săn, không có cường lực sủng vật thợ săn chớ quấy rầy. Rất nhiều lúc, các người chơi cười xưng một tốt sủng vật tài, mới, là thợ săn chén vàng, đây là không sai, mạnh mẽ sủng vật phát ra so với thợ săn còn cao hơn. Đương nhiên, đây là chỉ thú vương săn. Lý Diệu trong lòng tuyên bố liên tiếp mệnh lệnh, sau đó chờ mong nhìn hỏa ưng, hiện tại tài, mới, là thử thách hỏa ưng có thể thành hay không vì là thần sủng. Chỉ thấy hỏa ưng đáp xuống, sau đó sát mặt đất nhanh chóng phản mà phi hành, ven đường hành thi bị nó kinh động, dồn dập đuổi theo hắn chạy. Hỏa ưng dựa theo Lý Diệu dặn dò, ở phía xa quay một vòng, phía sau ít nhất muốn mấy chục con hành thi. Mà Lý Diệu đã ở xung quanh đặt tháp tên bãi thành hình tam giác. Gai nhọn cạm bẫy cũng bị thiết trí ở phía xa. Công kích. Lý Diệu ra lệnh, hỏa ưng vui vẻ mình kêu một tiếng, thân thể một quay về. Con mắt nhìn chằm chằm chạy tới hành thi, ngọn lửa trên người phảng phất bắt đầu nhảy lên, nó đông nhiên vung lên hai cánh, từng mảng mang theo kim loại cảm xúc, thiêu đốt hỏa diễm lông chim dường như lợi mũi tên bắn mạnh mà ra. Hỏa vũ tán xạ ba. Phảng phất một mảnh hỏa tiễn dạ tập, đột kích ban đêm, nơi đóng quân như thế, tảng lớn thiêu đốt hỏa diễm lông chim đâm vào hành thi môn thân thể. Nhất thời Lý Diệu khỏe mắt màn ánh sáng thương tổn con số đã mãn che đậy. 95989999693994. Tuy rằng thương tổn không có hỏa diễm thổ tức cao, nhưng mưa tên chí ít kéo dài 6 giây, phóng ra xe 3 bánh, hơn nữa hỏa vũ tán xạ phạm vi đủ lớn, hoàn toàn có thể đem những này hành thi hoàn toàn bao phủ. Chăm chú là 6 giây qua đi, phía trước nhất hành thi vừa tới Lý Diệu tầm bắn phạm vi, hành thi môn lượng máu đã đốt một nửa. Lý Diệu cũng không nhàn rỗi, cầm trong tay trọng nỗ to lớn cương tiễn xạ hướng thiên không. Sau đó hành thi môn trên đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện đầy trời mưa tên, lần này là thật sự mưa tên, hơn nữa còn là to lớn cương tiễn. Bởi dùng chính là trọng nỗ, Lý Diệu mưa tên thương tổn cũng là phi thường đủ. Không kém chút nào hỏa ưng hỏa vũ tán xạ. Lý Diệu bên người tháp tên cũng bắt đầu phát sinh công kích, tảng lớn thương tổn con số không ngừng lấp lóe nhảy lên. Để Lý Diệu hoàn toàn có một loại soát quái, mà không phải đánh quái cảm giác. Thêm vào hành thi môn đã xuất phát gai nhọn cả bẫy. Đối với hành thi tạo thành chảy máu thương tổn, những này phổ thông hành thi cơ bản tới gần không được Lý Diệu 30 mã bên trong liền ngã trên mặt đất. Chỉ có cá biệt hành thi tinh anh có thể chống đỡ một hồi. Nhưng ở hỏa ưng sắt thép xé rách cùng Lý Diệu tháp tên trọng điểm bắn tỉa dưới, cũng là tới gần không được. Lúc này mới tìm về một điểm chơi game soạt quái cảm giác. Lý Diệu thở dài nói, một đời trước hắn dù cho có thể soạt quái bình thường, nhưng này là trở thành thủ lĩnh sau đó. Nhưng trở thành thủ lĩnh sau đó soạt quái bình thường cũng liền không có thu hoạch gì. Tiền, rơi xuống, vật liệu đặc biệt là kinh nghiệm, trở thành thủ lĩnh sau lại đối phó phổ thông quái vật cơ bản một điểm thu hoạch đều không còn. Nào giống hiện đang bình thường quái kinh nghiệm tuy rằng không bằng tinh anh, nhưng không chịu nổi quái vật nhiều a hơn nữa hắn cùng hỏa ưng tài, mới, cấp 5, giết chết cấp 7 hành thi kinh nghiệm cũng tương đối khá. Hơn nữa hắn còn không phải tinh anh liền có thể như thế quần soạt quái bình thường. Cũng từ mặt khác nói rõ cơ giới liệp nhân mạnh mẽ. Tình huống như thế, hầu như chỉ có những khác game mới có thể có tình huống. Cổ thần thế giới, bị rất nhiều tờ lệ ơ xưng là, ngược nhân thế giới, nếu như bị cái khác tờ lệ ơ nhìn thấy hắn như thế soát quái, phỏng trừng con ngươi đều muốn trừng đi ra. Lý Diệu nhìn thấy đầy đất hành thi, ở nghe hành thi phát ra tanh tưởi, vội vã uống một bình hô hấp thuốc. Cổ thần thế giới, quá chân thực, u ám nơi đầy đất vong linh, tràn ngập mùi hôi mùi vị. Người bình thường cũng thật là không chịu được. Lý Diệu đến thời điểm mang theo chuyên môn cháo. Nhưng giết chết những này quái loại kia mùi vị thực sự là để Lý Diệu loại này lão tờ lỡ đều có chút không chịu được. Quả nhiên không có năm đó gian khổ phấn đấu tinh thần. Lý Diệu cười khổ, nhớ năm đó hắn vì luyện tập tài bắn cung đó là thường thường hoa ở một chỗ mấy tháng, cũng không cảm thấy cái gì, hiện tại liền loại này mùi vị đều không chịu được. Lần này ra ngoài còn chuyên môn bán lượng lớn hô hấp thuốc, chỉ là mua cái này liền bỏ ra hắn hơn 3 kim tệ, hơn 100 bình. chuẩn bị kỹ càng trường kỳ phân khởi chiến đấu, nửa giờ một bình, bị người chơi bình thường mãi đến tận nhất định phải thổ huyết. Có điều hắn không để ý, phó bản những trang bị kia bán chừng 10 cái kim tệ, thêm vào quáng động vận chuyển, hắn căn bản là không để ý chút tiền lẻ này. Nghĩ tới đây hắn đều có chút khâm phục Liệt Diễm Hồng Thần, thân là một cô gái công đoàn, có thể làm cho một đám cô nương xinh đẹp không có bất kỳ hoán niệm đi tới nơi này mảnh tanh tưởi nước mũi địa phương thăng cấp, vẫn là đối phó cùng thật sự như thế vong linh, đối với các nàng thực sự là một loại trong lòng khiêu chiến. Thành công quả nhiên không có may mắn. Lý Diệu cảm thán nửa ngày, nhưng nhìn buồn nôn thi thể, vẫn không có tự mình nhặt dục vọng. Đi, nhặt thi thể. Lý Diệu tùy ý chỉ huy hỏa ưng, đây chỉ là theo bản năng nói ra, năm đó thu được chuẩn thần sùng sau, trên căn bản việc bẩn việc khổ thành sùng vật. Lý Diệu lắc đầu một cái, đang muốn chỉ huy hỏa ưng lần thứ hai dẫn quái thời điểm, hỏa ưng chớp cánh bắt đầu vây quanh một đống thi thể đảo quanh. Sau đó Lý Diệu liền nhìn thấy khỏe mắt màn ánh sáng gợi ý của hệ thống. Ngươi sùng vật nhặt cây gây bố ba. Ngươi sùng vật nhặt tiền đồng năm. Ngươi sùng vật nhặt nát giáp ra. Lý Diệu sửng sốt, sau đó liền nhìn thấy, nguyên lai hỏa ưng cũng có một loại nhỏ chứa đựng không gian, chỉ có 16 cái ô vuông, nhưng dùng để nhặt đồ vật hoàn toàn đầy đủ. Ngay ở Lý Diệu sững sờ thời điểm, hỏa ưng đã trở lại bên cạnh hắn, đắc ý đối với Lý Diệu kêu to. Tuy rằng không ngày mai nó ở tên gì, nhưng hiện tại nó chính là một cái hy vọng được đại nhân khích lệ đứa nhỏ. Lý Diệu một bên đập đầu của nó một bên đưa nó chứa đựng trong không gian đồ vật bỏ vào ba lô. Đi thôi, làn sóng tiếp theo. Tiếp theo Lý Diệu lấy ra một đại đinh ốc, hướng xa xa ném đi, hỏa ưng nhất thời bay lên đem đinh ốc nuốt vào, sau đó mừng rỡ cực kỳ bay đến xa xa bắt đầu tiếp tục dẫn quái. Lý Diệu chính mình nhưng là từ máy móc trong không gian đi ra ngoài một công trình đài, làm được bên trên mở ra quan võng diễn đàn, nhìn có cái gì vật có giá trị. Hắn chỉ cần phóng thích một mưa tên, phóng thích một gai nhọn cả bẫy, sau đó sẽ không có hắn chuyện gì, còn lại hỏa ưng cùng tháp tên liền quyết định, hắn liền an ủi ngồi tại chỗ xem diễn đàn. Thậm chí sau đó bắt đầu xem người khác trực tiếp, tìm hiểu một chút hiện tại những nơi khác cùng người chơi khác tình huống, đúng là để hắn xem say sưa ngon lành, nếu không là nơi này quá mức buồn nôn, nói không chắc Lý Diệu còn có thể lấy ra một ít trong game đồ ăn, nói chung là hưởng thụ ung dung không một bên. Nếu như nhìn xuống toàn bộ phong hành giả chi tháp thành phố này phế tích liền sẽ phát hiện, rất nhiều tiểu đội linh tinh phân tán ở các nơi, không sợ khổ không sợ lui không sợ tạng cùng quái vật tranh đấu, thậm chí cũng không có thiếu nữ nhân. Nhưng mà bọn họ cơ bản đều là một quái dẫn, giết cũng khá là gian nan. Sau đó sẽ thấy Lý Diệu tay cầm cường điệu nổ, nhàn nhã ngồi, sau đó chính là xa xa mấy chục con quái vật bị thu gặt, hình ảnh tương phản thực sự quá to lớn. Thời gian ngay ở Lý Diệu nhàn nhã bên trong quá khứ, đối với kinh nghiệm hắn vẫn là rất hài lòng, duy nhất nháo tâm chính là nữ vương dây chuyền không thấy tăm hơi. Ngay vào lúc này, xa xa đi đến một cái thân thể phảng phất bị lôi điện quay trùng quanh bóng người, đối với Lý Diệu lạnh như băng nói rằng, đến, luận bàn một hồi. Lý Diệu quay đầu lại, đầy mặt lăng nhiên. Chương 64, Mẫu Như Quan. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu lăng nhiên quay đầu lại, nói rằng, ngươi nói cái gì? Hắn có chút không hiểu ra sao, coi chính mình chuyên tâm xem trực tiếp không hề nghe rõ này người chiến sĩ nói cái gì. Ngươi có thể quần soạt mấy chục con cấp 7 quái vật, còn nắm giữ như thế đặc thù sủng vật cùng tháp tên, vừa nhìn liền rất lợi hại, nói vậy ngươi cũng thu được tinh anh nhiệm vụ, đến đây đi, luận bàn một hồi. Nói chuyện chính là một thuật chiến, chỉ có điều cùng phổ thông phòng chiến không giống, xung quanh thân thể của hắn quay chung quanh từng tia hồ quang, xem ra quái dị mà mạnh mẽ. Ngươi không bệnh chứ? Lý Diệu càng thêm không hiểu ra sao, nào có vừa thấy mặt đã muốn luận bàn, tốt đẹp thời gian, làm chút gì không tốt. Một đời trước, hắn liền cuộc chiến phong thần đều trải qua, mà lên suýt chút nữa phong thần thành công, tuy rằng bởi vì là độc hành hiệp cũng không tham gia cái gì thi đấu, nhưng trong game cường nhân hắn cái nào chưa hề giao thủ. Bây giờ cùng một không hiểu ra sao người luận bàn, không đúng, hẳn là chỉ điểm đối với mới vừa đối với, hơn nữa hiện tại có việc bắt đầu không lâu, tờ lệ ơ kỹ thuật vẫn không có thành thủ. Hắn thực sự là hứng thú khuyết khuyết. Cùng ta luận bàn một hồi, mặc kệ thắng thua, vật này chính là ngươi, phỏng chừng ngươi cũng không biết vật này tác dụng, nhưng ta có thể nói cho ngươi, chính là một cái tử trang cũng đổi không tới cái thứ này. Nam nhân giơ lên trong tay một khối lập lòe kỳ diệu phù văn gợn sóng hòn đá nói rằng, Lý Diệu con mắt nhất thời ngưng tụ đang lấp lánh ánh sáng trên tảng đá, bật thốt lên, sở kỳ hiệu phù văn. Ngươi lại biết, vậy thì càng dễ xử lý, cùng ta luận bàn một hồi, vật này chính là ngươi. Thuận chiến sĩ xem Lý Diệu ánh mắt cũng càng thêm dày đặc. Lý Diệu nhất thời tinh thần tỉnh táo, phát động tạo vật giả chi mâu kiểm tra nam nhân tư liệu. Chiến thần, khi thấy cái này ID Lý Diệu nhất thời kinh ngạc quan sát cái này thuận chiến. Chiến thần, đến từ Âu Châu khu hành chính, ở một đời trước đại danh đỉnh đỉnh, một đời trước ba vị mạnh mẽ chiến sĩ phong thần thành công, đại biểu trong đó phòng chiến chính là chiến thần, hắn cũng không thẹn với chính mình ai đi. Lý Diệu cũng đã gặp chiến thần mấy mặt, nhưng khi đó chiến thần ánh sáng vạn trượng, khí thế trùng thiên, coi như không có phong thần thành công trước cũng là dường như chiến thần như thế bóng ánh, vẻ mặt lạnh lùng giống như nham thạch, nghiêm túc thận trọng, rất ít lộ diện, hơn nữa không có gia nhập bất kỳ chiến đội. Nhưng mà bây giờ nhìn đến chiến thần nhưng có điểm hai, không sai, ở Lý Diệu trong mắt, giờ khác này chiến thần chính là hai. Sở kỳ phủ văn qua quý giá, sống lại đến hiện tại, hắn đều không có được một khối, hắn vốn là dự định là cấp 10 sau đó trở thành tinh anh sau đang nghĩ biện pháp, không nghĩ tới sẽ lấy phương thức này nhìn thấy. Sở kỳ hiệu phù văn, rất dễ hiểu, chính là cường hóa một cái nào đó sở kỳ hiệu. Để một cái nào đó sở kỳ chuyển biến thuộc tính, tăng cường đặc hiệu. Ở một đời trước, dù cho ngươi là thủ lĩnh, nhưng không có sở kỳ phù văn cường hóa sở kỳ hiệu. Thậm chí không bằng có cường hóa sở kỳ hiệu tinh anh. Tỷ như Lý Diệu mưa tên, sử dụng không giống phù văn cường hóa, sẽ có sự khác biệt sở kỳ hiệu hiệu quả. Lý Diệu trong ký ức mưa tên thì có mũi tên giả thiên, khuynh thiên mưa tên, thiên phạt ảnh thú, không trung đả kích. Ảnh thú buôn tập chờ chút những này chủng loại, mỗi một loại hiệu quả không giống, ngay cả công kích nguyên tố thuộc tính đều là không giống. Nhưng sở kỳ phù văn quá khó ra, muốn phải lấy được một bộ phù hợp tổ hợp chính mình sở kỳ hiệu rất khó. Ngươi sẽ không là nói đùa sao? Lý Diệu nghi ngờ hỏi, sở kỳ phù văn quá quý giá, hàng này giữ lại sở kỳ phù văn chính mình không cần, nhưng dùng để đánh cược, thực sự không bình thường. Ta không thời gian nói đùa với ngươi. Chiến thần soạt soạt soạt hệ thống thành lập một phần khế ước. Sau đó một đạo cờ xí xuyên đến Lý Diệu dưới chân. Đây là chiến thần đối với Lý Diệu phát động khiêu chiến luận bàn mời, đồng thời thiết lập đánh cuộc, bất luận thắng bại sở kỷ phù văn đều thuộc về Lý Diệu, luận bàn sau khi kết thúc sở kỷ phù văn sẽ tiến vào Lý Diệu trong túi đeo lưng. Một vấn đề cuối cùng, hy vọng ngươi có thể trả lời một hồi, chỉ phải nói cho ta rồi cùng ngươi luận bàn một hồi. Lý Diệu bình phục tâm tình nói rằng, ngươi sở kỷ hiệu này phù văn là làm thế nào chiếm được. Chiến thần cau mày, nhưng vẫn là nói rằng, nói cho ngươi phỏng chừng ngươi cũng không biết, ta là ở mẫu như quan một hoàng kim hồng đáo cho tới. Lý Diệu nhất thời phảng phất bị một tia chớp bổ trúng, có chút kích động hỏi, mẫu như quan, mấy cái như đầu triệu hoán. Ta chưa hôm nay liền ở khu vực này đánh tới một như đầu, còn có cái một đội ngũ đánh tới như đầu, tập hợp hai cái ở một cái tế đàn triệu hoán, làm sao, có vấn đề. Chiến thần thấy Lý Diệu cũng biết mẫu như quan cũng hiếu kỳ, phải biết hắn cũng là tiến vào một lần mẫu như quan mới biết có nơi như thế này. Vấn đề lớn. Lý Diệu tự lẩm bẩm, mẫu như quan xưa nay sẽ không đơn độc xuất hiện, tình huống bình thường đều là hai con triệu hoán cùng bốn con triệu hoán. Hiện tế như đầu sẽ xuất hiện một dị thứ nguyên cửa tệ lẹ bọt, tiến vào một không gian. Bên trong tràn ngập gian nan khiêu chiến, nhưng cũng tràn ngập vô tận kỳ ngộ. Bút, tinh anh, lượng lớn kim tệ, chúc phúc tế đàn, nguyên rùa hồng náu, các loại hình hồng náu, không thiếu gì cả. Nhưng cửa ải như thế này quá khó xuất hiện, hơn nữa phát động tỷ lệ phi thường thấp. Với này đối ứng với nhau còn có địa tinh bí cảnh, vượt sâu không gian, to nhỏ bí cảnh cùng thần bí cửa ải, chỉ cần ngươi có thực lực, tiến vào những này cửa ải cuối cùng cũng có thể quá độ một bút. Nghĩ tới đây, Lý Diệu tâm cũng hừng hực, hai con triệu hoán, bốn con còn không phát động, đây chính là cơ hội trời cho a. Ta nói, ngươi không thành vấn đề chứ? HTTP, nè. Tê chiến thần nhìn thấy Lý Diệu xuất thần, nhắc nhở. Lý Diệu lấy lại tinh thần, tiếp nhận rồi khiêu chiến. Cũng rõ ràng. Chiến thần sở dĩ trở thành chiến thần, chính là thông qua khiêu chiến hắn cho rằng cường giả đã thành. Hiện tại, chính mình trở thành mục tiêu của hắn. Trong nháy mắt, hai người khỏe mắt màn ánh sáng xuất hiện một đếm ngược. Ngươi phải cẩn thận, ta không phải là phổ thông chiến sĩ, tuy rằng vẫn không có trở thành tinh anh, nhưng tạm thời nắm giữ ba cái tinh anh sở kỳ hiệu, ngươi một hồi chớ bị ta dây, không phải vậy ta sẽ thất vọng. Chiến thần rất chú ý quy củ, chủ động lui về phía sau mười mấy mã khoảng cách. Giờ khác này khoảng cách của hai người cách xa nhau 70 mã tả hưu. Ngươi cũng phải cẩn thận, ta cũng không phải phổ thông thợ săn. Lý Diệu nói xong đem công trình đài thu hồi đến, trong tay cũng xuất hiện trọng nỗ. Ngươi nếu như phổ thông thợ săn ta cũng sẽ không cùng ngươi luận bàn. Chuẩn bị kỹ càng, ta lại đây. Theo tính giờ kết thúc, chiến thần dưới chân điện quang lóe lên, thân hình lóe lên một cái, phảng phất hóa thành một tia điện tựa như tia chớp nhằm phía Lý Diệu. Cùng lúc đó, Lý Diệu bắn ra cương tiễn xuyên qua chiến thần bóng mờ. Không có thương tổn được chiến thần mảy may, trái lại là một vệt bóng mờ xẹt qua 70 mã khoảng cách phải đem Lý Diệu vắng ngất. Sở kỳ hữu này phát động so với xung phong càng quỷ dị hơn, khoảng cách càng dài, càng thêm khó có thể bắt giữ thân hình của hắn. Lôi đỉnh xung phong, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Diệu không còn né tránh, trong tay nhanh chóng nhét vào mũi tên. Người đã chết rồi. Lôi thần âm thanh truyền vào Lý Diệu trong tai. Vâng. Nguyên bản ở giữa không trung xoay quanh hỏa ương bỗng nhiên đáp xuống, ngay ở lôi thần thân thể khoảng cách Lý Diệu vẫn chưa tới ngũ mã thời điểm một phát động phi ương nhào thỏ. Chiến thần phản ứng cấp tốc cực kỳ, trong tay tấm khiên nhanh như tia chớp chặn lại rồi phi ương nhào thỏ sở kỳ hiệu, cũng sử dụng thuẫn ngược lại đem hỏa ương chấn động chân mấy mã khoảng cách. Thành lập một chim cánh cụt quần, manh muội thịt tươi đại thúc mọi thứ có, đại gia có thể đi vào đồng thời này, 42759697. Chương 65, Hắc ám phủ văn. Tiểu thuyết Vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Chiến thần đánh giá cao sức mạnh của chính mình, quá mức tự tin, hơn nữa cũng cổ sai rồi hỏa ương sức mạnh. Hỏa ương nói thế nào cũng là buột, chỉ là so với thuộc tính, lôi thần dù cho ở làm tinh anh nhiệm vụ, có một ít tinh anh bổ trợ. Nhưng dù sao hắn còn không phải tinh anh, lùi một bước nói, hắn thành tinh anh, cùng hỏa ương sức mạnh cũng không có thiếu chênh lệch. Hỏa ương bị chiến thần đẩy lui vài mã, nhưng chiến thần chính mình xung phong cũng đã im bặt đi. Tuy rằng có xung phong sở kỳ hiệu giao cho sức mạnh to lớn cùng quán tính, nhưng thân thể của hắn vẫn như cũ lảo đảo lùi về sau, mà tấm khiên càng bị đánh văng ra. 125. Mặc dù là tấm khiên chặn lại rồi hỏa ương sở kỳ hiệu, thêm vào tấm khiên giảm tổn thương, vẫn là chịu đến rất cao thương tổn, cho dù là như vậy, hắn cũng tổn thất 1/4 lượng máu. Ngươi đắc ý quá sớm. Cùng lúc đó, Lý Diệu bên người tháp tên cùng trong tay trọng nỗ lần thứ 2 xạ kích đi ra ngoài. Chiến thần trong mắt ngọn lửa chiến tranh hừng hực. Nhưng nhìn thấy bắn nhanh mà đến 4 cái mũi tên, trên người ánh chớp lóe lên, thân thể chết di 10 mã khoảng cách, chết chuyển qua Lý Diệu thân thể một bên khác, mà lên khoảng cách của hai người đã không đủ 3 mã. Lần này ngươi không cứu, lôi đình nhất kích. Chiến thần bỗng nhiên giẫm ở trên mặt đất, theo một tiếng nổ vang, dưới chân hắn thổ địa không ngừng rạn nứt, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Mà Lý Diệu đỉnh đầu càng là lấp lóe một đạo tia sáng chói mắt, Lý Diệu sắc mặt bình tĩnh phi thường. Chiến thần lôi đình nhất kích cùng chiến sĩ thông thường không giống. Có chứa chấp giật ma túy hiệu quả, nếu là Lý Diệu bị chấp giật trong số mệnh, ít nhất phải bị ma túy một giây thời gian. Chiến thần hiện tại đương nhiên không có một đời trước lợi hại như vậy, nhưng bản thân ý thức đã rất cường hãn, một giây đồng hồ ma túy đầy đủ quyết định giữa hai người thắng thua. Đừng xem hắn là phong chiến, nhưng lôi đỉnh chiến lực công kích nhưng là phi thường cao. Tiền kỳ tờ layer trang bị vẫn không có lên, hơn nữa cũng không có tinh anh thuộc tính bổ trợ, nên vì bị lôi đỉnh chiến tìm tới một cơ hội liền có thể dây đi Lý Diệu. Vì lẽ đó, dù cho Lý Diệu tiếp thu khiêu chiến thời điểm có chút hứng hở, nhưng ở trong chiến đấu nhưng là sẽ không có chút thư giãn. Từ rồi rồi. Một đạo hỏa hồng bóng người bay đến Lý Diệu đỉnh đầu, lôi đỉnh nhất kích chớp giật vừa vặn bổ vào hỏa ương trên người. 89. Đánh bột còn biết đánh nhau ra như thế nổ tung thương tổn, không thể không nói chiến thần lực công kích mạnh mẽ. Phải biết hắn nhưng là phong chiến. Hiện giai đoạn bình thường chiến sĩ, đừng nói phong chiến. Chính là cầm trong tay hai tay vũ khí nặng hoặc là song nắm vũ khí chiến sĩ đều đánh không ra loại này nổ tung thương tổn. Có thể có 30, 40 đã nghịch thiên đến cực điểm. Lý Diệu sở dĩ thương tổn nổ tung, đó là bởi vì trên người trang bị cùng vũ khí cường hãn, thêm vào dây chuyển tiểu thần khí cùng tạo vật giả trang phục hiệu quả bổ trợ tài, mới, sản sinh biến chất. Điện hệ thương tổn để sinh vật ma túy là ma túy thần kinh, nhưng đối với máy móc loại sinh vật tới nói, chỉ có thể tạo thành thương tổn. Ma túy hiệu quả nhưng là xúc không phát ra được. Hỏa ưng bỗng nhiên phun ra một đạo cuồn cuộn hỏa diễm thổ tức, một mảnh hỏa diễm đem còn chưa kịp phản ứng lôi thần bao phủ. Lý Diệu thu hồi trọng nỗ xoay người rời đi, phảng phất chiến thần đã là một kẻ đã chết, không cần lại quan tâm. 89-88. Ngươi sẽ vì ngươi ngạo mạn trả giá thật lớn. Chiến thần nhìn thấy Lý Diệu lại ở chính mình không có ngã xuống thời điểm liền xoay người, sắc mặt giận dữ. Trong tay hắn tấm khiên lóng lánh ra chói mắt ánh sáng màu trắng. Anh dũng tuấn kích. Chiến thần thân thể bỗng nhiên trượt ra 3 mã, nhìn chằm chằm hỏa ương hỏa diễm, trong tay tấm khiên đánh về Lý Diệu sau não. Mà Lý Diệu nhưng là trong nháy mắt xoay người, tay trái của hắn đã ở bên hông, trong tay là vẫn hiện ra ánh sáng súng lục.